Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1615, Đông Phương Chúng Thần đi tới. Hôm nay, ngươi đem triệt để thuộc về trẫm. Lưu Biện nắm cả Cửu Thiên Huyền Nữ, ánh mắt mang theo một loại như dã thú nóng cháy, lại vung tay lên, một vệt kim quang cấm chế xuất hiện. Đem phương viên bao phủ, cùng giới này hư không cắt đứt, lập tức, Lưu Biện hai tay tề động, mở ra thuộc về một mảnh khác tầng thứ văn chương. Người ta, lúc đầu, Cửu Thiên Huyền Nữ vốn là cự tuyệt, thế nhưng ở Lưu Biện mãnh liệt nam tử dưới khí tức, bất chi bất giác liền lõm vào. Sau đó, ở Lưu Biện cái này bụi hoa tay già đời dưới thao túng, từng bước hãm sâu, sau đó, một loại không thể miêu tả sự tình phát sinh, nơi này tỉnh lược 1 triệu chữ. Sau một ngày, chiến hỏa bình tức, Cửu Thiên Huyền Nữ đã không có phía trước cái loại này đẹp đẽ, mà là nhiều hơn một loại thuộc về nữ nhân thành thục mị lực. Hiển nhiên, Lưu Biện ngày này vẫn là đã có thành tựu. Đồng thời, đáng nhắc tới, 173 là nguyên bản Cửu Thiên Huyền Nữ rơi vào phàm trần chuyển thế phía sau. Một thân hoàng cảnh thực lực vẻn vẹn tồn hạ không đến 1%, thậm chí còn không đến vương cảnh, thế nhưng đang cùng Lưu Biện gì đó sau đó. Linh hồn giao hòa, dĩ nhiên làm cho huyền nữ thực lực trực tiếp khôi phục được vốn có đỉnh phong. Hoàng cảnh thất trọng thiên, không cần mượn dùng thiên giới thần khí vũ y. Cùng lúc đó, ở Lưu Biện cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ hoãn thời điểm. Tây Vương Mẫu, Minh Vương cũng là về tới các nàng thế giới một ngày. Nếu như lấy bình thường thời kỳ tốc độ, tuyệt đối ở nửa ngày trước liền trở về. Thế nhưng chỉ hoãn hiện tại cũng chưa trở lại. Đáng tiếc nghĩ đến các nàng đang đánh lấy ý định gì. Chấm cho các ngươi thêm thời gian một nén nhang, nếu như không tới nữa, chấm tự mình đi tìm các ngươi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn cách xa nhau vạn dặm ra thiên địa chi kiều. Uy Thanh nói, xuyên thấu qua thần niệm in vào linh hồn hai người, đang nói dường như thiên lôi, ở phân loại tại thiên địa hai cái cực điểm nhân não hải vang lên. Vẫn là không có biện pháp a. Tây Vương Mẫu, Minh Vương trên mặt mang một loại khổ sáp, phản hồi hồi thiên giới, minh giới phía sau. Chiếm được mỗi người thế giới pháp tắc lực lượng gia trì. Có đế cảnh tầng thứ lực lượng, vì vậy các nàng thử bị xua tan Lưu Biện để lại thần niệm. Nhưng kết quả có thể nghĩ đến, vô luận các nàng dùng ra biện pháp gì, đều không thể đem thần niệm lau đi. Dù sao chênh lệch thực sự quá lớn, thiên giới chúng thần nghe lệnh, theo bổn cung hạ giới, minh giới chúng thần nghe lệnh, theo bản vương đi trước nhân gian, vạn bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo Lưu Biện mệnh lệnh. Dẫn dắt cùng với chính mình thủ hạ cường đại chư thần hàng lâm nhân gian, đi qua thiên địa chi kiều, quỷ môn quan, hai người liền dẫn theo giới này đông phương tất cả cường giả đi tới Lưu Biện trước mặt. Thiên giới sở hữu 10 tôn hoàng cảnh tầng thứ cường giả, vương cảnh càng là nhiều không kể xiết. Minh giới cũng là không sai biệt lắm tương đương sở hữu 10 tôn hoàng cảnh, vương cảnh vô số, tổng cộng mấy trăm cái thần tiên. Đông phương toàn bộ nội tình, đồng thời hàng lâm phàm trần, mà nhiều như vậy thần tiên xuất thế, làm hiện tại đã bị phàm trần thế giới nhận thức thần tiên thế giới. Nhiều như vậy thần tiên đồng thời xuất động, chấn động kinh thiên, tự nhiên đưa đến thế giới các quốc gia rộng khắp quan tâm. Đông phương thần tiên đến tột cùng muốn làm gì? Dĩ nhiên lại xuất hiện. Bọn họ lẽ nào đang nổi lên cái gì kế hoạch? Rất nhiều phương Tây quốc gia, dị tộc quốc gia người bất an nghĩ đến, mà ở Viêm Hoàng, thủ lĩnh, không xong. Rất nhiều thần tiên hàng lâm ở tại ta Viêm Hoàng Trung Bộ Quyến Thành. Không biết muốn làm cái gì? Vệ tinh giám sát quan viên lập tức hướng Viêm Hoàng Thượng Tầng bẩm báo. Nghiêm mật quản chế, thấy rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Viêm Hoàng thủ lĩnh hạ lệnh, liên thông dưới trướng rất nhiều cao tầng. Cùng nhau theo dõi vệ tinh màn hình. Ở trên màn hình, mấy trăm cái lóe ra năng lượng quang huy. Mặc Viêm Hoàng hán phục thân ảnh ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đang ở đông phương chúng thần toàn bộ xuất hiện thời điểm. Siêu, hư không vang vọng một tiếng phá không vang rồi, tạo thành loạn lưu bắt đầu khởi động, một cái hắc bào thân ảnh sừng sững xuất hiện, người này là, khi thấy cái này hắc bào thân ảnh xuất hiện, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều là thần tình kinh biến. 10 ngày trước chúng thần đại chiến, màu đen kia đế bào thân ảnh nghiền ép hết thảy tồn tại. Không phải là người này, hắn dĩ nhiên đi tới ta Viêm Hoàng, nhất thời. Viêm Hoàng rất nhiều cao tầng đều là đáy lòng rét run. Đối với Lưu Biện đi tới cảm thấy không biết làm sao. xoay chuyển ánh mắt, các ngươi, rốt cuộc đã tới. Lưu Biện vượt không đạc bộ, đi tới Đông Phương chúng thần trước mặt, Cửu Thiên huyền nữ theo sát phía sau. Huyền nữ, thiên giới chúng thần thấy được khôi phục tu vi huyền nữ, đều là ánh mắt vô cùng kinh ngạc, người này là, nhưng nhìn thấy lần nữa khôi phục một thân đế bảo Lưu Biện, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đại Hán đế tôn, chờ một chút, cái danh hiệu này rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn chính là thiên ngoại quân đoàn thủ lĩnh? Rất nhiều thiên giới, minh giới thần tiên nghe được đế tôn tên, dồn dập biến sắc, từng cái đồng loạt nắm chặt trong tay binh khí, cẩn thận nhìn Lưu Biện, nương nương, có hay không đem cái này thiên bên ngoài quân đoàn thủ lãnh tin tức truyền cho phương Tây? Chúng ta Đông, Tây hai giới hợp lực cùng nhau đối phó hắn, một cái thiên thần trầm giọng nói, lui. Tây Vương Mẫu hung ác trợn mắt nhìn cái này tên thủ hạ liếc mắt, nổi giận nói, nói đùa, còn liên hợp phương Tây đối phó Lưu Biện, hiện tại sinh tử của nàng đều ở đây Lưu Biện một ý niệm, nào dám sinh ra lòng phản kháng, nương nương. Rất nhiều thiên thần kinh ngạc nhìn Tây Vương Mẫu, bất minh sở dĩ, Đại Hán đế tôn, ta Đông Phương hết thảy thần tiên toàn bộ dẫn tới, ngươi muốn thế nào? Tây Vương Mẫu mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, cắn răng nói, các ngươi làm không sai, trẫm rất hài lòng. Lưu Biện nhàn nhạt thoáng nhìn, thỏa mãn gật đầu, lập tức, đế bào vung lên, Tây Vương Mẫu, Minh Vương, bọn người lập tức triệu tập dưới trướng hết thảy có thể chiến lực, lập tức tiến công Tây Phương thần giới, địa ngục. Lưu Biện uy thanh ra lệnh, nhưng cũng chính là mệnh lệnh này vừa rơi xuống, Tây Vương Mẫu, Minh Vương sắc mặt đồng thời biến đổi lớn, nhất thời hiểu Lưu Biện tại sao muốn triệu tập Đông Phương thiên giới, minh giới tất cả thần tiên 25, thì ra hắn lại ôm ý tưởng như vậy, muốn cho ta Đông Phương giữ phương Tây đại chiến, lưỡng bại câu thương, do đó dễ như trở bàn tay trưởng khống thế giới. Tây Vương Mẫu, Minh Vương kinh hoàng nghĩ đến, thiên ngoại chi chủ, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cường đại có thể không coi ai ra gì. Vương Mẫu nương nương chính là thiên giới chí tôn, hữu khởi tha cho ngươi làm càn, ngươi chớ có ngông cuồng như thế, ta Đông Phương Thái Sơn phủ quân đánh đến nơi, đột nhiên lúc cùng phương Tây hai đại cổ thần hợp lực, ngươi chắc chắn phải chết. Nhìn Lưu Biện lấy ra lệnh tư thế mệnh lệnh Tây Vương Mẫu, Minh Vương, thiên giới, minh giới rất nhiều thần tiên nộ không thể dừng, hướng về phía Lưu Biện nổi giận nói, đối với chúng tiên thần tức giận mắng, Lưu Biện không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt lay động đầu, nhìn Tây Vương Mẫu hai người mang theo một loại thất vọng. Xem ra, các ngươi không quản lý tốt chính mình thủ hạ a, nếu như thế, trẫm liền tới thay các ngươi quản. Chương 1616, nô dịch thần tiên dứt lời. Lưu Biện đã mang theo một loại trùng thiên lệ khí, vô thượng uy áp kiềm nén tới cực điểm. Nương nương, xin thứ cho thuộc hạ cả gan, bắt cái này thiên ngoại yêu nghiệt. Minh Vương điện hạ, người này kiêu ngạo, ta minh định câu kỳ hồn. Hai giới tiên thần cũng không nhịn được nữa Lưu Biện khiêu khích. Hơn 20 hoàng cảnh cường giả phá không lao ra, dồn dập thi triển thần thông chiến kỹ, hướng phía Lưu Biện đánh móc sau gáy. Hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả, từng cái đều có thể ung dung tàn sát mấy triệu thần linh tồn tại. Nếu như không có ngăn được, thậm chí có thể chúa tể thế giới. Cường đại như vậy lực lượng vây kín một người, có thể tưởng tượng đến hư không sôi trào chấn động trang cảnh. Dường như vạn long bào hao, tạo thành vạn dặm hư không đổ nát đình trệ, vô tận loạn lưu rớt xuống, tạo thành vô số sinh linh bị đến từ thần tiên đại chiến gây thương tích. Bọn họ là phải đối phó cái kia ác ma khủng bố thủ lĩnh. Nhưng bọn hắn có thể thắng sao? Lúc đầu, Tây Phương quốc gia đối với Đông Phương thiên thần là không có hảo cảm. Nhưng khi nhìn đến nơi này sao nhiều Đông Phương thần tiên vây công, trong mắt bọn họ như ác ma Lưu Biện phía sau, tạm thời đổi cái nhìn đối với Đông Phương thần tiên ấn tượng. Ngược lại chờ đợi hắn 15 nhóm có thể chiến thắng Lưu Biện. Ở đến từ thế giới nhìn soi mói, Lưu Biện lãnh liếc liếc mắt, kiềm nén trong người, thể trong lệ khí triệt để bạo phát. Oanh, khí thế kinh khủng lấy tự thân làm tâm điểm, điên cuồng phát tiết ra. Cái này hơn 20 cái hoàng cảnh thần tiên nhìn như phi thường cường đại, tạo thành trời long đất lở khủng bố cảnh tượng, khiến cho vô số phàm nhân ở tại bọn hắn hay là thần uy dưới lạnh run. Nhưng là còn không có tới gần Lưu Biện trước người 10.000 thước, đã bị đến từ Lưu Biện khí thế kinh khủng trực tiếp bắn bay. Phốp, thảm thổ máu tươi thanh âm vang vọng hư không, dường như hơn 20 khỏa rớt, rơi vẫn thạch, hướng xuống đất ném tới, gắng gượng làm cho cả vùng đất sinh ra hơn 20 cái hố to. Hài cốt một mảnh, ai mạnh ai yếu, cũng trong nháy mắt này rõ ràng thất bại. Những thứ này Đông Phương Thần Tiên thực sự quá yếu, hơn 20 người vây công một cái lại còn không thể thắng. Rất nhiều thần tiên bị thua một màn bị thế giới các quốc gia thủ lĩnh xem ở đáy mắt, đều không khỏi hiện lên không cam lòng thất vọng. Đế hoàng lĩnh vực, thế nhưng, theo những thứ này thần tiên bị thua, Lưu Biện có thể không tính đơn giản buông tha bọn họ. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, đế hoàng lĩnh vực trực tiếp khuếch tán ra, đem thiên giới, minh giới tất cả thiên thần, âm thần trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Từ nay về sau, mạng của các ngươi thuộc về trẫm. Lưu Biện thanh âm dường như thiên uy ở bên trong lĩnh vực vang vọng. A, người của ta, thể không bị khống chế. Nương nương, cứu chúng ta, ác ma ngươi muốn làm gì? Nhất thời, bên trong lĩnh vực thả ra một cỗ huyền ảo pháp tắc lực lượng. Mấy trăm cái vọt lên thần tiên bỗng nhiên không bị khống chế. Thân, thể trực tiếp hướng phía Lưu Biện bay đi, liền rớt, rơi ở trên mặt đất hơn 20 cái hoàng cảnh thần tiên đều bị mạnh mẽ bắt lên hư không. Không tự chủ được, lúc này, từng cái thần tiên đều mất đi phía trước như vậy, quần tập bình tĩnh. Chỉ có đối với Lưu Biện sợ hãi, nồng nặc nguy cơ sinh tử tịch quyền, sinh tử của bọn họ đều ở đây Lưu Biện thuận tay trong lúc đó. Cái gọi là nơi đây đỉnh phong lực lượng, Đông Phương thần tiên, ở Lưu Biện thủ hạ bất quá là nhất chiêu có thể diệt. Xong, từ nay về sau, chúng thần tướng toàn bộ bị nô dịch, Tây Vương Mẫu, Minh Vương chứng kiến màn này, đều là khổ sáp lắc đầu, sổ sinh tử. Phán quan bút, chuyện của tui.vn. Lưu Biện trong lòng trầm giọng vừa quát. Lòng bàn tay trái, huyền ảo hắc sắc quang vượng hội tụ. Sau một khắc, một bản màu đen quyển trục xuất hiện ở tay phải. Một chi màu đen bút đột nhiên xuất hiện ở tại tay trái. Làm sao có thể, ngươi làm sao sở hữu Thái Sơn phủ quân nắm trong tay sổ sinh tử. Phán quan bút, sổ sinh tử, phán quan bút xuất hiện, khiếp sợ chư thần. Càng làm cho duy nhất không có bị lĩnh vực giam cầm Tây Vương Mẫu, Minh Vương thất thần, các nàng nhìn thấy gì? Lưu Biện trên tay dĩ nhiên nắm giữ chân chính thiên địa thần khí, chúa tể linh hồn thần khí. Mạnh như các nàng vẫn lấy làm chỗ dựa vững chắc Thái Sơn phủ quân. Sở dĩ sở hữu trưởng khống chúng thần, chúng sinh linh hồn thần thông, dựa vào là không chỉ là thực lực của hắn, càng là hắn có vô thượng pháp bảo, thiên địa thần khí, sổ sinh tử, phán quan bút. Sổ sinh tử, định sinh tử, phán quan bút, sử âm dương, chỉ cần chấp trưởng cái này hai món pháp bảo, chúng sinh sinh tử đều sẽ bị trưởng khống, thậm chí là hoàng cảnh tầng thứ thần, cho dù là cái này cái thế giới minh giới tồn tại sổ sinh tử. Cũng bất quá là Thái Sơn phủ quân phục chế một điểm chân chính sổ sinh tử uy năng phòng chế pháp. Bảo mà thôi, Thái Sơn phủ quân cũng có sổ sinh tử, phán quan bút, nghe được Tây Vương Mẫu kêu sợ hãi. Lưu Biện cũng là sửng sờ, bất quá tại chuyển thuấn phía sau, trong mắt lần nữa hiện ra một thâm thúy tính kế, ở tiện nữ u hồn thế giới lấy được cái này hai kiện địa phủ chí bảo đã đạt đến thiên giai đỉnh phong. Như nếu không có kỳ ngộ, căn bản không có thể có thể đem đề thăng chí tiên giai. Nếu như đem Thái Sơn phủ quân trên tay sổ sinh tử, phán quan bút đoạt lại, nói không chừng có thể làm cho trẫm có cái này hai kiện địa phủ chí bảo đề thăng tới tiên giai. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới. Ở Lưu Biện ý tưởng xuất hiện nhất khắc, chỉ sợ liền Tây Vương Mẫu, Minh Vương cũng không nghĩ đến, cũng là bởi vì các nàng vô thần kêu sợ hãi, làm cho Lưu Biện lần nữa sinh ra một cái mạnh mẽ đường. Sổ sinh tử, định hôn, phán quan bút, câu phách, chỉ thấy Lưu Biện tay cầm hai kiện địa phủ chí bảo. Năng lượng trong cơ thể thâu vào chí bảo bên trong, nhằm vào linh hồn luân hồi pháp tắc ở hai kiện chí bảo bên trên đồ vật. Thả ra mấy trăm đạo huyền huyền trùng sáng. Dường như có linh phù chú, chuẩn xác rơi vào bị giam cầm hết thảy thần tiên trên người. 357. A, làm trùng sáng màu đen rơi ở chúng thần trên người, chỉ nghe thấy chúng thần không hẹn mà cùng tiếng kêu thảm thiết. Cùng ngày hôm trước, Tây Vương Mẫu, Minh Vương bị mạnh mẽ dấu vết linh hồn đau nhức sở tướng so với đều chưa từng yếu. Bất luận cái gì sinh linh đều có ba hồn bảy vía. Những thứ này thần tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sổ sinh tử định hồn lực trực tiếp sáp nhập vào chúng thần tam hồn bên trong, mà phán quan bút câu hồn lực thì là sáp nhập vào chúng thần thất phách. Ở luân hồi pháp tắc khắc chế linh hồn lực lượng dưới, chúng thần căn bản không có chống cự biện pháp, chỉ có thể thừa nhận đau nhức khổ. Nhìn địa phủ chí bảo lực lượng ăn mòn linh hồn, làm hai đại địa phủ chí bảo tất cả lực lượng toàn bộ sáp nhập vào chúng thần linh hồn bên trong. Ở sổ sinh tử một cái logo bên trên sinh ra những thứ này chúng thần tục danh, thọ nguyên, đều ghi vào sổ sinh tử trưởng khống. Cái này cũng đại biểu cho những thứ này thần tiên sinh tử để cho Lưu Biện trưởng khống. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, từ nay về sau, mạng của các ngươi thuộc về chấm. Chấm cho các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, chấm cho các ngươi chết, các ngươi lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn chúng tiên thần, uy thanh quát lên, đồng thời, giải khai đế hoàng lĩnh vực cầm cố lực, khiến cái này thần tiên một lần nữa thu được đối với thân thể trưởng khống. Thế nhưng ở buông bọn hắn ra sau đó, những thứ này thần tiên cũng không dám nữa đối với Lưu Biện động thủ. Chương 1617, thao túng tất cả. Thế nhưng ở buông bọn hắn ra sau đó, những thứ này thần tiên cũng không dám nữa đối với Lưu Biện động thủ, mà là thấp thỏm nhìn Lưu Biện. Linh hồn bị cáo, bọn hắn bây giờ vô luận có bao nhiêu mạnh thực lực đều tránh không được một điểm. Đó chính là bọn họ sinh tử, là chí linh hồn đều ở đây Lưu Biện một ý niệm. Nếu như phản kháng, tuyệt đối là một con đường chết, cũng kèm theo nhất khắc. Đông phương thiên giới, minh giới, từ Tây Vương Mẫu, Minh Vương, cho tới tất cả thần tiên toàn bộ đều bị Lưu Biện đã khống chế. Các ngươi, toàn bộ cho chấm quỳ xuống. Lưu Biện mắt lạnh lẽo đảo qua, uy thanh quát lên, âm ba đảo qua, chúng tiên thần sắc mặt đại biến. Ở tại bọn hắn nhìn nhau giữa trong sự sợ hãi, khiến cho thế giới các nước đều khó tin sự tình xảy ra. Phác thông, mấy trăm cái thần tiên, bao quát Tây Vương Mẫu, Minh Vương, toàn bộ dường như nô lệ giống nhau, không hề tôn nghiêm quỵ ở Lưu Biện trước người. Cái này điều này sao có thể? Đông phương thần tiên làm sao toàn bộ quỳ xuống? Lẽ nào bọn họ toàn bộ đều đầu hàng? Song đông phương thần tiên toàn bộ đầu hàng cho ác ma chi chủ. Thế giới song, thế giới các quốc gia cao tầng thấy như vậy một màn. Hoảng sợ nói, ta đông phương thần tiên như vậy yếu sao? Liền đông phương viêm hoàng cao tầng chứng kiến, đều không khỏi mặt mang khổ sáp. Ha ha ha, dưới trời đất, duy ngã độc tôn, Lưu Biện triển khai tay, dũng cảm cười to nói. Thần tiên quy phủ, vạn vật thần phục, e rằng sau ngày hôm nay, cái này cái thế giới cắt đứt là có thể toàn bộ sửa. Thiên giới, minh giới chúng thần nghe lệnh, Lưu Biện vung tay lên, khuôn mặt tươi cười thu lại, uy thanh quát lên, ở... Sinh tử bị cáo chúng thần đã không sanh được chống cự tâm tư. Toàn bộ đồng thời đáp lại nói, cái này cũng là lần đầu tiên, làm đối đầu tiên giới, minh giới như vậy đồng lòng một ngày, điểm đủ hết thảy có thể chiến binh mã, lập tức phát binh phương Tây, chấm muốn ta quân tiên phong qua, không thể địch nổi, Lưu Biện uy thanh nói, tuân mệnh, mấy trăm cái thần tiên chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh. Lập tức, toàn bộ đứng lên, triệu hoán chính mình thống suất thiên binh thiên tướng. Âm binh minh tướng đi, thế nhưng lúc này đây không để cho Lưu Biện chờ lâu. Bất quá thời gian một nén nhang, thiên giới, 1,5 triệu thiên binh thiên tướng, từng cái thực lực đều là vũ hồn cảnh trên tồn tại. Minh giới, 1,5 triệu âm binh quỷ tướng, cùng trời giới tương ứng thực lực, tổng cộng 3 triệu đông phương quân đoàn, toàn bộ triệu tập, 1,5 triệu phù không tại thiên khung, màu trắng vũ khí đón ánh sáng của mặt trời huy lộ vẻ đến vô cùng thần thánh. Thiên binh thiên tướng uy nghi vô hạn, mà ở trên mặt đất, 1,5 triệu âm binh quỷ tướng cũng tản ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Quỷ khí âm trầm, quân uy khí thế vượt trên, biến thành một đám mây đen bao phủ, lập tức binh phát phương Tây, quét sạch dị tộc, không chừa một mống. Lưu Biện trầm giọng ra lệnh, tuân lệnh, 3 triệu đông phương thiên binh, âm binh đồng thời đáp lại nói, thanh âm vang vọng vạn dặm cửu tiêu, sau một khắc. 3 triệu đông phương quân đoàn đồng thời phù không, khóa được phương Tây, hạo hạo đáng đáng bay đi, đế tôn ngươi là muốn ta đông phương diệt tuyệt sao? Tây Vương Mẫu không biết lúc nào đến gần rồi Lưu Biện. Phi thường vô lực hỏi, nói thế nào diệt tuyệt? Nghe được Tây Vương Mẫu cái này khá có ý vấn đề. Lưu Biện cười cười, phương Tây có 2 đại cổ thần tọa chấn, ta đông phương thần tiên coi như đem phương Tây thần vực giết. Có thể đối mặt phương Tây 2 đại cổ thần vẫn tránh không được tình thế chắc chắn phải chết. Tây Vương Mẫu cười khổ nói, ngươi cho rằng chấm muốn cho các ngươi đi đối phó Jehovah 2 tên kia. Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, cười nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tây Vương Mẫu khổ nói, mặc dù phía trước chấm cùng Đông Phương là địch, nhưng bây giờ các ngươi đều phần thuộc chấm thần tử, đồng thời chấm Đại Hán cùng Đông Phương đồng căn đồng nguyên. Cũng có giống nhau huyết mạch. Chấm như thế nào lại đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt? Lần này công phạt phương Tây, chấm chỉ là muốn quét sạch những cái này dị tộc mà thôi. chỉ cần các ngươi có thể đem dị tộc càn quét, trợ chấm trưởng khống giới này, chấm đem sẻ ban cho Nhĩ Đông Phương Thần Tiên Đại Hán con dân thân phận. Công huân lớn lao giả, đem hưởng ta Đại Hán quốc vận gia thân, còn như Jehovah, quỷ Satan chấm thì sẽ xử lý. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Tây Vương Mẫu, trầm giọng nói, một câu nói này, Lưu Biện không có chút nào cấm kỵ, không chỉ là nói cho Tây Vương Mẫu, Minh Vương nghe được, càng là hướng về cái này cái thế giới tuyên bố, làm đế cảnh cường giả, tại hắn thần niệm cảm giác dưới, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu, trên bầu trời mấy trăm đạo vệ tinh rình, Lưu Biện như thế nào lại không biết, chỉ bất quá tạm thời không để ý đến mà thôi, mà những lời này, quét sạch dị tộc, nói đúng là cho bọn hắn nghe, xong, những thứ này ác ma quân đoàn dĩ nhiên cùng Viêm Hoàng người là bộ tộc. Hắn làm cho Đông Phương Thần Tiên đánh ta phương Tây lẽ nào chính là vì diệt tuyệt ta người phương Tây, hết thảy phương Tây quốc gia đều bị Lưu Biện lời nói hù dọa. Tuyệt vọng không gì sánh được. Ha ha ha, chúng ta quả nhiên đoán không sai. Thiên ngoại này quân đoàn là cùng chúng ta Viêm Hoàng sở hữu giống nhau huyết mạch. Bọn họ coi như công chiếm thế giới cũng sẽ không đối với chúng ta Viêm Hoàng người thế nào. Lúc này đây thời đại mới mở ra, dị tộc xem như là xong. Ở phương Tây quốc gia đều rơi vào sợ hãi lúc, Viêm Hoàng cao tầng đều là may mắn không ngừng. Trước đây đối với Đại Hán quân đoàn bọn họ chỉ là suy đoán. Nhưng là từ Lưu Biện chính mồm nói ra phần thuộc đồng nguyên, bọn họ cũng liền hoàn toàn yên tâm. Thì ra ở khác một cái thế giới, chúng ta cũng phần thuộc đồng nguyên. Tây Vương Mẫu kinh ngạc nói, chư thiên vạn giới, thiên địa hoàn vũ, cắt không thể xem nhẹ thế giới này. Được rồi, lời của trẫm liền đến nơi này. Muốn bảo toàn thiên giới, minh giới thần tiên, trở thành ta Đại Hán con dân tự xem các ngươi một trận chiến này. Lưu Biện trầm giọng nói, Đại Hán đế tôn, ta tin ngươi, lúc này đây phương Tây ta Đông Phương tất toàn lực hủy diệt. Thế nhưng ở trước trận chiến ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Thái Sơn phủ quân đánh đến nơi, cộng thêm Jehovah, quỷ Satan, bọn họ tuyệt đối sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Đến lúc đó ngươi còn cần cẩn thận một, hai. Tây Vương Mẫu đang định xoay người phi hướng Tây Phương, có thể bỗng nhiên nghĩ đến, hướng về phía Lưu Biện nói, ha ha, Vương Tiền Triệu đối với Tây Vương Mẫu nhắc nhở, Lưu Biện chỉ là đáp lại cười, cũng không có để ở trong lòng, đến khi quân đoàn hoàn toàn công chiếm cả cái thế giới phía sau. Chủ giới bổn nguyên hàng lâm, đừng nói là ba cái đế cảnh, coi như là tới cái trước tiên cảnh, lấy bổn nguyên chi lực cũng có thể diệt chi, từ xưa đến nay. Phương Tây khắp nơi nhúng chàm ta Đông Phương bảo địa, lũ tạo sát nghiệt, ta Đông Phương căn cứ thiên địa chi đạo, khắp nơi nhẫn chi, nhưng bây giờ đã mất cần nhịn nữa. Thiên giới chúng thần, theo bổn cung giết, diệt phương Tây chúng thần. Tây Vương Mẫu anh khí bừng bừng phấn chấn, trầm giọng cả giận nói, minh giới chúng thần, theo bản vương giết, minh vương cũng là không rơi xuống hạ phong. Anh khí nói, hai đại hoàng cảnh đỉnh phong cường giả chiếm được Lưu Biện lời hứa phía sau. Không có phía trước cái loại này tuyệt vọng, chiến ý lang nhiên, phương Tây, vốn là Đông Phương địch thủ cũ, vừa lúc này đây giải quyết rồi. Đông, Tây hai giới, chư cuộc chiến của các vị thần, thực sự là chờ mong a. Lưu Biện uy nhưng cười, ánh mắt ngưng kết, lặng yên nhìn về phía vòm trời. Chương 1618, hồi cuối nhìn kỹ chấm lâu như vậy. Cũng chấm dứt, Lưu Biện băng lãnh nói, thần niệm lực trực tiếp khuếch tán nổ lên. Hướng phía thế giới các quốc gia hết thảy theo dõi vệ tinh đánh tới. Oanh, ở thế giới ra hư không, mấy trăm đạo phàm nhân không thấy được khói lửa ở trên hư không nổ lên. Hết thảy quốc gia vệ tinh toàn bộ biến thành hài cốt nát vụn cạn bã. Thế giới các quốc gia, đang ở đi qua vệ tinh màn hình rình Lưu Biện thế giới thủ lĩnh ở vệ tinh bảo tạc phía sau. Đều chỉ thấy một cỗ đau nhức tịch tới, trực tiếp bị khủng bố thần niệm lực đánh bể linh hồn. Tại chỗ ngã xuống vong. Các quốc gia cầm quyền thủ lĩnh hầu như vào giờ khắc này toàn bộ tử vong. Ở hoàn toàn xưng là thần tiên đế cảnh cường giả trước mặt. Vô luận quyền thế đạt tới cái gì tầng thứ, nhưng đúng là vẫn còn phàm nhân. Thần tiên lực đối với bọn họ mà nói liền là lực tử vong. Thiếu những thứ này chướng mắt côn trùng, cũng coi như cho đại quân giảm ít một chút trở ngại. Oanh sát hết thế giới các quốc gia thủ lĩnh, Lưu Biện dường như đập chết mấy con ruồi giống nhau. Lạnh nhạt cười, Tử Long. Bạch Hổ, lấy toàn lực càn quét thế giới, không được sai lầm, Lưu Biện cách không hướng về phía Triệu Vân hạ lệnh, thuộc hạ tuân chỉ, Triệu Vân lập tức trả lời nói, bây giờ thế giới các quốc gia thủ lĩnh đã hết, có thể nói nhân gian đã là năm bè bảy mảng, Thừa dịp này cơ hội, Bạch Hổ quân đoàn toàn lực xuất động liền có thể ở trong chốc lát càn quét hết thảy chống cự lực lượng, lần sau thuận thế tiến công Tây Phương thần giới, một lần hành động đem cả cái thế giới nắm giữ trong tay. Cái này thế 363 giới kết thúc công việc chi chiến. Rốt cục vang dội, Jehovah, quỷ Satan, còn có cái kia chưa từng thấy qua Thái Sơn phủ quân. Chỉ mong các người không nên để cho trẫm quá thất vọng. Lưu Biện hơi ước mơ nói, sừng sững giữa không trung thân ảnh dần dần hóa thành vạn thiên kim quang. Tiêu tán ngay tại chỗ, cũng là đi về phía phương Tây, thưởng thức trận này hoàn toàn do hắn tạo nên Đông Tây Phương chư thần đại chiến. Tây Phương thần giới, địa ngục, phụ thần, đã xảy ra chuyện, thiên ngoại chi chủ tướng toàn bộ Đông Phương thu phục, bây giờ Đông Phương thần tiên chính thống soái đại quân đánh vào ta phương Tây. Đông Phương thiên giới quân đoàn chỉ sợ đã muốn đến ta thần giới bên ngoài. Gabriel kinh hoàng hướng Jehovah bẩm báo nói, Đông Phương bị thiên ngoại chi chủ thu phục, lẽ nào Thái Sơn phủ quân biết ngồi yên không lý đến? Jehovah sắc mặt cứng lại, có chút khó có thể tin, phụ thần, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng sự thực chính là Đông Phương thiên giới đã bị thu phục, nhưng lại bao hàm Đông Phương minh giới. Gabriel thần tình ngưng trọng, như vậy, ngươi lại dẫn dắt quân đoàn thiên sứ nghênh chiến a? Còn như thiên ngoại chi chủ, bản thần từ sẽ đối phó. Jehovah trầm ngâm nhất khắc, trực tiếp hạ lệnh, là, phụ thần. Gabriel lập tức đáp ứng, thống suất quân đoàn thiên sứ nghênh chiến. Cùng lúc đó, đang cùng Tây Phương thần giới lân cận địa ngục, tử thần miện hạ, Đông Phương minh giới đánh tới. Đường phương Tây không có Gabriel hoảng loạn như vậy, rất là trấn tĩnh bẩm báo nói, là Thái Sơn phủ quân mệnh lệnh sao? Không nghĩ tới bản thần còn không có động thủ, hắn ngược lại là trước đánh tới. Quỷ Satan trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn, không phải, tử thần miện hạ, cũng không phải là Thái Sơn phủ quân dưới mệnh lệnh, mà là kia thiên ngoại chi chủ. Lucifer nói, thiên ngoại chi chủ lúc nào có thể mệnh lệnh Đông Phương minh giới người? Chẳng lẽ hắn cùng với Thái Sơn phủ quân liên hiệp? Quỷ Satan biểu tình dần dần nghiêm túc, đang ở hôm nay, thiên ngoại chi chủ dùng một loại bí pháp đem Đông Phương tất cả thần tiên mạnh mẽ thu phục. Bọn họ không được không luồn cúi mệnh lệnh của hắn, đến đây công ta địa ngục. Lucifer nói, thì ra là thế, chỉ cần không có cùng Thái Sơn phủ quân liên hợp là được. Như vậy ta cùng với Jehovah, Thái Sơn phủ quân hợp lực, đủ để đem kia thiên ngoại chi chủ đánh thành cho bụi. Nghe được cái này kết quả, quỷ Satan mới tùng một hơi thở, người lập tức thống suất hắc ám quân đoàn nghênh chiến đi thôi. Thừa lúc Thái Sơn phủ quân còn chưa hàng lâm, đưa hắn Đông Phương quân đoàn toàn bộ diệt, sau này coi như xâm chiếm Đông Phương cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Quỷ Satan lạnh lùng tính kế nói, tuân lệnh. Lucifer lên tiếng trả lời lui. Tây Phương thần giới cùng Đông Phương thiên giới vị trí ở mặt trăng bất đồng, nó chánh chánh nằm ở phương Tây đại lục hư không đỉnh, mà phương Tây địa ngục thì là ở tại thần giới đang phía dưới. Nhất thiên nhất địa, nhất dương nhất âm, mà giờ khắc này ở Tây Phương thần giới địa ngục bên ngoài, đến từ BX Đông Phương Liên Hợp Thần Tiên Đại Quân đã hiện đầy toàn bộ vòm trời. Binh qua khí độ ngưng kết đến rồi cực hạn, từng cái thiên binh, âm binh, đều là tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, là một cao võ cao phẩm thế giới, càng nắm giữ một cái tiên giai tầng thứ thượng giới. Không thể không nói cái này cái thế giới nội tình coi như so với Đại Hán chủ giới tới cũng là một phần đều không lầm. Một cái thế giới hoàng cảnh cường giả so với những thứ khác đồng cấp thế giới ít nhất phải nhiều hơn gấp đôi, hoàng cảnh phía dưới cao thủ càng là nhiều không kể xiết. Đông, Tây hai giới thực lực cho tới nay lực lượng ngang nhau, mà lần này binh qua va chạm nhất định làm cho cái này cái thế giới sản sinh long trời lở đất chuyển biến. Ở Đông Phương quân đoàn rậm rạp chằng chịt chồng chất ở Tây Phương thần giới địa ngục bên ngoài vận sức chờ phát động, lúc này Tây Phương thần giới địa ngục môn hộ đường hầm hư không trong yên lặng mở ra. Thượng đế nói, tất cả cùng thần đối kháng dị đoan đều muốn đọa vào địa ngục. Thượng đế nói, tất cả làm tức giận thần uy dị đoan trung quy bị thánh hỏa trước thành cho bụi. Tây Phương thần giới mở rộng phía sau, từng đợt cực kỳ mê hoặc lòng người ngâm sướng thanh âm từ bên trong thế giới truyền ra. Xuyên thấu qua đường hầm không gian có thể thấy vô số đắm chìm trong thần giới thánh quang chính. Giữa phương Tây tín đồ tựa như bị mất linh thức giống nhau, nhiều lần ngâm sướng, ca tụng lấy Jehovah uy năng. Ở bối cảnh này dưới, rậm rạp chằng chịt thiên sứ từ trong thần giới vọt ra, ít nói có 2 triệu khoảng cách, hầu như từng cái thiên sứ đều là diện mục dại ra. Không có một chút linh tính tồn tại, chỉ có sát cơ lạnh như băng. Ở nơi này 2 triệu thiên sứ ngay phía trước, Gabriel khống lấy thánh quang kiếm, xông thẳng với trước. Cùng lúc đó, Tây Phương thần giới chi môn sau khi mở ra, đến từ bên ngoài phía dưới địa ngục bỗng nhiên truyền ra trận trận ác quỷ kêu thảm thiết. Ác ma ồn ào náo động, quỷ sa tăng ngồi xuống hai đại hoàng cảnh cường giả. Đường phương Tây, Kên thống suất lấy hắc ám quân đoàn từ địa ngục lao ra. So sánh với quân đoàn thiên sứ chỉ một, bóng tối này quân đoàn thì là hỗn độn vô tự, ác ma, hấp huyết quỷ, thực thi quỷ, đọa lạc thiên sứ, đều tụ hợp lại cùng nhau. Từ đó, Đông, Tây hai phe tất cả thế lực toàn bộ tụ hợp, ở hai giới quân đoàn đối lập nhau, tràn đầy vô hình khói thuốc súng hơi thở đồng thời, một thân ảnh ở hai giới quân đoàn bầu trời xuất hiện. Chính là Lưu Biện, ta nói một cái cao võ thế giới làm sao sẽ sở hữu hai cái thiên giới. Hai cái địa ngục, thì ra chúng nó cũng là một cái chỉnh thể, chỉ bất quá bị mạnh mẽ cắt kim loại thành 4 cái thế giới. Lưu Biện quét mắt qua một cái này Tây Phương thần giới. Địa ngục, không khỏi nghĩ thầm, bất quá, Lưu Biện sau khi xuất hiện cũng không có hiển hiện thân hình, mà là lẳng lặng nhìn phía dưới binh qua đối lập nhau. Ết cái này rất nhanh thì kết thúc, vì để cho huynh đệ có xem thể nghiệm, còn lại cao võ thế giới vô lượng liền tạm thời sơ lược. Lần sau viết nữa. Vẫn nhanh chóng tiến nhập chinh chiến tiên võ thế giới đầu mối chính. Chương 1619, đồ đạc va chạm. Thiên địa kinh, lớn mật Tây Vương Mẫu, lớn mật Minh Vương, các ngươi dám can đảm cãi lời cổ thần khế ước, binh xâm ta phương Tây. Gabriel hướng về phía Đông Phương quân đoàn tuyến đầu hai người quát. Phạm ta phương Tây, linh hồn làm đọa vào địa ngục. Lucifer cũng là phẫn nộ quát, đối với bọn họ chất vấn gầm lên. Đông Phương chúng tiên thần sắc mặt không thay đổi, không sợ hãi chút nào, bây giờ đã là nhiều lời vô ích, nếu như không thể chiến thắng phương Tây, bọn họ liền chỉ có một con đường chết, chỉ cần đem cái này phương Tây diệt vong, bọn họ mới có thể bảo mệnh. Vô hình chung, ở sinh tử dưới áp lực, ngược lại thì kích phát rồi Đông Phương chúng tiên thần đích sĩ khí. Dường như đập nồi dìm thuyền, lời nói nhảm liền không cần nói nhiều, từ tượng cổ năm trước ta Đông Tây hai giới chính là sinh tử cừu địch, qua nhiều năm như vậy ngươi phương Tây vẫn bất tử nhúng chàm ta Đông Phương chi tâm. Ngầm càng là xâm nhập ta Đông Phương, tai họa ta người phương Đông gian, trước đây ngại vì cổ thần khế ước, ta Đông Phương vẫn nhẫn nại, thế nhưng không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Hôm nay chính là ngươi ta Đông Tây hai giới quyết tử ngày. Ta Đông Phương thắng, ngươi phương Tây tất vong, ngươi phương Tây thắng, ta Đông Phương chi địa đem quy về ngươi phương Tây hết thảy. Đánh đi, Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, bây giờ đã không có cố kỵ nàng không muốn dài dòng nữa cái gì. Tay trái chậm rãi nâng lên, chợt vừa rơi xuống, nương nương có lệnh, giết, 1,5 triệu thiên binh thiên tướng chứng kiến hiệu lệnh, đều là nắm chặt đao trong tay binh, hướng phía Tây Phương quân đoàn thiên sứ vọt tới, giết, Minh Vương càng là thẳng thắn, không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh, Minh Vương có lệnh, giết, tất cả quỷ binh quỷ tướng gầm lên. Mang theo xâm xâm quỷ khí, mây đen phúc thiên, hướng phía phương Tây địa ngục hắc ám quân đoàn vọt tới. Tiêu diệt các ngươi, phụ thần thần quang đem soi sáng cả cái thế giới. Quân đoàn thiên sứ, tiêu diệt dị đoan, Gabriel trong tay thánh quang kiếm nhất chém. Một đạo nóng bỏng kiếm quang cởi kiếm mà ra, hướng phía vọt tới thiên binh thiên tướng chém tới. Thượng đế thần quang, soi sáng thế giới, 2 triệu thiên sứ diện vô biểu tình. Trong miệng lặp lại nhớ kỹ ca tụng Jehovah ngâm sướng, cánh chim vuốt, hiện lên kình thiên thánh quang, hướng về Đông Phương thiên binh thiên tướng đón đánh đi qua. Hắc ám quân đoàn, giết, Lucifer hiện lên nồng nặc hắc ám lực, bỗng quát lên, Đông Phương thần tiên tiên huyết mới là uống ngon nhất, ngon giường nào a? Tướng mạo âm nhu, lộ ra một loại phương Tây quý tộc hơi thở kên liếm miệng một cái. Nhìn phía trước Đông Phương thiên thần có một tham lam, hấp huyết quỷ quân đoàn. Xông lên a, Kên âm trầm quát lên, nhất thời, địa ngục hắc ám quân đoàn mang theo kinh khủng sát khí. Hướng phía trước lướt đi, Đông Phương thiên giới, Minh giới, Tây Phương thần giới, địa ngục, tổng cộng gần 1,000,000 binh qua, thuộc về thần tiên tầng thứ chiến đấu ở Tây Phương đại địa hư không bên trên khai hỏa. Từ đại địa ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, bầu trời đã bị hai giới kinh khủng quân đoàn cho bao phủ. Nhìn một cái, khí tức thần thánh. Hắc ám khí tức, hoàn toàn xâm nhiễm với nhau, tựa như cái này cái thế giới chính và tà va chạm. Bất quá, hay là năng lượng thuộc tính có thể hay không đại biểu tà ác chỉ là ở trong mắt người bình thường. Đến xem, ở cường giả chân chính nhãn lực, chỉ có thực lực mới là chân chính duy nhất. Ở Viêm Hoàng cổ đại có một câu nói làm cho tốt. Chỉ có người thắng mới có thể quyết định lịch sử. Hôm nay quang minh cùng hắc ám va chạm, cho dù là hắc ám thắng lợi, chỉ cần ở lịch sử nhuộm đẫm dưới, hắc ám cũng có thể biến thành chính diện. Rốt cục vang dội, này giới tiên cuộc chiến của các vị thần, Lưu Biện sừng sững trên hư không, lẳng lặng nhìn cái này gần đụng vào nhau quân đoàn, cười nhạt, ở Lưu Biện ngưng mắt nhìn dưới, đông tây hai giới quân đoàn cấp tốc tới gần, rốt cục, ở tựa như một thế kỷ thời gian trôi qua, oanh, dường như trong thiên địa va chạm, nộ ngày kim long ồn ào náo động, toàn bộ thiên địa đều bị đại chiến dư ba sở xâm nhiễm. Phương Tây cả vùng đất sơn mạch, thành thị, phơi bày một mảnh kinh khủng hủy diệt tình hình, đại địa địa chấn không ngừng, vết rách lan tràn, tạo thành vô số điều vực sâu, nguyên bản thành thị phồn hoa bị trực tiếp phá hủy thành phế tích. Vô số phàm giới sinh linh tại này cổ đến từ thần tiên va chạm năng lượng dưới. Lạnh run, muốn mạt thế rồi sao? Thế giới muốn hủy diệt. Lão thiên gia a, ngươi mở mắt một chút a. Thượng đế, ngươi nhất định sẽ phù hộ ngươi tín đồ. Vô số run lẩy bẩy phàm nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ôm thành đoàn cùng một chỗ, sợ hãi, tuyệt vọng, vô số tâm tình tràn ngập. Cho tới hôm nay, sở hữu khoa học kỹ thuật, hưởng thụ bao trùm ở thế giới phàm nhân mới phát hiện mình ở thần linh trước mặt là biết bao nhỏ yếu. Thần uy dưới, phàm nhân căn bản không có chạm đến cơ hội. Oanh, giết a, làm hai giới quân đoàn đụng vào nhau. Hai giới mỗi bên bất đồng năng lượng sản sinh, lúc đầu va chạm, sinh ra sát khí sắc bén liền đoạt đi vô số sinh cơ. Trong chớp mắt, tiên huyết liền vẩy khắp đầy trời, đem toàn bộ màn trời đều nhiễm đỏ. Vô số thi thể từ thiên khung bên trên trụy lạc, có thiên sứ, có thiên binh thiên tướng, dường như sao chổi một dạng trụy lạc, đem cái này phương Tây đại địa càng phá hủy thành một mảnh hỗn độn. Thần dòng máu rơi xuống đất, đem toàn bộ phương Tây đại địa biến thành một mảnh huyết tinh luyện ngục. Thế nhưng ở địa ngục cùng minh giới trong đụng chạm, vô số quỷ binh, linh hồn thể ở va chạm qua đi, nhưng không có rơi xuống cơ hội, trực tiếp linh hồn nghiền nát mà chết, biến thành châm lửa bầu trời hắc quang, hóa thành cho bụi, không, nhìn một cái, trận đại chiến này nhưng là vô cùng thảm liệt, đông phương đại địa, không thể diệt, nhìn đại chiến dư ba chấn động cả cái thế giới, thậm chí đông phương thần châu đều trở nên đất rung núi chuyển. Lưu Biện cũng không muốn sau này trưởng khống giới này còn cần tiêu hao tài nguyên đi trùng kiến. Vì vậy vung tay lên, một vệt kim quang bay thẳng đến đông phương thần châu đại địa vung đi, tạo thành một cái bao phủ mấy triệu dặm màn ánh sáng, đem đông phương thần châu bảo vệ ở trong đó. Mặc dù cái này hai giới giao chiến dư ba khủng bố tuyệt luân cũng không thể làm cho đông phương thần châu có nửa phần lay động, mà đúng lúc này, đại hán đế tôn, Lưu Biện, người rốt cuộc đã tới. Dài 12 đôi cánh chim Jehovah không biết lúc nào ra khỏi Tây Phương thần giới, đi tới cùng Lưu Biện đối lập nhau hư không không hơn vạn thước vị trí. Kiệt kiệt kiệt, các người Đông Phương có một câu nói là nói cái gì? Dường như gọi tự chui đầu vào lưới, kèm theo một hồi cười nhạt, quỷ sa tăng là xuất hiện ở Lưu Biện phía sau. Hai người chuyển vây quanh tư thế, đem Lưu Biện khóa ổn định ở trung tâm. Làm sao, ngày hôm nay không trốn? Lưu Biện thụ nhãn khơi một cái, thản nhiên nói, tuy là bản thần không biết ngươi vì cái gì có thể lấy toàn bộ thực lực hàng lâm. Thế nhưng lúc này đây coi chấm dứt. Jehovah cười lạnh, oanh, trên người bộc phát ra một cỗ vượt qua nửa bước đế cảnh tầng thứ khí thế. Kiệt kiệt, quỷ sa tăng tranh cười, cũng là đem đế cảnh khí thế hiện ra. Hai đại đế cảnh, phương Tây cổ thần cường giả, kinh khủng sát khí toàn bộ khóa ổn định ở Lưu Biện trên người. Chương 1620, Đế Hoàng Kiếm. Càn khôn đỉnh khả năng liền làm Jehovah, quỷ sa tăng đem đế cảnh khí thế hiện ra thời khắc, vòng trời bên trên, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, ung ung, vô số lôi đình bắt đầu lóe lên, thuộc về cái này cái thế giới bổn nguyên lực lượng từ thiên địa kinh hiện, sinh ra sắc bén kiềm nén trực tiếp áp bách đến rồi Jehovah, quỷ sa tăng trên người, giới này có thể chứa thực lực tối đa nửa bước đế cảnh, làm khí thế của bọn họ bạo lộ ra. Lập tức bị phương này thế giới bổn nguyên tập trung. Các người dĩ nhiên lấy đế cảnh thực lực hàng lâm, không sợ bị chính mình thế giới bổn nguyên oanh sát. Lưu Biện nhìn hai đại đế cảnh hai người, diễu diễu nói, bây giờ chúng ta lấy đế cảnh tầng thứ hàng lâm, coi như biết nguyên oanh sát, nhưng lúc trước, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh chết. Jehovah lạnh lùng nói, tình nguyện nhất tôn tín ngưỡng hóa thân cũng muốn đánh chết chấm. Các ngươi ngược lại là hạ rất lớn quyết đoán a. Lưu Biện nhạt, 5, 5, 3, Mạc cười nhạt, quỷ sát tăng, thế giới bổn nguyên chẳng mấy chốc sẽ hiển hóa. Chúng ta phải dành thời gian đánh chết hắn. Jehovah khốc tiếng nói, ta minh bạch. Quỷ sa tăng trọng trọng gật đầu, nhìn Lưu Biện đều là dữ tợn, ở trên tay hắn lưỡi hái tử thần bên trên, đã hội tụ đủ để hủy diệt cả cái thế giới năng lượng. Mặc dù chỉ là một người, thế nhưng bằng được đông tây hai giới giao chiến mấy triệu quân đội còn kinh khủng hơn. Khiến cho lúc đầu chịu đến quân đoàn đại chiến sóng năng lượng cùng thế giới lần nữa bị kinh khủng hơn trùng kích, trong lúc mơ hồ, tựa như thật muốn thế giới tan vỡ, nửa bước đế cảnh lực lượng, còn ở thế giới phạm vi chịu đựng lực. Vô luận như thế nào cũng không thể đem thế giới hủy diệt. Thế nhưng chỉ cần lướt qua cái này nửa bước đế cảnh tầng thứ. Đạt tới đế cảnh, sinh ra năng lượng liền thực sự biết hủy diệt thế giới. Trừ phi là thế giới bổn nguyên xuất hiện, bằng không không có có sống linh năng đủ ngăn cản. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cái thế giới bổn nguyên mới có thể định ra siêu qua nửa bước đế cảnh tầng thứ người cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết quy tắc, giết, quỷ sát tăng gầm thét. Lưỡi hái tử thần mang theo khủng bố diệt tuyệt sát khí. Hướng phía Lưu Biện chém tới, tử khí ăn mòn, trong nháy mắt bể nát nghìn dặm hư không, dường như vô số quỷ hồn nộ hào, lan đến thiên địa, người cướp đi bản thân sáng thể kỳ thủ quyền, nhưng cũng biết bản thân còn sở hữu sáng thể kỳ quyền hà. Ở quỷ sa tăng xuất thủ nhất khắc, Jehovah cười lạnh, hai tay thổi phồng, khiến người kinh dị chính là, từng đợt cuồn cuộn thánh quang bắt đầu khởi động. Một bộ tràn đầy dự ngôn huyền ảo quyển trục xuất hiện. Chính là sáng thể kỳ. Sáng thể kỳ dĩ nhiên chia tượng hạ hai quyển. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Jehovah trong tay sáng thể kỳ. Hơi kinh dị nói, lần trước ở Jehovah trong tay đoạt được sáng thể kỳ phía sau. Lưu Biện trực tiếp đem phong tồn tại bên trong không gian chữ vật. Cũng không có lấy ra luyện hóa. Chuẩn bị trở về thuộc về chủ giới sau đó mới đi luyện hóa. Cũng là không nhìn thấy chính mình đoạt được sáng thể kỳ chỉ là quyền thượng. Sáng thể kỳ quyền thượng chúa tể hoàng cảnh phía dưới sinh linh. Sáng thể kỳ quyền hạ, cho dù là hoàng cảnh tầng thứ thần linh cũng có thể thẩm phán. Đại Hán Đế Tôn, chịu chết đi, Jehovah lạnh như băng nói, cao giơ lên trong tay sáng thể kỳ, đến từ hắn tin ngưỡng khu bên trong khủng bố tín ngưỡng lực điên cuồng gia trì ở tại sáng thể kỳ. Bên trên, nhất thời, sáng thể kỳ trên thánh quang dâng trào. Khác biệt với thế giới pháp tắc ra dự ngôn pháp tắc ở chỗ này thiên địa hư không kinh hiện. Thần nói, trước mắt dị đoan xứng nhận thế giới quang đi, thiên địa linh khí chán ghét. Jehovah uy thanh tuyên án nói, dự ngôn pháp tắc hào quang trong nháy mắt lan đến thế giới. Mà khiến người kinh dị sự tình xảy ra, ở Lưu Biện quanh thân, thậm chí trong vạn dặm, cái này cái thế giới tất cả thiên địa linh khí đều điên cuồng tan đi. Tựa như Lưu Biện trên người có bài xích hết thảy năng lượng. Làm cho thiên địa linh khí đều gần không được thân. Cái này cũng đại biểu cho Lưu Biện đem không cách nào hấp thu cái này cái thế giới thiên địa linh khí, bổ sung năng lượng. Lúc này đây coi như là hao tổn, bản thân cũng phải đem ngươi dây dưa đến chết. Tiêu hao tụ tập mấy trăm năm tín ngưỡng lực, làm cho Lưu Biện không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Jehovah giữ tợn cười nhạt, oanh. Mà sau một khắc, quỷ sa tăng điều khiển lưỡi hái tử thần cấp tốc hướng phía Lưu Biện đầu lâu chém xuống. Sinh ra sát khí, diệt tuyệt thiên địa luân hồi, dường như thiên địa tử thần tức giận, vô số sát khí tử khí cầm giữ Lưu Biện xung quanh. Không chỗ có thể trốn, ngăn cách thiên địa linh khí, làm cho Lưu Biện không cách nào điều động linh khí phòng ngự. Tử thần toàn lực sát khí, cho dù là đế cảnh trung cấp đều khó đối kháng. Ở Jehovah, quỷ sa tăng đến xem, Lưu Biện đã là tình thế chắc chắn phải chết, làm đối thủ, chấm lúc này đây cũng sắp xử xuất toàn lực. Nhìn toàn bộ dùng toàn lực hai đại đế cảnh, nguyên bản lãnh đạm mà đối diện Lưu Biện cũng rốt cục chính xác đứng lên. Đế hoàng kiếm, Lưu Biện uy thanh vừa quát, tay trái nhất chiêu, thuộc về hắn vô thượng đế đạo thần binh, thiên giai đỉnh phong, kém một bước là được bước vào tiên giai tầng thứ thần binh rơi trong tay. Vô tận sắc bén kiếm khí đoạt không dựng lên, đem chọn cái hư không đều lâm vào đến từ kiếm khí phong ba bên trong. Hư không tầng tầng nghiền nát. Nộ long cuồn cuộn tạo thành thanh thế so với Jehovah, quỷ sa tăng hai người hợp lực còn có khủng bố, nửa bước tiên giai thần binh, Jehovah sắc mặt cứng lại, nhìn chằm chằm Lưu Biện trong tay đế hoàng kiếm, Bất quá, vô luận Lưu Biện cho thấy kinh khủng dường nào năng lượng, cái này cái thế giới bổn nguyên từ đầu đến cuối không có chú ý tới hắn. Gần giống như Lưu Biện căn bản không tồn ở cái này cái thế giới giống nhau. Cái gọi là siêu qua nửa bước đế cảnh tồn tại liền bị bổn nguyên đả kích cũng biến thành như không. Làm cho Jehovah hai người càng là cảm nhận được oán giận. Gia tăng năng lượng phát ra, Càn Khôn đỉnh, đế hoàng kiếm cầm vào trong tay phía sau. Lưu Biện nhìn đỉnh đầu chém tới hàng vạn hàng nghìn tử thần sát khí. Không chút hoang mang, thần niệm lần nữa khẽ động. Lúc này đây, ở Lưu Biện quanh thân cũng là truyền ra so với đế hoàng kiếm xuất hiện còn dùng kinh khủng hơn trăm lần uy thế. Ông, một cổ vô hình sóng năng lượng vân lấy Lưu Biện làm trung tâm khuếch tán ra. Sóng gợn qua, tương đối với đế hoàng kiếm thả ra hủy diệt kiếm khí. Cái này một cổ lực lượng vô hình cũng là làm cho hư không toàn bộ trở nên ổn định lại. Cái này một cỗ pháp bảo khí tức vượt qua trên dưới quyển hợp nhất sáng thể kỳ. Vượt qua bản thân lưỡi hái tử thần, khi này trấn áp hư không sóng gợn sau khi xuất hiện. Jehovah 10, quỷ Satan sắc mặt đều trở nên cực kỳ xấu xí, tựa như chứng kiến vui không thể tin được sự tình, tuyệt đối với không thể nào là trong truyền thuyết thần giai pháp bảo. Hai người đáy lòng điên cuồng cả kinh nói. Gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Biện. Ông, đỉnh chấn thiên địa sợ vang. Ở Lưu Biện trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ xưa cũ cự đỉnh. To lớn chấn thiên, một cổ vô hình quang vượng đem Lưu Biện thân thể vững vàng hộ tống ở trong đó. Phanh, phanh, phanh, làm quỷ Satan tề tựu toàn lực liêm đao tư thế hạ xuống. Đủ để hủy diệt thế giới năng lượng, toàn bộ đánh vào thân đỉnh bên trên, nhưng là làm người quỷ Satan Jehovah đều kinh hoàng là, cự đỉnh đem tất cả công kích đều nhận lấy. S ngày hôm nay xảy ra nhất kiện phi thường nhức đầu sự tình. Nuôi vài chục năm lão cẩu bị cái loại này chết tiệt trộm cẩu tặc trộm. Thực sự là lòng giết người đều có. Chương 1621, giết quỷ Satan, cự đỉnh đem tất cả công kích đều nhận lấy. Cái loại này năng lượng cường đại, đủ để cho thiên địa đều trong nháy mắt văng tung tóe. Thế nhưng cự đỉnh lại không có một chút lay động. Thậm chí ngay cả nhỏ nhẹ run rẩy cũng không có. Đợi đến quỷ Satan năng lượng tiêu tán, cự đỉnh một minh lại đem hư không một lần nữa trấn áp, trở nên ổn định. Không có khả năng, thần giai pháp bảo coi như là hoang cổ giới cũng không khả năng sinh ra. Người tuyệt đối không thể có thể sở hữu, quỷ Satan kinh nhiên thất thanh nói. Không thể tin được nhìn Lưu Biện đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh. Thần giai pháp bảo, chứng kiến quỷ Satan đối với Càn Khôn đỉnh phẩm giai cấp xưng hô. Lưu Biện trào phúng cười, ở chư thiên vạn giới, tu luyện giả có giai cấp đẳng cấp, mà thần binh pháp bảo cũng giống như vậy, cụ bị minh sắc đẳng cấp, từ thấp đến cao, chia làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, cái này đó là thuộc về cao võ thế giới tối cường thần binh pháp bảo. Thế nhưng ở cao võ trên thế giới, còn có thiên giai chi thượng tầng thứ, trong truyền thuyết tiên giai pháp bảo, thần giai pháp bảo. Mà Lưu Biện Càn Khôn đỉnh chính là cổ xưa Viêm Hoàng cửu đỉnh hợp nhất. Đã vượt ra khỏi thần giai pháp bảo tầng thứ, chính là thần giai trên hậu thiên linh bảo, cho nên nghe được quỷ Satan kinh thanh vừa gọi cảm thấy nực cười. Ngồi giếng xem 18 thiên chi thế hệ, không biết thật chính pháp bảo tầng thứ, mạng của ngươi, chấm thu. Lưu Biện nắm chặt đế hoàng kiếm, trong cơ thể 1/5 tinh thuần năng lượng bắt đầu khởi động. Toàn bộ gia trì ở tại đế hoàng trên thân kiếm. Khủng bố mất đi kiếm khí hổ gầm giật mình, đế diệt, một tiếng quát mắng, âm ba chấn động thiên động, tựa như đến từ thiên địa chúa tể chìm nổi, đế hoàng kiếm đồ nhưng nâng lên, ở Lưu Biện trên thân hình, một cái cổ xưa đế hoàng hư ảnh xúc thế kinh hiện. Vóc người cao tới trăm trượng, cùng Lưu Biện dáng dấp độc nhất vô nhị, tựa như thành công chứng đạo phía sau Lưu Biện, theo Lưu Biện trên thân thể động tác, Lưu Biện hiển hóa ra hư ảnh cũng là tương đồng mà phát động. Lạnh lùng thoáng nhìn, cao chót vót nghiêm một chút, chém, Lưu Biện phẫn nộ vừa quát, một kiếm hướng phía quỷ Satan sừng sững 10.000 thước bên ngoài thần khu chém tới. Cổ xưa đế hoàng hư ảnh chuyển động theo, khổng lồ kiếm quang chém ra, kiếm quang như cầu vồng, đoạt xẹt qua trong vòng ngàn dặm phía chân trời, ầm ầm phá toái hư không, bạo kích ở tại quỷ Satan đỉnh đầu, muốn bản thân mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, cùng lắm thì hy sinh tín ngưỡng này thần khu. Bản thân cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, Jehovah, ta toàn lực phá vỡ cái kia quái đỉnh phòng ngự, ngươi ra tay toàn lực, đánh chết lão này, quỷ Satan phẫn nộ gầm thét, thần khu bên trong tất cả năng lượng hội tụ thành một đạo. Toàn bộ quán chú đến trên tay lưỡi hái tử thần bên trên. Oanh, kinh khủng chết thần chi lực hội tụ, mang đến mất đi hư không sát khí. Tử khí vừa rơi xuống, tại cái này phương cả vùng đất, vô số sinh linh bị xâm nhiễm phía sau, trực tiếp ngã xuống vong. Vô số Tây phương thảm chết ở bọn họ tín ngưỡng thần linh trên tay. Thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Quỷ sát tăng, ngươi yên tâm, các loại, chờ, giết hắn đi, lấy được tất cả ta đều sẽ cùng ngươi chia sẻ. Đồng minh ước hẹn sẽ không ruồng bỏ. Jehovah vội vàng hướng phía quỷ sát tăng tỏ thái độ nói, đọc chuyện với ngantiuyen.com/. Tử thần mất đi, chiếm được Jehovah trả lời thuyết phục. Quỷ sát tăng cười lạnh một tiếng. Rốt cục không có nữa cố kỵ, rót vào hắn toàn bộ lực lượng lưỡi hái tử thần, lần nữa hướng phía Lưu Biện chỉ trích chém tới. Một kích này hội tụ hắn cái này một tín ngưỡng khu tất cả lực lượng. Không cầu thuận thế đánh chết Lưu Biện, chỉ cầu đem Càn Khôn đỉnh phá vỡ, làm cho Jehovah có thể có cơ hội giết Lưu Biện, mà quỷ Satan tự thân cũng hoàn toàn bại lộ ở tại Lưu Biện đế đạo một dưới thân kiếm. Vô luận hắn được hay không được, bằng vào hắn cái này một bộ mất đi năng lượng thần khu, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tốt cơ hội, nhìn lưỡi hái tử thần xúc thế đánh về phía Lưu Biện. Jehovah ánh mắt nhất định, vội vàng giơ trong tay lên sáng thể kỳ, cũng là dường như quỷ sa tăng giống nhau, đem tín ngưỡng khu bên trong tất cả tín ngưỡng lực đưa vào sáng thể kỳ bên trong. Hoàn toàn chuyển hóa thành thôi động dự ngôn pháp tắc thần lực. Thần nói, tất cả vi phạm thần dị đoan, đều bị thánh hỏa đốt thể mà chết. Jehovah thả ra toàn bộ khí lực gào thét. Sáng thể kỳ bên trong tín ngưỡng lực biến thành nhiên liệu. Điên cuồng thúc dục dự ngôn pháp tắc. Sau một khắc, cùng quỷ sa tăng toàn lực nhất kích đều không kém thánh hỏa từ trên trời giáng xuống. Bày ra so với hỏa diễm phượng hoàng còn muốn kinh khủng hỏa diễm chi lực. Theo sát lưỡi hái tử thần sát khí, hướng phía Lưu Biện liệu nguyên trước đi. Nếu như các ngươi có thể lấy đế cảnh tầng thứ phá vỡ chấm Càn Khôn đình, vậy nó cũng không phải siêu việt thần giai hậu thiên linh bảo. Đối với Jehovah, quỷ sa tăng liều chết bác kích, Lưu Biện không thể phủ nhận cười nhạt, năng lượng trong cơ thể phóng thích, thúc dục Càn Khôn đỉnh, xôn xao, thả ra càng bàng bạc trầm ổn quang mang, đem Lưu Biện thân thể hoàn toàn bao trùm. Mặc dù Jehovah lấy sáng thể kỷ lực làm cho Lưu Biện không cách nào hấp thu được này giới linh khí bổ toàn tự thân, nhưng Jehovah lại làm sao có thể muốn lấy được Lưu Biện trong cơ thể chứa đựng năng lượng đầy đủ. Hoàn toàn không cần hấp thu thiên địa linh khí là có thể chém hai người bọn họ. Có được hay không thì nhìn một kích này. Quỷ sa tăng ngưng mắt nhìn phía trước, nhìn chằm chằm hắn toàn lực nhất kích liêm đao quang huy. Oanh, lưỡi hái tử thần hung hăng đụng vào Càn Khôn đỉnh xây dựng vòng bảo hộ bên trên. Ong ong, dường như vừa rồi giống nhau. Càn Khôn đỉnh chỉ là hơi sợ minh hai tiếng, không chút nào nhúc nhích. Cái kia rót vào quỷ sa tăng toàn bộ lực lượng sát khí liêm đao liền mất đi ở tại hư không. Không có khả năng không phải, quỷ sa tăng không cam lòng quát to một tiếng, chém, đế đạo một kiếm nộ kích xuống, trực tiếp chém rơi vào quỷ sa tăng trên người, kết thử, kiếm bắt đầu sắc bén hạ xuống, quỷ sa tăng đặt chân ở bầu trời 533 thần khu bị Lưu Biện đế đạo một kiếm trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Cho dù là từ hắn bản tôn ký thác dưới ý niệm cũng là cho bụi yên diệt. Tử thần miệng bên trên, quỷ sa tăng trước khi chết hét thảm một tiếng. Sau đó cho bụi miễn diệt, bị đến từ địa ngục hắc ám quân đoàn chứng kiến, vô số thanh âm hoảng sợ vang lên theo. Lucifer, Gen, càng là khó có thể tin chính mình tín ngưỡng thần linh sẽ như thế yếu đuối. Bỏ mình, xôn xao theo sát, Jehovah thấy hỏa liệu nguyên trước dưới, hung hăng ở Lưu Biện trên người nổi lên, nhưng quỷ sa tăng liều chết một kích đều không thể làm cho Càn Khôn đỉnh có bất kỳ lay động. Bằng vào Jehovah một người thánh hỏa lực cũng không làm nên chuyện gì. Thân đỉnh chấn động, trực tiếp đem thánh hỏa niễn diệt, tản mát thành vạn thiên hỏa ánh sao điểm. Quỷ sa tăng đã chết, Jehovah, nên đến phiên ngươi. Lưu Biện liếc mắt dư quang xuyên qua liệu nguyên hư không, trực tiếp khóa ổn định ở Jehovah trên người. Không phải, ta tuyệt đối không thể đem tín ngưỡng khu quang đi, nếu không thì hoàn toàn mất đi mưu đoạt bổn nguyên phủ quân truyền thừa cơ hội. Tương đối với quỷ sa tăng dứt khoát, Jehovah lại là có chút không cam lòng. Dĩ nhiên mang theo hoảng sợ, trực tiếp uốn người, chuẩn bị thoát đi, nhưng là đúng lúc này, ầm ầm, tại thiên khung đỉnh chóp, một đạo phẫn nộ lôi đình bỗng nhiên tụ đến, lại là đến từ cái này cái thế giới bổn nguyên thẩm phán chi lực. Chương 1622, oanh sát Jehovah. Đúng lúc này, ầm ầm, tại thiên khung đỉnh chóp, một đạo phẫn nộ lôi đình bỗng nhiên tụ đến, lại là đến từ cái này cái thế giới bổn nguyên thẩm phán chi lực. Ở Jehovah, quỷ Satan bại lộ đế cảnh tu vi phía sau, đã bị cái này cái thế giới bổn nguyên sở nhìn thẳng. Dù sao bọn họ cũng không có lưu biện ủng có không gian chi môn lực lượng che lấp thiên cơ. Coi như là cái này cái thế giới bổn nguyên cũng khó mà dình đến. Giới này bổn nguyên xúc thế năng lượng lâu như vậy, rốt cục hội tụ đủ để oanh sát đế cảnh tầng thứ uy hiếp. Không tốt, thế giới bổn nguyên thẩm phán lôi đình, Jehovah sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lưu biện thấy như vậy một màn, cũng là thu hồi trong cơ thể điều động năng lượng, một lần nữa thu hồi đế hoàng kiếm. Hài hước nhìn về phía trước chạy thục mạng Jehovah, gần bị chính mình thế giới bổn nguyên lôi đình oanh sát. Lưu biện ngẫm lại đều cảm thấy so với đích thân động thủ tới mạnh mẽ. Bổn nguyên, ta mà là người thế giới dựng dục sinh linh, trước mắt người cái này là dị thế giới người xâm lăng. Người không phải có thể đối phó ta, phải đối phó hắn a. Jehovah dừng lại ở giữa không trung, mang theo một loại khẩn cầu hướng về phía bầu trời hiển hóa thương thiên ý thưởng thức nói. Nghe được Jehovah lời nói, vòng trời hội tụ lôi đình cực kỳ rõ ràng một trận. Một cỗ bắt nguồn ở phép tắc lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng về Lưu Biện quét thăm dò qua, tựa hồ là muốn điều tra Lưu Biện là có hay không là đến từ dị giới. Muốn điều tra chấm nội tình, đối với cái này cái thế giới bổn nguyên động tác, Lưu Biện cười nhạt, hoàn toàn không có làm hồi sự, mặc cho cái này cái thế giới ý thức xẹt qua. Hắn không biết dùng biện pháp gì ở thế giới che giấu đế cảnh tu vi. Thế nhưng ở thế giới bổn nguyên pháp tắc rình dưới, tuyệt đối phải bại lộ. Jehovah lạnh lùng cười không ngừng lấy, đã nghĩ tới Lưu Biện gần bị đánh chết tràng diện. Thế nhưng, giữa lúc Jehovah nghĩ sướng vãi hay thời điểm, thế giới bổn nguyên dĩ nhiên trực tiếp đem ý thức từ Lưu Biện trên người rời. Một lần nữa đem ý thức tập trung đến Jehovah trên người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao không phải oanh sát hắn? Hắn chính là đế cảnh tu vi, càng là dị giới người. Lôi đình sát khí một lần nữa tập trung, làm cho Jehovah lúc đầu mừng thầm sắc mặt đại biến, nộ không thể dừng nổi giận mắng. Oanh, lúc này đây, thế giới bổn nguyên không tiếp tục để ý tới Jehovah lời nói. Một tia chớp bay thẳng đến Jehovah đánh tới. Không phải, Jehovah hét thảm một tiếng, mạnh như hắn đế cảnh thần linh khu, trực tiếp bị bổn nguyên lôi đình đánh thành cho bụi. Chỉ để lại sáng thể kỳ quyển hạ, tản ra ánh sáng màu trắng. Phụ thần, Gabriel hoảng sợ kêu lên, chứng kiến Jehovah tín ngưỡng thần khu vẫn lạc. Không chỉ là Gabriel, thậm chí tất cả thiên sứ trong mắt tín ngưỡng thần quang đều trở nên mờ đi vài phần. Thiên sứ, kỳ thực chính là tín ngưỡng Jehovah phàm nhân linh hồn chuyển hóa thành. Ở hơn mấy trăm ngàn năm tôi luyện dưới, làm cho những linh hồn này toàn bộ biến thành không có linh trí thiên sứ. Tín ngưỡng chính là bọn họ duy nhất, nhưng bây giờ, chứng kiến Jehovah thân thể vẫn lạc, làm cho cái này hơn triệu thiên sứ nguyên bản dùng sẽ không thay đổi kiên định tín ngưỡng sinh ra. Ba động, Thượng Đế không phải không gì làm không được, không thể địch nổi sao? Vì sao Thượng Đế biết vẫn lạc? Thượng Đế dĩ nhiên chết, chúng ta đây vĩnh sinh bất tử, linh hồn bất diệt chẳng phải là Thượng Đế hồ gạt chúng ta. Thượng Đế là giả, tất cả đều là giả. Không một số thiên sứ nhìn Jehovah vẫn lạc phía sau, tín ngưỡng dao động, tạo thành bọn họ lúc đầu không sợ tử vong sĩ khí bị nhất đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, cùng lúc đó, quỷ Satan sau khi chết, hắc ám quân đoàn cũng giống như vậy, sĩ khí bị đả kích, nguyên bản phương Tây hai đại thế lực tổng hợp vẫn có thể cùng Đông Phương liều cái cao thấp. Hai phe đều là mỗi bên bị tổn thương, nhãn nhìn lên bầu trời rơi xuống thần tiên thi thể đều là năm số. Nhưng là bây giờ cục diện bất đồng, ở phương Tây hai đại cổ thần tín ngưỡng thần khu vẫn lạc phía sau. Sĩ khí chịu đến vô cùng đả kích lớn, ở Đông Phương bộc phát xúc thế dưới sự đả kích, lần lượt tan tác, mắt thấy từ không trung rơi xuống thần thi biến thành phương Tây thiên sứ. Thần tiên nhanh chóng trụy lạc, cả vùng đất thần thi đóng đọng lại thành thi sơn huyết hải. Bầu trời đều bị huyết dịch sở nhuộm đỏ, biến thành bi minh, bi thương than khóc, thiên địa. Đại Hán Đế Tôn thực lực quả nhiên khủng bố, phương Tây hai đại đế cảnh cổ thần dĩ nhiên cũng không là đối thủ. Toàn bộ bỏ mình, Tây Vương Mẫu, Minh Vương Kính Úy nhìn Lưu Biện, liền Thái Sơn phủ quân liền sắp giáng lâm sợ hãi cũng hòa tan rất nhiều. Jehovah đã chết, Gabriel, người cũng theo người phụ thần đi thôi, Jehovah thần khu vẫn lạc phía sau, Tây Vương Mẫu không có cố kỵ nào nữa, nguyên bản còn dự định lưu lại một tuyến nàng, bắt đầu đối với Gabriel xuất thủ, làm hoàng cảnh đỉnh phong nàng đủ để ung dung chấn ép không qua hoàng cảnh thất trọng Gabriel. Trận đại chiến này tự nhiên cũng không huyền niệm chút nào, mà Minh Vương, thậm chí Cửu Thiên Huyền Nữ cũng giống như vậy, trực tiếp nhắm tên Lucifer, không nói nhiều, trực tiếp thôi động thanh thế, đánh tới. Lưu Biện đã rút ra thứ nhất, đem phương Tây hai đại cổ thần đều đánh chết, như vậy các nàng tự nhiên cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Ở tam đại đông phương cao thủ một cùng ra tay phía sau. Nhất thời, cả món đồ giao chiến chiến cuộc đều khuynh hướng về phía đông. Vô số thiên sứ, hắc ám quân đoàn bị tàn sát, mắt thấy quân đoàn số lượng cấp tốc giảm mạnh xuống tới. Mà trên bầu trời chúa tể đây hết thảy chiến cuộc Lưu Biện. Cũng là không có đem chú ý một chút rơi vào song phương giao chiến, mà là mang theo một loại đạm mạc, đối với lên trước mắt hư không hô, tới lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn chậm mời đi ra? Thuận mắt nhìn đi, ở Lưu Biện ngay phía trước cũng là không có một bóng người. Thế nhưng ở chìm đắm khoảng khắc, Lưu Biện ánh mắt vẫn không có từ cái kia trống vắng hư không rời. Ha ha ha, thiên ngoại chi chủ, ngươi quả nhiên không giống bình thường, lại có thể cảm ứng được bản quân tồn tại. Đột ếch, thật tốt. Triệu truyền ra khỏi một hồi tiếng cười to, cả người đông phương cổ bào, khuôn mặt uy túc nam tử xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Không cần suy nghĩ, có thể ẩn nấp ở trên hư không thời gian dài như vậy. Cho dù là Jehovah cùng quỷ Satan cũng không có phát hiện. Lại là đông phương thần tiên, như vậy thì chỉ có một người. Thái Sơn phủ quân, Thái Sơn phủ quân, Lưu Biện thản nhiên nói. Không sai, bản quân thần hào Thái Sơn. Thái Sơn phủ quân cao ngạo hồi đáp, ngươi tới vì sao, cũng muốn cùng Jehovah bọn họ giống nhau. Lưu Biện chân mày cau lại, không phải, không phải, không phải, bọn họ tín ngưỡng thần khu vẫn lạc là thực lực bọn hắn quá yếu. Bản quân đương nhiên sẽ không phạm bọn họ giống nhau lệch lạc. Nay di quốc quân hàng lâm, chỉ để lại ngươi một cái cơ hội, siêu thoát đế cảnh cơ hội, ngươi, còn có phía sau ngươi thế giới thần phục bản quân. Bản quân cho đưa ngươi bồi dưỡng thành tiên cảnh cường giả. Thái Sơn phủ quân một bản nghiêm nghị đối với Lưu Biện nói. Chương 1623, tiêu diệt Thái Sơn phủ quân giọng nói bên trong. Mang theo một loại thuộc về hắn cái gọi là hoang cổ thượng giới cường giả ngạo khí. Nếu như là ở hoang cổ giới, thậm chí linh hồn này đưa đò thế giới. Thái Sơn phủ quân thu bất luận kẻ nào lấy ra giới tại người khác xem ra đều là thuộc về vinh dự vô. Thượng. Nhưng một màn này nếu như xuất hiện ở Đại Hán đế quốc các giới, chỉ sợ đều gặp phải giờ khóc giờ cười một màn. Lưu Biện là người phương nào? Đây chính là Đại Hán đế quốc vô thượng đế tôn, chư thiên vạn giới, người phương nào cùng hắn tranh phong? Nực cười, cái này Thái Sơn phủ quân lại muốn thu Lưu Biện lấy ra dưới. Thực sự là ăn hùng tâm gan báo, người tựa hồ đối với thực lực của ngươi cực kỳ tự tin. Lưu Biện chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Bản quân không biết ngươi dùng biện pháp gì làm cho thực lực bảo trì đến đế cảnh mà không có bị thế. Giới bổn nguyên công kích, bản này quân cũng không muốn biết. Bản quân chỉ nói cho ngươi một điểm, ngươi cái gọi là đế cảnh tu vi ở bản quân thực lực chân chính trước mặt bất quá là phất tay có thể. Diệt, ở bản quân sở xử thế giới, ngươi cái này đế cảnh cũng bất quá là ở bản quân phía dưới quân cờ mà thôi. Thái Sơn phủ quân ngạo nghễ nói, ngôn ngữ ở giữa, có đối với thực lực mình tự ngạo. Còn có đối với vị trí hoang cổ giới nội tình tự tin. Hoang cổ giới đế cảnh vì quân cờ. Thú vị, thật thú vị a, nếu như là người thường. Ở Thái Sơn phủ quân lời cuồng ngạo như vậy ngữ dưới. Cũng nhất định sẽ vì hoang cổ giới thực lực mà sợ. 910, nhưng là bây giờ nằm ở Thái Sơn phủ quân trước mặt là Lưu Biện. Không thiên, không cường giả, mặc dù cướp cổ đến nay, từ không có bất luận cái gì sợ hãi tồn tại. Ngươi ở đây hoang cổ giới vì một phương thế lực chi chủ, lấy đế cảnh vì cờ, đích xác rất mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng biết chấm chính là lấy chư thiên vì mâm, vạn giới vì cờ, ngươi cái gọi là tiên cảnh thực lực ở chấm trước mặt bất quá là chê cười mà thôi. Lưu Biện lạnh nhạt cười không ngừng lấy, trên người đế đạo khí độ chợt khuếch tán ra, ngươi chính là đế cảnh, ở bản quân trước mặt lại dám càn rỡ như vậy, ngươi cũng biết bản quân thu ngươi làm thủ hạ ra sao bên ngoài vinh dự. Thái Sơn phủ quân phẫn nộ quát, thế nhưng, lúc này đây, Lưu Biện không có ý định cùng cái này Thái Sơn phủ quân lãng phí thời gian. Nhìn ánh mắt của hắn trở nên phá lệ sắc bén, cáo mượn oai hùm, kéo dài thời gian, Nếu như ngươi nghĩ như vậy bảo toàn chính mình thần niệm khu bất diệt, vậy ngươi khả năng liền nghĩ lầm rồi. Ở lưu biệt diệt Jehovah, quỷ Satan tín ngưỡng thần khu thời điểm, Thái Sơn phủ quân liền lặng yên không tiếng động phủ xuống. Bất quá Lưu Biện cũng không để ý đến, Thái Sơn phủ quân cũng ôm muốn thử thăm Lưu Biện ý tưởng. Đứng bảng quan, bước EC đến khi Jehovah, quỷ Satan sau khi chết, Thái Sơn phủ quân biết bằng vào chính mình phủ xuống đế cảnh thực lực cũng tuyệt đối với không thể. Nào là Lưu Biện đối thủ, vì vậy liền chuẩn bị thừa dịp Lưu Biện không có phát hiện rời đi nơi này. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Biện sớm liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, bất quá vẫn không có vạch trần mà thôi. Thẳng đến bị Lưu Biện sau khi phát hiện, Thái Sơn phủ quân vẫn phô trương thanh thế, mục đích đúng là vì tạo nên chính mình thoát đi cơ hội. Hắn thần niệm khu mặc dù không có tín ngưỡng khu chân quý như vậy, nhưng cũng là hắn bản thể phân hóa một luồng thần niệm. Nếu như bị diệt, cũng sẽ làm cho bản thể bị một điểm thương tích, ảnh hưởng căn cơ, chết đi. Lưu Biện đông lạnh tập trung, trong cơ thể toàn bộ năng lượng hóa thành thôi động, toàn bộ thâu vào càn khôn đỉnh bên trong. Ông, nguyên bản đứng ở Lưu Biện đỉnh đầu càn khôn đỉnh đột ách chấn động. Từng đạo hắc sắc kiềm nén ánh sáng kinh hiện, tản ra một loại kinh khủng khí tức hủy diệt, chấn, giết, băng lãnh hai chữ từ Lưu Biện trong miệng thốt ra. Ở Lưu Biện toàn bộ lực lượng dưới sự thúc dục, càn khôn đỉnh ầm ầm từ đỉnh đầu của hắn bay ra, mang theo nghiền toái thiên lực lượng, bay thẳng đến trước mắt Thái Sơn phủ quân chấn giết đi qua. Không phải, đối mặt hậu thiên linh bảo tầng thứ càn khôn đỉnh, còn có Lưu Biện toàn bộ lực lượng gia trì, sinh ra năng lượng tầng thứ đến gần vô hạn với tiên cảnh cường giả. Càn khôn đỉnh xông thẳng oanh quá, trực tiếp nghiền nát hơn nửa bên hư không, cự đỉnh hung hăng đập vào Thái Sơn phủ quân trên người. Cự đỉnh vừa rơi xuống, một kích, mắt thấy Thái Sơn phủ quân thân thể ngay lập tức sẽ sụp đổ. Thậm chí còn không có có phản ứng chút nào, liền trực tiếp hóa thành đầy trời cho bụi. Đã từng thao túng Đông Phương Thần Tiên vô số năm Thái Sơn phủ quân, cùng Jehovah, quỷ Satan đồng cấp tồn tại, cứ như vậy bỏ mạng ở Lưu Biện nhất đỉnh tiêu diệt đi dưới. Tuy là cái này chỉ là Thái Sơn phủ quân một luồng thần niệm, nếu như chỉ là lấy càn khôn đỉnh bảo vệ quanh thân, hao tổn năng lượng còn không lớn, nhưng mạnh mẽ thôi động càn khôn đỉnh ngăn địch, cũng là tiêu hao quá khổng lồ, một kích dĩ nhiên đã tiêu hao hết chấm tất cả năng lượng. Lưu Biện cảm thụ được trong cơ thể đã cạn kiệt năng lượng. Âm thầm nghĩ tới, làm đế cảnh cường giả, Lưu Biện thao túng thiên giai, là chí tiên cấp pháp bảo không có bất luận cái gì áp lực. Thế nhưng một ngày vượt qua tiên giai, đạt được thần giai tầng thứ, Lưu Biện đế cảnh thực lực liền không thể sai như cánh tay. Huống chi càn khôn đỉnh nhưng là vượt qua thần giai tầng thứ hậu thiên linh bảo. Lưu Biện có thể sử dụng đã là cực mạnh có thể. Thôi động đối địch càng là ít có. Bất quá, cái này càn khôn đỉnh lực lượng cũng không tránh khỏi cường hãn. Nếu như là ta ra tay toàn lực, lấy toàn bộ lực lượng thôi động thân đỉnh, chỉ sợ coi như là tiên cảnh cường giả cũng có thể oanh sát. Lưu Biện nhìn phiêu phù ở trước mắt càn khôn đỉnh, âm thầm nghĩ tới, cái này vẫn có thể xem là Lưu Biện chân chính ẩn giấu con bài chưa lật. Nếu như không phải lần này đồng thời đối mặt ba cái đế cảnh cường giả, Lưu Biện tuyệt sẽ không đem càn khôn đỉnh xuất ra. Sáng thể kỳ quyền hạ, kể từ đó, Jehovah tối cường pháp bảo liền quy về chấm tất cả, đợi đến chân trời năng lượng tản ra, Lưu Biện nhìn di chuyển giữa không trung sáng thể kỳ quyền hạ. Không khỏi vui vẻ nói, lập tức tay khẽ vẫy, trực tiếp đem sáng thể kỳ quyền hạ thu vào chữ vật không gian. Cùng lúc đó, ở linh hồn đưa đò thượng giới, hoặc cổ giới, ngược dòng đến chân chính viễn cổ thời kỳ. Cái này hoang cổ giới còn có một tái làm cho người kinh hãi tục danh. Chư thần thế giới, phốp, ở chư thần thế giới ba cái không gian, cách nhau không biết nhiều cự ly xa. Thế nhưng ở ba cái không gian bên trong, đều xuất hiện giống nhau một màn. Thống khổ thổ huyết tiếng, một cái bối trưởng 12 đôi cánh chim, cả người sung mãn thích lấy thần riêng khí tức, một người dáng dấp dữ tợn, cả người xuyên thấu qua thích lấy khủng bố tử khí, mà một người khác là đông phương mặt mũi. Ba người, ba loại khí tức, ba cái thuộc về chư thần thế giới chí tôn, thế nhưng lúc này lại xuất kỳ một điểm tương đồng, đều là khóe miệng lây dính tiên huyết, cả người có vẻ phi thường kiệt sức. Lưu Biện, ngươi diệt ta thần khu, đoạt ta sáng thể kỳ, bản thân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Jehovah nắm thật chặt nắm tay, lửa giận dâng trào. Lưu Biện, quỷ Satan, Thái Sơn phủ quân hầu như là giống nhau biểu tình, dữ tợn khủng bố, ba người đồng thời đọc lên Lưu Biện tên, vô cùng phẫn nộ, cừu hận, chương 1624, trưởng khống thế giới. Chư thần thế giới cùng hoa, quỷ sa tăng tín ngưỡng thần khu là bọn hắn tiêu hao một số thời gian vạn năm mới ngưng tụ mà thành. Có thể nói tâm huyết vô tận, hơn nữa ở trong đó còn sở hữu bọn họ thần niệm lấy phụ. Tín ngưỡng thần khu vẫn lạc tạo thành bọn họ bản thể đều hứng chịu tới đả kích. Thái Sơn phủ quân cũng giống như vậy, hao phí rất nhiều, thần niệm hóa thân mới vừa hàng lâm, đã bị Lưu Biện cho đánh giết, tạo thành bản thể bị thương. Thử hỏi, cái này các loại thương tích thù, làm cho ba người làm sao không hận, không phải oán Lưu Biện, thần linh trí tôn nộ, Jehovah thiên đường, quỷ sa tăng địa ngục, Thái Sơn phủ quân tiên giới. Dường như tao ngộ rồi đến từ cuồng phong sậu vũ đả kích. Long trời lở đất, đất rung núi chuyển, vô số sinh linh ở thần của bọn họ uy hạ chiến hạt rẻ. Quỷ sát tăng, ta muốn đi trước hạ giới, đánh giết đáng chết kia con kiến hôi. Jehovah thần niệm phá vỡ không gian, đi thẳng tới địa ngục. Tốt, ta cùng ngươi cùng nhau. Quỷ sát tăng cắn răng nghiến lợi nói, hạ giới thần khu vẫn lạc. Bản thể bị thương cừu hận để cho hai người bỏ qua đối với linh hồn mở độ thế giới bổn nguyên truyền. Thừa, dù cho tạo thành thế giới hủy diệt cũng muốn tiêu diệt Lưu Biện. Có thể thấy bọn họ đối với Lưu Biện hận ý đạt đến trình độ nào. Mở, ở hai người đạt thành chung nhận thức phía sau, trực tiếp phá vỡ không gian, tụ với nhau, hai đại cường giả hội tụ, thiên địa hư không đều trở nên bất ổn đứng lên. Tuy là bọn họ tướng mạo như cùng ở tại linh hồn mở độ thế giới tín ngưỡng thần khu giống nhau. Thế nhưng tạo thành khí thế cũng là so với tín ngưỡng thần khu cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần. Không ngừng, tín ngưỡng thần khu phủ xuống bọn họ liền sở hữu đế cảnh tầng thứ. Có thể tưởng tượng đến bọn họ bản thể tu vi mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối là thuộc về tiên cảnh tầng thứ cường giả, ngay cả là chư thần thế giới hư không. Ở hai đại tiên cảnh cường giả hợp lực dưới cũng là bị buông lỏng xé ra. Mở ra một cái đi thông linh hồn đưa đò đường hầm không gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao hạ giới khí tức tiêu thất? Khả năng liền khi bọn hắn đường hầm không gian, hai người thần tình đều là biến đổi lớn, nhìn nhau, khó có thể tin, nguyên bản xé mở đường hầm không gian là có thể thấy hạ giới. Đi thông hạ giới, thế nhưng thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại, trước mắt hạ giới tiêu thất, chỉ có một mảnh trống vắng vô vọng hư không, hoàn toàn không nhìn thấy bờ tồn tại. Không đúng, hạ giới nhất định chuyện gì xảy ra? Hoặc là cái kia Lưu Biện di chuyển tay chân gì để cho chúng ta mất đi đối với hạ giới không gian? Định vị, quỷ sa tăng bất an nói rằng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mất đi không gian định vị, chúng ta căn bản không khả năng ở hỗn loạn trong hư không tìm đến hạ giới. Jehovah ngưng trọng nói, chớ nhìn bọn họ là tiên cảnh cường giả, sở hữu không biết bao nhiêu năm thọ nguyên, thế nhưng ở tràn đầy lực lượng hủy diệt trong hư không. Một ngày tiến vào bên trong đều biết vẫn lạc. Thảo nào Lưu Biện đối với kích giết của chúng ta tín ngưỡng thần khu không hề cố kỵ. Bởi vì bọn họ căn bản là liệu đến tất cả, liệu đến chúng ta biết hàng lâm bản tôn trả thù, vì vậy đem hạ giới ẩn giấu đi. Hắn thực sự là đáng trách a. Jehovah, quỷ Satan đều là phẫn nộ nghĩ đến. Thế nhưng không thể làm gì, mất đi đối với linh hồn mở độ thế giới không gian định vị. Bọn họ chính là mất đi ánh mắt con ruồi, căn bản không đường có thể tìm ra. Nếu như xông vào trong hư không cũng là tự tìm đường chết. Đưa mắt nhìn trước mắt không tịch hư không thật lâu. Hai người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mỗi người trở về. Giấu ở đáy lòng đầy ngập lửa giận. Không chỗ phát tiết. Nhưng vì cái gì hai người không thể tìm được linh hồn mở độ thế giới không gian định vị? Linh hồn mở độ thế giới. Ở thành công đánh chết Jehovah, quỷ Satan, Thái Sơn phủ quân phân thân phía sau. Nguyên bản tạo thành thiên băng địa liệt cũng là dần dần lắng lại sóng gió. Mất đi đế cảnh tầng thứ uy hiếp, thế giới bổn nguyên liền muốn nhìn lướt qua trong khi giao chiến hai phe đông tây quân đoàn phía sau. Không có linh trí nó dĩ nhiên cũng không để ý lưỡng quân đại chiến tạo thành hủy diệt tình hình. Liền chuẩn bị ly khai, một lần nữa độn trở về hư không. Bổn nguyên, cắn nuốt nó, Lưu Biện như thế nào lại mắt mở trừng trừng nhìn thế giới bổn nguyên từ trước mắt thoát đi. Lúc này thần niệm khẽ động. Xuyên thấu qua hư không tầng thứ, bay thẳng đến chủ giới bổn nguyên ra lệnh, tuy là cách xa nhau không biết rất xa, thế nhưng ở Lưu Biện một lệnh dưới, men theo Lưu Biện thần niệm quỹ tích, chủ giới bổn nguyên trực tiếp phá khai rồi không gian, hàng lâm đến rồi phương này thế giới, chủ giới bổn nguyên cũng không phải đi qua không gian chi môn hàng lâm, vừa xuất hiện, một cỗ mãnh liệt dị thế giới khí tức cuốn tới, làm cho lúc đầu muốn một lần nữa độn trở về sâu trong hư không thế giới bổn nguyên một trận. Một lần nữa hiện ra, vạn thiên lôi đình hội tụ, gắt gao khóa được Hàng Lâm xuất hiện chủ giới bổn nguyên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cổ trời xanh uy áp? Trời ở bầu trời lại có hai cái thế giới bổn nguyên. Làm chủ giới bổn nguyên cùng linh hồn đưa đò bổn nguyên ở trên hư không vòm trời chống cự nhất khắc. Vô số thần tiên cảm ứng được dị trạng, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời, đều là hiển lộ sợ hãi biểu tình. Khó có thể tin, chẳng lẽ cái này mới xuất hiện thương trời chính là đế tôn phía sau thế giới trời xanh? Tây Vương Mẫu, Minh Vương không khỏi nghĩ đến, nhìn Lưu Biện ánh mắt bộc phát kính nể, trời xanh bổn nguyên. Đối với sinh linh mà nói là chí cao vô thượng, vô luận sinh linh tu vì đạt được đến cái gì tầng thứ, cũng không thể thoát khỏi trời xanh khống chế, cho dù là cái này cái thế giới cái gọi là cổ thần. Có thể thấy được trời xanh cường đại, không, thế nhưng Lưu Biện lại là có thể thao túng trời xanh. Đủ để chứng minh một điểm, Lưu Biện thực lực chân chính đạt tới cực cảnh, cao võ cao phẩm bổn nguyên, làm sao có thể ngăn cản chấm chủ giới bổn nguyên. Lưu Biện cười nhạt, tự tin vô cùng, ở Lưu Biện đốc xúc trong ánh mắt, chủ giới bổn nguyên không chút do dự nào, lóe lên ngũ thải bổn nguyên ánh sáng trực tiếp biến thành một cái tỏa ra khủng bố sức cắn nuốt lỗ đen, sau đó không chút do dự, bay thẳng đến linh hồn đưa đò bổn nguyên vọt tới, ở chủ giới bổn nguyên cắn nuốt mười mấy cái thế giới bổn nguyên kinh nghiệm dưới. Người sau căn bản không có nhiệm bực nào phản ứng cơ hội đã bị chủ giới bổn nguyên hiển hóa lỗ đen trực tiếp thôn phệ đi vào. Từ chối vài cái phía sau, đã bị chủ giới bổn nguyên lực lượng tiêu diệt ý thức. Hóa thành nhất tinh thuần bổn nguyên lực bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Diệt phân thân của các ngươi, nói vậy lấy các ngươi tâm tính nhất định là khẩn cấp tìm chấm báo thù a. Cái kia chấm liền che cái này cái thế giới đường hầm không gian. Lau đi tất cả khí tức, gặp các ngươi như thế nào tìm chấm. Lưu Biện chiêu tức cười nói, chứng kiến chủ giới bổn nguyên thành công thôn phệ phía sau. Lập khắc xuống một đạo mệnh lệnh, đem cái này cái thế giới phong cấm, lau đi lấy trước thế giới tất cả lưu lại khí tức. Không có chấm mệnh lệnh không cho phép bất luận cái gì sinh linh ra vào giới này. Là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên trực tiếp đáp lại một tiếng, sau đó thuộc về chủ giới bổn nguyên trốn vào hư không hạch tâm. Thuộc về nó bổn nguyên lực trực tiếp lan tràn tới cái này cái thế giới. Nắm trong tay cái này cái thế giới, chương 1625, trở về chủ giới. Liền dựa theo Lưu Biện mệnh lệnh, phong cấm cái này cái thế giới liên thông thượng giới tất cả thông đạo. Còn có cái này cái thế giới tất cả toàn bộ khí tức lao đi. Ở chủ giới bổn nguyên lực lượng dưới, đừng nói là thông thường tiên cảnh cường giả, coi như là tiên cảnh tầng thứ cường giả cũng không có cách nào ở trong hư không mờ mịt tìm được. Linh hồn mở độ thế giới tồn tại, phong cấm thế giới, liền coi như các ngươi tìm hơn ngàn năm vạn năm cũng vô pháp tìm được chấm. Đương nhiên, chấm cũng sẽ không để các ngươi tìm tới lâu như vậy. Các loại, chờ, chấm thực lực đột phá tiên cảnh lúc, liền là của các ngươi mạt nhật. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trời xanh, tựa như thấy được một không gian khác, tự lẩm bẩm, lấy hiện giai đoạn Lưu Biện thực lực đi đối mặt phủ xuống tiên cảnh cường giả. Không khác nào chịu chết, trừ phi dùng ra hắn triệu hoán tiên cảnh cường giả xuất chiến con bài chưa lật. Bất quá Lưu Biện tự nhiên là không muốn, cho nên để bổn nguyên đem thế giới phong cấm, làm cho Jehovah bọn họ tìm không được sự tồn tại của mình. Chính mình, lẻ hai linh, lại từ từ phát triển, chỉ chờ tới lúc thực lực đạt được chính là chinh phạt Jehovah. Quỷ Satan đám người chỗ ở thượng giới, giết bọn họ thời cơ, dù sao, ở tại bọn hắn đi tới cái này cái thế giới phía sau. Thượng giới tất cả khí tức đều đã bại lộ ở tại Lưu Biện trường khống. Chỉ cần Lưu Biện nguyện ý, tùy tiện cũng có thể đi trước thượng giới. Đây chính là Lưu Biện cho tới nay ưu thế, tùy thời có thể công dị giới, mà dị giới cơ hồ không có khả năng công Lưu Biện chủ giới. Bằng vào nơi này, Lưu Biện đem từng bước bước trên chư thiên vạn giới chi đỉnh phong. Khởi bẩm đế tôn, giới này hết thảy đại địa đều là nhét vào ta đế quốc trưởng khống. Hết thảy phàm giới người chống cự đều là gì? Cùng nghe đế tôn thánh dụ, làm đại chiến đã tiến nhập cuối cùng hồi cuối thời điểm. Triệu Vân khống chế Bạch Hổ. Thống suất lấy 40 vạn cả người sát khí quân đoàn đến. Phương Tây dị tộc thần tiên, không chừa một mống, Lưu Biện lạnh lùng liếc vẫn còn ở giao chiến hai phe Đông Tây quân đoàn liếc mắt. Uy Thanh nói, tuân chỉ. Triệu Vân lập tức lĩnh mệnh, dẫn theo 40 vạn Bạch Hổ tướng sĩ, hướng phía hư không đại chiến chi địa vọt tới. Bạch Hổ tướng sĩ nghe lệnh, phương Tây dị tộc, không chừa một mống, giết. 40 vạn Bạch Hổ tướng sĩ giống giận, mang theo tàn sát hết thảy sát khí vọt tới, mà Triệu Vân, Bạch Hổ hai đại nửa bước đế cảnh tồn tại cũng là không có nhàn rỗi. Đại sát tứ phương, thượng đế bỏ mình, tử thần cũng bỏ mình, chúng ta không có có cơ hội, trốn đâu, lại không đến, người phương Đông sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trung quy, ở Bạch Hổ quân đoàn còn có Đông Phương quân đoàn hợp lực dưới. Bao quanh bao vây tiễu trừ, phương Tây quân đoàn bị giết hết hầu như không còn. Liền liền thiên sứ trưởng Gabriel, đoạn lạc thiên sứ trưởng đường phương Tây, hấp huyết quỷ thủy tổ kên toàn bộ chết ở Đông Phương hợp lực chảm sát dưới. Giới này sau cùng lực lượng đề kháng, rơi xuống và bị thiêu cháy hầu như không còn. Mà lần này đại chiến chiến quả, từ phía trên hướng về đại địa nhìn lại, khắp nơi thi hài, chảy, khắp vùng đất huyết dịch, phương Tây 4 triệu thiên sứ cùng hắc ám quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Mà Đông Phương hơn 3 triệu thiên binh thiên tướng, âm binh quỷ tướng thì là bỏ mình một nửa, thừa lại xuống tồn tại không đến 1,5 triệu. Bất quá cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một hồi chân chính đại thắng. Chúng ta thắng, phương Tây thần linh toàn bộ bỏ mình, ngay cả là lúc đầu bị ép khai chiến Tây Vương Mẫu. Minh Vương cũng đều là đối với lần này chiến quả kích động không thôi. Cho tới nay, phương Tây vong Đông Phương chi tâm sẽ không chết, thế nhưng ngại vì cố kỵ, Đông Phương vẫn nhường nhịn, mà hôm nay hết thảy đều chung kết. Phương Tây hủy diệt, thế giới đem lấy Đông Phương vi tôn, mà cái Đông Phương đem nhập vào Đại Hán đế quốc bên trong. Giới này đem lấy Đại Hán vi tôn, lấy Lưu Biện vi tôn. Triệu Vân, Tây Vương Mẫu, Minh Vương ở đâu? Lưu Biện ánh mắt đảo qua, nói, thần ở. Triệu Vân trực tiếp đạp không đứng dậy, ở Tây Vương Mẫu, Minh Vương cũng là mang theo cường liệt kính nể đứng dậy. Giới này đã định, bách phế đang cần hưng khởi. Ở Tây Phương thần giới, địa ngục, thậm chí phàm trần còn có thật nhiều thừa mắc cần vuốt lên. Chấm hy vọng các ngươi ba người hợp lực đem giới này yên ổn. Đợi đến giới này triệt để dung nhập đế quốc ngày, chấm thì sẽ luận công ban thưởng. Lưu Biện nói, mời đế tôn yên tâm, thần nhất định đem hết toàn lực, nhanh chóng đem giới này trưởng khống. Triệu Vân lập tức bảo đảm nói, bọn ta định toàn lực phụ trợ tướng quân. Tây Vương Mẫu, Minh Vương cũng là vội vàng tỏ thái độ nói, hiện ở loại tình huống này, các nàng nơi nào còn dám cãi lời Lưu Biện mệnh lệnh. Trực tiếp đáp ứng, chứng kiến chúng thần tỏ thái độ, Lưu Biện hài lòng gật đầu, nói vậy còn lại chinh chiến quân đoàn cũng không kém phải hoàn thành công phạt. Các loại, chờ, trở về chủ giới, ta liền đem hết thảy bổn nguyên cung chủ giới thôn phệ. Nhất định có thể làm cho chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ, triệt để đặt chân công phạt tiên vũ tầng thứ. Bất quá trước đó còn cần đem bổn nguyên phủ quân truyền thừa đạt được. Lưu Biện ánh mắt mang theo chờ đợi, nghĩ thầm, nếu như là lúc trước, bổn nguyên phủ quân truyền thừa chi địa Lưu Biện cũng không rõ ràng, nhưng là ở chủ giới bổn nguyên nắm trong tay cái này cái thế giới phía sau, chỉ cần Lưu Biện một mệnh lệnh liền có thể đem bổn nguyên phủ quân truyền thừa chi địa tìm được, từ đó thu hoạch được trong đó tất cả. Một cái tiên cảnh cường giả lực lượng, coi như giàu gì cũng có thể làm cho Lưu Biện chịu đến ích lợi. Rất nhanh, ở cái này cái thế giới dừng lại 3 ngày sau, Lưu Biện thuận lợi tìm bổn nguyên phủ quân truyền thừa chỗ. Trực tiếp đem trong truyền thừa tất cả thu sạch lấy, tự nhiên là thu hoạch vô số. Kèm theo cái này cái thế giới có giá trị sự vật đều bị Lưu Biện đạt được. Jehovah sáng thể kỷ, quỷ sa tăng lưỡi hái tử thần, bổn nguyên phủ quân truyền thừa, 3 cái tiên cảnh cường giả bảo vật, thu hoạch to lớn như vậy ở một cái cao võ thế giới chiếm được. Lưu Biện cũng là gấp bội cảm thấy vui mừng, đồng thời, cũng là đến rồi lúc rời đi. Đại Hán chủ giới, khoảng cách 11 đại quân đoàn xuất chiến đã có trọn 3 tháng. Trong đó đại bộ phận chinh chiến thế giới đều là ở hơn 1 tháng cũng đã được thuận lợi bình định. Chỉ bất quá Lưu Biện sau lại truyền lệnh, làm cho hết thảy quân đoàn đem các giới trưởng khống, 3 tháng sau sẽ đi trở về, cho nên mới đem thời gian ổn định ở 3 tháng sau ngày hôm nay. Hết thảy quân đoàn chiến thắng trở về, ở đế quốc các giới con dân cũng vì đó hướng tới thiên giới, 32 lần này xuất chinh thế giới tất cả. Không gian môn hộ đều ngật đứng ở thiên giới trung tâm nhất. 3 tháng trước chinh chiến lần đầu, 4 triệu đại quân binh sĩ tụ tập ở chỗ này tình hình như trước rõ mồn một trước mắt. Mà 3 tháng sau ngày hôm nay, đế quốc tinh nhuệ, 11 cái quân đoàn không để cho Lưu Biện thất vọng, càng không có làm cho đế quốc con dân thất vọng, thuận lợi bình định rồi hết thảy thế giới, thuận lợi chiến thắng trở về Nương theo ngày hôm nay cái này thịnh thế một màn, Lưu Biện từ Thiên Cung hàng lâm, dẫn theo văn võ bá quan tự mình nghênh tiếp chiến thắng trở về quân đoàn tướng sĩ. Bởi vì chỉ có này mới có thể đem Lưu Biện đối với các tướng sĩ dày đợi nhìn ra. Để ở dị giới dục huyết phấn chiến tướng sĩ cảm thấy cảnh nghi ngờ. Mắt thấy, tám cái không gian môn hộ bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng óng. Chương 1626, chiến thắng trở về. Khao thưởng tam quân mắt thấy. Tám cái không gian môn hộ bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng óng. Ở đồng thời, toàn bộ động khai môn hộ, xôn xao, kinh khủng huyết sát binh qua khí độ từ mỗi bên đại không gian môn hộ phóng thích ra ngoài. Sinh ra làm cả thiên giới cũng vì đó khủng hoảng vội vã áp. Ở cổ truyền, bách chiến quân sát khí có thể trực tiếp đem cái loại này mới vào chiến trường tân binh đàn tử trực. Tiếp hù chết, loại này nói mặc dù có chút không thực tế. Thế nhưng ở Đại Hán Đế Quốc hôm nay tình hình đến xem, hoàn toàn là có khả năng. Đế Quốc 12 cái quân đoàn, 10 cái quân đoàn chủ lực, một cái nhất cường quân đoàn, còn có một cái thiên cung cấm quân, trong đó người tướng sĩ không phải từ trong núi thây biển máu giết đi ra. Bọn hắn bây giờ không chỉ có riêng là bách chiến, mà là ngàn trận chiến, vạn chiến, đế quốc trưởng khống mấy chục cái thế giới, hầu như mỗi một lần chân chính đều có thân ảnh của bọn họ. Thần Triệu Vân, xuất Bạch Hổ quân đoàn chiến thắng trở về, ở linh hồn mở độ thế giới không gian môn hộ trước. Triệu Vân cưỡi Bạch Hổ, bên cạnh theo Tây Vương Mẫu, Minh Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ, cường thế từ không gian chi môn ở giữa vượt qua, chiến thắng trở về. Thần Lữ Bố, xuất Thanh Long quân đoàn chiến thắng trở về. Thần 18 Hoàng Trung, xuất Chu Tước quân đoàn chiến thắng trở về. Thần Nhạc Phi, xuất Thao Thế quân đoàn chiến thắng trở về. Hầu như ở đồng thời, sở có không gian chi môn đại hiện lên tia sáng đồng thời. Hết thảy xuất trinh quân đoàn đều từ môn hộ bên trong vượt qua xuất hiện. Đế quốc nhất cường quân đoàn, giết thần quân, thiên cung cấm vệ quân, thập đại chủ chiến quân đoàn, ngũ thần, ngũ hung, đều không ngoại lệ, toàn bộ từ không gian chi môn chiến thắng trở về. Rõ ràng, lúc này đây đều là vào tay điều kiện tốt nhất chiến quả. Đạt tới tầng thứ mới mục tiêu. Đây chính là đế tôn chỗ ở chủ giới thiên địa sao? Cùng ta Đông Phương thiên giới so sánh với, quả thực mạnh không chỉ một đinh nửa điểm, còn có nguyên bản ta cho rằng chỉ có Bạch Hổ quân đoàn cái này một chi kinh khủng quân đội. Không nghĩ tới ngang hàng cường đại còn có cửu nhánh, Tây Vương Mẫu thành công khóa giới phía sau, cảm thụ được thiên giới trong bàng bạc linh khí, còn có sát khí ngất trời mỗi bên đại quân đoàn, không khỏi sợ thầm nghĩ, một cái quân đoàn lực liền bình định rồi một cái thế giới. Vậy như thế nào là tất cả quân đoàn toàn bộ ra? Chẳng phải là đủ để đơn giản đem thế giới bình định? Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, hết thảy quân đoàn tướng sĩ từ môn hộ bước ra phía sau. Mang theo chân thật nhất kính ý, mặt hướng Lưu Biện, hầu như ở đồng thời, oanh, quỳ rạp xuống đất, hải nạp núi đồi, đủ để rung động hư không cao tụng tiếng từ trong miệng bọn họ phát sinh. Quả thực là chấn động thiên động. Làm cho cả thiên giới đều đưa thân vào cao tụng âm ba bên trong. Chư ái khanh, chấm xương cánh tay các tướng sĩ. Bình thân, Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm túc mục, đằng không bay lên, mặt hướng phía dưới hết thảy quỷ tướng sĩ. Uy thanh nói, tạ đế tôn long ân. Hơn 400 vạn tướng sĩ đồng thời đứng lên, kính nể ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Lần này xuất chinh, tổng cộng 8 cái thế giới, đều không ngoại lệ, toàn bộ bình định. Cái này nhờ có chư tướng sĩ anh dũng. Bằng không không đến chính là 3 tháng, tuyệt đối không thể đem 8 cái dị giới bình định. Lưu Biện trầm giọng trang nghiêm nói rằng, tràn đầy một loại vui mừng. 8 cái thế giới, trong đó 6 cái cao võ thế giới, 2 cái trung vũ thế giới. Nếu như là ở 50 năm trước đế quốc, nói thế nào sở hữu thực lực như vậy, nhưng là bây giờ, tất cả đều đã bất đồng. Đế quốc phát triển đến một cái tiên vũ phía dưới trí cường thế giới. Tiên vũ phía dưới. Không có thế giới có thể địch nổi Đại Hán. Cái gì? Đại Hán cư nhiên không chỉ có chinh chiến chúng ta thế giới. Còn đồng thời xuất chinh còn lại 7 cái thế giới. Cái gọi là nói có lòng. Người nghe hữu ý, làm Tây Vương Mẫu, Minh Vương còn có thật nhiều linh hồn mở độ thế giới hoàng cảnh thần tiên nghe được Lưu Biện một. Câu nói này phía sau, nội tâm rung động đã đạt đến muốn nổ tung giai đoạn. Gần như cùng lúc đó hiện ra một câu nói. Thật là đáng sợ, thời gian 3 tháng. Nhét vào 8 cái thế giới, Đại Hán đế quốc thực sự kinh khủng như vậy sao? Tây Vương Mẫu các loại, chờ, thần tiên âm thầm nghĩ tới, đối với Lưu Biện kính nể càng là đạt đến tới cực điểm. Thực lực bực này, cho dù là Thái Sơn phủ quân bao gồm thần thế giới cường giả đều làm không được đến a. Nhờ có đế tôn chủ mưu công, bằng không bọn thần không có khả năng nhanh chóng như vậy hoàn thành chinh phạt. Trung tướng Đồng nói, lần này qua đi, đế quốc tướng nghỉ ngơi lấy sức 10 năm, lần xuất chinh này tướng sĩ ngoại trừ cần phải lưu thủ thiên giới quân doanh giả. Còn lại có thể trở về nhà đoàn viên một tháng, cử ra đoàn viên, khác, lần này chiến công lấy gấp 2 số cấp cho, chư tướng khao thưởng tam quân phía sau, bên trên thiên cung, chấm tự mình làm chư khanh làm dưới tiếp phong yến. Lưu Biện nhìn quét cuồng nhiệt các tướng sĩ, uy thanh nói, bọn thần tạ đế tôn long ân, đế tôn thánh thọ vô cương, nghe được Lưu Biện ngợi khen, hết thảy tướng sĩ khó nén kích động chi tâm, cùng kêu lên hô lớn, làm trước mắt mấy triệu tướng sĩ ở giữa, hầu như mọi người đều là trải qua tầng tầng dục huyết phấn chiến mới gia nhập vào chủ chiến quân. Đoàn, từng cái đều là có vì nước liều chết quyết tâm, ở trở thành đế quốc tinh nhuệ phía sau. Bọn họ đại thể đều mất đi về nhà cơ hội, ngoại trừ đế quốc nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn, có thể ngắn về nhà mấy ngày, còn lại thời gian đều là huấn luyện, giết địch, vì đế quốc xuất sinh nhập tử, là vì báo quốc, mà trở về nhà đoàn viên là vì mình thân nhân. Nay CMN nhóm chiến thắng trở về, một ngày truyền ra, đem hưởng thụ đế quốc các giới kính ngưỡng, nhưng là bọn hắn đáy lòng mãnh liệt nhất vẫn là trở về nhà. Dù sao lấy được vinh diệu, chỉ có trở về nhà biểu diễn cho song thân mới có thể chân chính vinh diệu. Đây là các ngươi nên được. Lưu Biện lãng nhưng cười. Thân ảnh khẽ động, hóa thành vạn thiên kim ánh sáng màu điểm. Trực tiếp trở về thiên cung. Chư tướng sĩ, theo ta trở về quân doanh. Bản tướng muốn giết ngưu làm thịt dê. Khao thưởng tam quân, kể từ hôm nay, cấm tửu lệnh giải trừ. Ba quân binh sĩ đều có thể uống thật thoải mái. Lúc này, Lữ Bố trực tiếp nhảy ra ngoài. Mặt hướng mấy triệu không 13 tướng sĩ, la lớn, thượng tướng uy vũ, nghe được giải trừ cấm tửu lệnh, hết thảy tướng sĩ nước bọt đều muốn chảy ra, từng cái đều là hai mắt cực nóng, cuồng nhiệt hô to lên, thấy như vậy một màn, còn lại tướng lĩnh cũng là hiểu ý cười, tương đối với thông thường sĩ binh, bọn họ cũng là thèm ăn cực kỳ a, 3 tháng không uống rượu, đều muốn biệt phôi, bất quá uống rượu cũng phải cần có mục tiêu, đầu tiên, ngươi là muốn uống lật 1 người, 10 người, vẫn là 100 người. Triệu Vân việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp từ trong quân đội nhảy đi ra, khiêu khích nhìn Lữ Bố. Phụng Tiên, luận uống rượu, các ngươi Thanh Long quân đoàn có thể uống qua được ta Bạch Hổ quân đoàn sao? Ngươi có thể uống quá ta sao? Gì, ngươi nói gì? Ta không nghe lầm chứ? Lữ Bố giả ra một bộ ngẫnh ngãng bộ dạng, dường như không có nghe được Triệu Vân lời nói tựa như... Cuối cùng rất là diễu cợt cười, ta nhưng là được xưng không say tửu tiên, ai có thể uống thắng ta, ta tự tay cho hắn tắm 1 tháng y phục. Tốt, đây chính là ngươi nói, Bạch Khởi, Quan Vũ chư tướng cũng là mang theo tiếu ý, nhảy ra ngoài, đi, trở về quân doanh, cụng rượu đi, ngày hôm nay không đem Phụng Tiên uống gục, chúng ta sẽ không kết thúc, người nào ai sợ ai, nhìn nhiều như vậy thượng tướng nhằm vào, Lữ Bố cũng là lại càng hoảng sợ. Bất quá trên miệng vẫn như cũ là kiên cường cực kỳ. Chương 1627, Tiên giai pháp bảo. Chỉnh Lý đoạt được đại quân chiến thắng trở về, lần nữa vì đế quốc khuếch trương 8 cái thế giới danh giới. Ở dừng lại mấy ngày khao thưởng tam quân phía sau, bực này phấn chấn toàn bộ đế quốc tin tức tự nhiên cũng là theo triều đình quan phủ truyền khắp đế quốc hết thảy thế giới. Trong lúc nhất thời, đế quốc con dân đều là sôi trào không gì sánh được. Từng nhà răng đèn kết hoa, vì ăn mừng đế quốc lại thu thế giới công, đồng thời cũng kích phát rồi đế quốc trên dưới hăng hái đầu quân dậy sóng. Chiến thắng trở về sau 5 ngày, thiên giới, trên thiên cung, thuộc về đế quốc trọng thần mới có thể đi vào uy nghiêm triều nghị chi địa. Đế lâm trong điện, đã tại toàn bộ trên điện dưới hiện đầy yến hội, đại hán đế tôn, còn có hậu cung 4 phía sau, rất nhiều chính phi, đế quốc văn võ. Trong quân anh dũng giết địch tướng sĩ, thậm chí quan liêu gia quyến, tọa lạc tại đế lâm trong điện, hưởng thụ thuộc về đại hán đế tôn đón gió thịnh yến. Lần này chinh chiến lực, trưởng khống 8 cái thế giới, trong đó ủng có vô tận nhi hải lượng tài nguyên, một khi bị đế quốc hoàn toàn trưởng khống, đủ để đem đế quốc thực lực nhảy vào mấy lần, đồng thời ở nơi này 8 cái thế giới bổn nguyên dưới. Chủ giới đem đặt chân tiên vũ tầng thứ. toàn bộ đế quốc tướng vượt qua đến một cái khác, toàn bộ mới tầng thứ. Lưu Biện ngồi ngay ngắn ở Long Y, nhìn phía dưới hết thảy triều thần, ánh mắt ở giữa cũng là khó nén hưng phấn màu sắc. Một lần hành động nhét vào 8 cái thế giới, làm cho đế quốc khuếch trương mấy lần, bực này đại sự làm sao không làm cho Lưu Biện hưng phấn. Toàn bộ nhờ đế tôn chủ tính trung lực, bằng không ta không có khả năng nhanh như vậy trưởng khống 8 giới. Văn võ quần thần đều là chắp tay ôm quyền, chúc mừng, chấm vẫn là câu nói kia, chấm đại hán là có công tất thưởng, có sai tất phạt, lần này chinh chiến bề tôi có công, chấm một cái cũng sẽ không quên, đợi đến lần sau hướng sẽ mở ra, chấm thì sẽ luận công ban thưởng. Hôm nay yến hội chính là chấm ăn mừng chư ái khanh công huân tiếp phong yến. Cấm tửu lệnh cũng không nhắc lại, ngày hôm nay chấm cho phép, mỗi người đều có thể nâng chén chè chén, không say không về. Lưu Biện lớn tiếng cười, giơ trong tay lên chén rượu, tự có cung nữ nhắc tới bầu rượu vì Lưu Biện rót đầy. Ở Lưu Biện có hành động phía sau, điêu thuyền, thái nhất các loại, chờ, hậu phi cũng là dồn dập giơ ly rượu lên, mang theo nụ cười nhìn phía dưới văn võ quần thần. Hôm nay chấm cùng chấm tần phi nhóm kính chư ái khanh một ly. Lưu Biện nhìn bên người vòng quanh chư phi liếc mắt, đem chén rượu hướng về phía trước một kính. Bổn cung kính chư vị đại nhân một ly, điêu thuyền, thái nhất các loại, chờ, phi tử dồn dập giơ ly rượu lên, hướng phía chúng thần kính đi. Sau đó, toàn bộ bộ tướng chén rượu chính giữa rượu uống một hơi cạn sạch. Tạ đế tôn long ân, tạ đế tôn, hoàng hậu cùng các vị quý phi nương nương ân điển, quần thần không dám thờ ơ, dồn dập giơ ly rượu lên. Trên triều đình mấy trăm vị quan liêu còn có bọn họ đích gia quyến dồn dập hô to. Cũng là món rượu rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Quân thần trong lúc đó thật là sung sướng. Bên trên ca vũ, vì chư vị tướng quân chúc mừng chiến thắng trở về công. Ở mời rượu qua đi, Tào Cẩn lập tức hướng phía đế lâm ngoài điện hô. Nhất thời, ở trong điện chuẩn bị sau cổ nhạc sư dồn dập cầm lên cổ nhạc các loại. Chờ, nhạc khí, trong điện nhất thời vang lên một mảnh thuộc về cổ điển nhạc khí thanh âm. Thanh thúy mà dễ nghe. Khiến người ta nghe được cảm giác cả người thả lỏng, kèm theo tiếng nhạc dưới, mười mấy tướng mạo tuyệt mỹ, mặc xuyên thấu qua, rõ ràng mỏng, ra vũ cơ nhanh chóng đi tới trong điện, phiên phiên khởi vũ, thấy mọi người đều là ánh mắt kinh diễm, tán thán không ngớt, tiếp phong yến rằng co 2 ngày 2 đêm, ở bây giờ đã có thể được xưng là thần tiên đế quốc thần tử mà nói. Tự nhiên chỉ là lặng lẽ trôi qua một chút thời gian, đợi đến tiếp phong yến sau khi kết thúc. Quần thần mỗi người trở về, Lưu Biện cũng là thoải mái dẫn hậu cung mấy chục cái tần phi về tới tẩm cung. Mâm chàng đại chiến 3 ngày 3 đêm, dùng tuyệt đối nghiền ép hùng phong, đem hết thảy tần phi áp đảo phía sau, mới thoải mái về tới phòng bế quan. Ở linh hồn mở độ thế giới, Lưu Biện có thể là có thu hoạch khổng lồ, có thể nói ngoại trừ thế giới bổn nguyên bên ngoài, lại không có bất kỳ thế giới tài nguyên có thể so sánh Lưu Biện đoạt được còn muốn phong phú. Jehovah sáng thể kỷ, thượng, hạ hai quyển đều là thiên giai cực hạn tầng thứ, nếu như đem lên quyển hạ hợp là một thể, không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là tiên giai tầng thứ chí bảo, như loại này chỉ có ở tiên vũ thế giới mới có thể dựng dục chí bảo. Coi như là cao vũ cực chi thế giới cũng so ra kém chân quý của nó. Hơn nữa, không chỉ là Jehovah sáng thể kỷ, còn có quỷ Satan lưỡi hái tử thần, bất quá đối lập nhau phẩm cấp đi lên nói. Chỉ có thiên giai đỉnh phong tầng thứ, nhưng đối với Lưu Biện mà nói cũng là có không kém hơn sáng thể kỳ trọng dụng. Lưu Biện đế đạo thần binh đế hoàng kiếm đã là thiên giai đỉnh phong tầng thứ. Kém một bước là có thể tấn chức tiên giai thần binh. Chỉ cần Lưu Biện sử dụng đế hoàng kiếm đem lưỡi hái tử thần thôn phệ, thì có một nửa cơ hội đem đế hoàng kiếm tấn thăng đến tiên giai tầng thứ. Đối với ở hiện tại Lưu Biện mà nói, nhất kiện tiên giai pháp bảo đại biểu cho cái gì? Đây chính là tính quyết định thực lực biến chất. Hiện tại Lưu Biện là đế cảnh tứ trọng thiên tu vi, chỉ cần sở hữu thiên giai đế hoàng kiếm, tối đa có thể cùng đế cảnh lục trọng chống đỡ. Thế nhưng nếu như là sở hữu tiên giai đế hoàng kiếm, đừng nói là đế cảnh lục trọng, coi như là thất trọng đều sẽ bị Lưu Biện chảm sát với dưới kiếm. Tiên giai thần binh lực lượng chính là như vậy cường đại. Ở linh hồn mở độ thế giới lúc, Jehovah cực kỳ đáng tiếc không có trực tiếp đem sáng thể kỳ trên dưới quyển hợp làm một thể, mà là một quyển tồn với hạ giới, một quyển tồn với hạ giới, đến khi Jehovah quyển thượng bị đoạt, đế cảnh tu vi hàng lâm phía sau mới đưa quyển hạ một lần nữa gọi ra. Nếu như lấy hai quyển hợp nhất lực lượng, bằng vào tiên giai pháp bảo, Lưu Biện muốn đánh chết Jehovah cũng không có dễ dàng như vậy. Bổn nguyên phủ quân truyền thừa, Lưu Biện cười nhạt, hiện lên mừng rỡ, sáng thể kỳ, lưỡi hái tử thần tạm thời bị Lưu Biện lướt qua. Ngược lại, Lưu Biện đưa mắt về phía bổn nguyên phủ quân truyền thừa bên trên. Một cái thật chính tiên cảnh cường giả truyền thừa, thậm chí hắn còn để lại hết thảy tài nguyên lý được triệu. Đều là số lượng cao, đơn thuần các loại phẩm giai cấp linh thạch, ba cái cao vũ cực chi thế giới cũng không sánh nổi. Coi như là lần này đế quốc mới nhập vào 8 cái thế giới tài nguyên, cũng so ra kém bổn nguyên phủ quân một người truyền thừa. Ngoại trừ số lượng cao linh thạch bên ngoài, còn có nhiều không kể xiết pháp bảo, địa giai sở hữu hàng ngàn hàng vạn ở trên, thiên giai cũng là sở hữu đến 100 cái. Hơn nữa tiên cảnh pháp bảo cũng sở hữu 2 kiện, là bổn nguyên phủ quân đang không có vẫn lạc trước có. Nhất kiện thương khung tháp, ở trong chứa một cái kiếm khí không gian, một ngày đem địch nhân thu nhập, sẽ phải chịu trong đó hàng vạn hàng nghìn kiếm khí công kích. Dù cho đế cảnh cường giả tối đỉnh khốn vào trong đó cũng có thể vẫn lạc. Một kiện khác thì là càng làm cho Lưu Biện hưng phấn. Phong thần bảng, đương nhiên, này phong thần bảng cũng không phải nghe nhiều nên thuộc phong thần thế giới cái kia có thể thao. Túng Thiên Đình chí bảo phong thần bảng, thế nhưng Kỳ Dụng Đường cũng là cùng chí bảo phong thần bảng không sai biệt nhiều. Chương 1628, phong thần bảng. Chỉ cần đem người chân linh ghi vào phong thần bảng bên trong, như vậy cái này nhân loại vĩnh sinh đều không thể thoát ly kiềm giữ phong thần bảng người. Trưởng khống, phong thần bảng, tới thật đúng lúc, Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên phủ quân hai kiện truyền thừa tiên giai pháp bảo. Định nói, đó có thể thấy được Lưu Biện đối với cái này hai món pháp bảo coi trọng. Chứng kiến này, đã có người sẽ đem cái này bổn nguyên phủ quân phong thần bảng liên tưởng đến Lưu Biện nắm trong tay chí tôn thần khí phong thiên bảng. Dù sao phong thiên bảng nhưng là chí tôn thần khí, cái gọi là thần tử chân linh ở trong đó là có thể trưởng khống hắn tất cả. Hơn nữa ở Lưu Biện đạt được chân chính nơi tuyệt hảo phía sau, còn có thể sắc phong thế giới, sửa chữa thế giới pháp tắc, thậm chí lấy phong thiên bảng lực khai thiên tích địa. Từ nơi này cũng có thể thấy được phong thiên bảng ẩn chứa lực lượng là cường đại cỡ nào. Nhưng là từ trong này còn có thể nhìn ra một điểm. Phong thiên bảng tuy là ẩn chứa lực lượng đáng sợ, thế nhưng đều chỗ ở vô hình phong ấn ở giữa. Hết thảy đều cần Lưu Biện tu vi đạt tới chân chính cường đại tầng thứ mới có thể đem phong thiên bảng lực lượng phát huy được. Rõ ràng, hiện tại Lưu Biện thực lực mặc dù nhưng đã bước vào đế cảnh. Thực lực tuy mạnh, thế nhưng cái này cũng chỉ là ở tiên vũ phía dưới. Ở chư thiên vạn giới bên trong, Lưu Biện đế cảnh thực lực còn rất yếu, hoàn toàn không đủ, phong thiên bảng 89/10 lực lượng Lưu Biện đều không phát huy ra. Mà từ bổn nguyên phủ quân 370 trong truyền thừa lấy được phong thần bảng lại bất đồng. Tiên giai pháp bảo, Lưu Biện lấy toàn lực dưới hoàn toàn có thể thôi động. Sai như cánh tay, phong thần bảng, chỉ cần chân linh tồn trong đó là có thể đảm bảo toàn chân linh bất diệt. Một lần nữa dựng dục thành linh thể. Phong thiên bảng tuy là cũng có công hiệu này, thậm chí càng mạnh, có thể trọng tố nhục thân. Thế nhưng phong thiên bảng tồn tại linh hồn ấn ký đều là đế quốc tứ phẩm quan viên trên. Thông thường tiểu tướng, thông thường tướng sĩ, tự nhiên là không có cơ hội đem chân linh dung nhập phong thiên bảng. Thế nhưng bây giờ thì khác, có phong thần bảng phía sau, Lưu Biện là có thể đem đế quốc dưới trướng tiểu tướng, tướng sĩ chân linh dung nhập trong bảng. Một có thể đem chọn cái đế quốc ở trong tay củng cố trưởng khống. Thứ hai liền chắc là sẽ không làm cho có công tướng sĩ hao tổn. Bằng vào phong thần bảng còn nhưng để cho bọn họ trọng tố linh thể. Đầu thai làm người, không nghĩ tới chấm còn không có đi tiên vũ thế giới đã đem muốn sở hữu 4 cái tiên giai tầng thứ. Thần binh pháp bảo, Lưu Biện hưng phấn cười. Lúc này đây xuất trình dị giới bản ý là vì trợ giúp chủ giới bổn nguyên tấn trước nửa bước tiên vũ. Liền Lưu Biện cũng không nghĩ tới biết có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Đầu tiên luyện hóa sáng thể kỳ, luyện hóa lại phong thần bảng cùng thương khung tháp, đối mặt tiên giai pháp bảo dụ hoặc, Lưu Biện cũng không có mất đúng mực, có cái không lộn xộn từng nhóm trước lần. Sau đó, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trực tiếp từ chữ vật không gian bên trong gọi ra cái này 3 món pháp bảo. Xôn xao, pháp bảo vừa hiện, lóe ra trận trận bảo quang, thiên giai pháp bảo sẽ dùng linh tính. Càng chưa nói đã đến tiên giai tầng thứ pháp bảo, bị Lưu Biện cho đòi sau khi ra ngoài, lúc đầu có chủ sáng thể kỳ có linh tính liền muốn từ Lưu Biện nắm trong lòng bàn tay thoát ly. Một lần nữa về tới Jehovah trong tay, đi tới chấm thế giới, còn muốn rời đi, Lưu Biện cười nhạt, vung tay lên, một vệt kim quang xẹt qua, hóa thành một cấm chế rơi vào sáng thể kỷ chu vi, đem trực tiếp cầm cố ở tại trước mặt hư không, vô luận nó như thế nào tán loạn đều không thể tránh được cấm chế cầm cố. Lập tức, Lưu Biện thần niệm bay thẳng đến sáng thể kỷ bao phủ đi qua. Tập trung sáng thể kỷ hạch tâm Jehovah thần niệm, chợt đánh tới, trực tiếp đem sáng thể kỷ nội bộ thần niệm tách ra. Không biết ngăn cách bao nhiêu cái không gian chư thần thế giới. Thiên đường, phốc, thật vất vả mới từ Lưu Biện trảm sát tín ngưỡng thần khu thương tích bên trong khôi phục lại. Jehovah chỉ cảm thấy ý thức hải đau xót, khiên động toàn thân, lại là một hồi năng lượng tán loạn, làm cho hắn lại hộc ra một ngụm máu tươi. Lưu Biện, Jehovah ngăn chặn thống khổ, hướng phía bầu trời tức giận mắng, tiên cảnh khí thế điên cuồng sông, trong nháy mắt áp bách toàn bộ thiên đường. Toàn bộ trong thiên đường thiên sứ, còn có Jehovah tín đồ đều là lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Ta sáng thể kỷ Lưu Biện, thù này hận này, vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi trả bưu hãn si di ra đại giới. Nguyên bản ngươi ẩn tàng hạ giới khí tức, ta tìm không được ngươi, thế nhưng ngươi luyện hóa ta sáng thể kỷ, để cho ta thần niệm tồn tại trong nháy mắt, chỉ cần bắt được điểm này, ta liền có thể tìm tới tung tích của ngươi. Jehovah xóa đi máu tươi trên khóe miệng, lộ ra một tranh cười, lập tức trực tiếp men theo cái kia hao tổn thần niệm. Tìm kiếm qua đi, thế nhưng sau một lúc lâu, Jehovah lúc đầu 10 phần tự tin có thể tìm được Lưu Biện tự tin lại trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Không phải không thể là cái gì ta tìm không được thần niệm tung tích. Lưu Biện, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì? Ta hận a! Jehovah hiện lên kinh khủng hơn phẫn nộ, gầm hét lên. Vốn cho là có thể tìm được Lưu Biện chính hắn, lần nữa lâm vào mê man. Thế nhưng ở nơi này vì thế chí ít 10 năm, chỉ cần Lưu Biện không đến chư thần thế giới, hắn liền vĩnh viễn không cách nào tìm được Lưu Biện. Đại Hán thiên giới, xóa đi sáng thể kỷ thần niệm dấu ấn phía sau, Lưu Biện tự nhiên không trở ngại chút nào, đem chính mình thần niệm sáp nhập vào trong đó, đem sáng thể kỷ nhét vào tầm kiểm soát của mình. Thần linh thần vũ khí, sáng thể kỷ, từ đây thuộc về chấm hết thảy. Lưu Biện cười đắc ý, lập tức thao túng thần niệm, làm cho chia làm trên dưới cuốn sáng thể kỷ dung hợp lẫn nhau đi qua. Giữa hai người bản vi nhất thể, tự nhiên không có chút nào trở ngại dung hợp lại cùng nhau. Bảo quang vạn trượng, tiên giai pháp bảo sáng thể kỷ trực tiếp rơi vào Lưu Biện trong tay. Sáng thể kỷ ẩn chứa dự ngôn pháp tắc, lấy tín ngưỡng chi lực thôi động coi như sẽ không tin ngưỡng thần thông cũng có thể thi triển đại dự ngôn thuật. Nhưng chấm vốn là tinh thông đại dự ngôn thuật, cường cường kết hợp dưới, coi như là đế cảnh thất trọng thiên cũng có thể không cần tốn nhiều sức giết hắn. Đang cầm sáng thể kỳ, Lưu Biện 10 phần tự tin nghĩ đến, có thể nói món này sáng thể kỳ ở Jehovah trên tay thực sự có thể đủ phát huy ra thứ 5 thành uy lực. Thế nhưng ở Lưu Biện trong tay liền kinh khủng hơn, ít nhất có thể đủ phát huy kỳ pháp bảo hiệu dụng 10 phần. Kế tiếp chính là thương khung tháp, phong thần bảng. Lưu Biện tạm thời đem sáng thể kỷ thu hồi, đưa mắt rơi vào phiêu phù ở hư không thương khung tháp cùng phong thần bảng bên trên. Cái này hai kiện tiên giai pháp bảo chính là đã rơi xuống bổn nguyên phủ quân hết thảy. Thuộc về vật vô chủ, hết thảy cũng không có nhân cơ hội thoát đi, mà là lẳng lặng cùng đợi Lưu Biện luyện hóa. Luyện hóa, chí bảo đang ở trước mắt, Lưu Biện tự nhiên không có khả năng buông tha. Thần niệm khẽ động, trực tiếp bao phủ, không đến trong chốc lát. Hai kiện tiên giai pháp bảo là thuộc về Lưu Biện vật. Ở sau khi luyện hóa, đối với cái này hai món pháp bảo vận dụng Lưu Biện cũng là chân chánh hiểu rõ trong tâm khảm. Chỉ đợi sau này chinh chiến tiên võ thế giới là được khu động đối địch, ba cái tiên giai pháp bảo toàn bộ luyện hóa. Kế tiếp chính là đem đế hoàng kiếm tấn thăng. Chương 1629, tấn chức tiên giai. Ba cái tiên giai pháp bảo toàn bộ luyện hóa. Kế tiếp chính là đem đế hoàng kiếm tấn thăng. Lưu Biện ánh mắt nhất định, đem thuộc về tử thần quỷ Sa Tăng lưỡi hái tử thần xuất ra. Còn có thuộc về mình đế hoàng kiếm cũng là kêu gọi ra. Hai kiện thần binh vừa ra, ở hư không bên trong liền kích khởi một loại vô hình so đấu. Đế hoàng kiếm kiếm khí trùng tiêu, ở trên hư không hiển hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, hướng phía lưỡi hái tử thần bao phủ tới, mà lưỡi hái tử thần cũng là không rơi xuống hạ phong. Thả ra kinh khủng tĩnh mịch khí độ. Hướng phía hư không nghênh đón sắc bén kiếm khí nghênh đón. Ung ung, hư không nhất thời sinh ra kinh khủng va chạm oai, làm cho Lưu Biện bế quan này thất đều nhiều hơn vô số kiếm khí vết tích. cũng may mà đây là thuộc về lưu biện phòng bế quan. Chỉnh thể dùng phá giáp tiễn không nhìn năng lượng chất liệu chế tạo. Bằng không thật vẫn ở nơi này hai đại thần binh giao phong dưới sụp đổ. Đế hoàng kiếm, lưu biện trầm giọng nói, thanh âm rơi, thật đúng là lập tức thấy hiệu quả. Đế hoàng kiếm lập tức đình chỉ tiếng ngựa hí, đem tịch quyển toàn bộ điện sắc bén kiếm khí thu hồi. Thành thật đứng ở hư không, thế nhưng cái kia lưỡi hái tử thần lại là phi thường không an phận. Thấy đế hoàng kiếm đình chỉ phía sau, còn tưởng rằng là đế hoàng kiếm yếu thế, dĩ nhiên hiện ra kinh khủng hơn tử khí, hướng phía đế hoàng kiếm lướt đi, một bộ muốn đem đế hoàng kiếm phá hủy dáng vẻ. Làm càn, lưu biện thét mắng một tiếng, đế bào vung lên, năng lượng tuôn ra, trực tiếp đem trải rộng cả điện tử khí cho bị xua tan ra. Cũng trong nháy mắt đem lưỡi hái tử thần cầm cố, cùng sáng thể kỷ phía trước giống nhau, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không thể thoát ra lưu biện trường khống. Tán, lưu biện thần niệm di chuyển, hướng phía lưỡi hái tử thần cuốn tới, trong nháy mắt đem quỷ sa tăng thần niệm tách ra, cùng Jehovah giống nhau, tại phía xa chư thần thế giới địa ngục quỷ sa tăng cũng là đột ách biến sắc. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt không thấy máu, mà ở quỷ sa tăng thần tọa bên trên một thanh liêm đao bảo quang cũng biến thành phá lệ ảm đạm. Không cần suy nghĩ, đây chính là cùng lưỡi hái tử thần nhất thể khí linh. Ở linh hồn đưa đò lúc, bằng mượn bọn họ nửa bước đế cảnh tín ngưỡng khu tự nhiên không cách nào khống chế tiên giai thần. Binh, cho nên cùng Jehovah giống nhau, quỷ sa tăng đem thuộc về mình tiên giai lưỡi hái tử thần biến thành hai thanh. Ta lưỡi hái tử thần, lưu biện ta tử thần quỷ sa tăng ở chỗ này phát thể. Định cùng ngươi không chết không ngớt, quỷ sa tăng phẫn nộ gầm hét lên, khí thế lao ra, toàn bộ địa ngục biến thành một mảnh quỷ khóc sói chu. Không có địa ngục sinh linh năng đủ ở uy thế của hắn dưới trường tồn không ngã. Ánh mắt quay lại, lần này chấm đem giúp ngươi tấn chức tiên giai, nhưng được hay không được đều nhìn ngươi tự thân. Lưu biện ngưng mắt nhìn đế hoàng kiếm, trầm giọng nói, nghe tiếng. Đế hoàng kiếm rất có linh tính rung rung, phát ra trận trận dễ nghe tiếng kiếm reo. Hắn dường như cũng minh bạch lưu biện lời nói đại biểu cho có ý tứ. Làm thuộc về lưu biện đế đạo thần binh, chịu quốc vận gia trì, càng là thiên giai đỉnh phong tầng thứ pháp bảo, đã sớm cụ bị linh tính, tự nhiên có thể hiểu được lưu biện ý tứ. Thôn phệ a, lưu biện gật đầu, không nói thêm nữa, kế tiếp đế hoàng kiếm có hay không có thể tấn chức tiên giai toàn bộ nhờ chính nó. Lưu biện chỉ là một cái cơ hội. Nói xong, lưu biện trực tiếp đem lưỡi hái tử thần hướng về phía đế hoàng kiếm bên cạnh ném một cái. Đồng thời cầm giữ lưỡi hái tử thần tất cả sức phản kháng. Xôn xao, đế hoàng kiếm kiếm ý đồ lăng, bỗng nhiên xoay tròn, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái lỗ đen, sinh ra kinh khủng sức cắn nuốt, lại thích lại tựa như một cái thôn thiên cự thú mưa tầm tả miệng lớn. Trực tiếp đem lưỡi hái tử thần nuốt vào, kết thử, kết thử. Chỉ nghe thấy lưỡi hái tử thần bị đế hoàng kiếm kiếm khí sinh sôi xoắn thành mảnh nhỏ, hóa thành bản chất nhất pháp bảo huyền ảo. Đế hoàng kiếm không chút do dự, đem các loại huyền ảo đều nuốt vào luyện hóa. Thời gian trôi qua, quá khứ một canh giờ, đế hoàng kiếm từ lỗ đen trạng thái lần nữa khôi phục sừng sững hư không kiếm hình. Ở thân kiếm của nó bên trên, có thể chứng kiến rất nhiều cái pháp bảo huyền ảo chảy xuôi, bị đế hoàng kiếm nhanh chóng thu nạp vào đi. Hiu, chim chíp. Trong quá trình này, đế hoàng kiếm hiện ra kiếm khí khi thì kiềm nén, khi thì tuôn ra, nhưng là có thể khẳng định là đế hoàng kiếm lúc này đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến. Chất, trở nên càng ngày càng mạnh, có thể thành công hay không ngay một khắc này. Lưu biện ngưng mắt nhìn đế hoàng kiếm, nội tâm cũng là cực kỳ chờ mong. Chỉ cần đế hoàng kiếm thuận lợi tấn chức, cho lưu biện mang tới thực lực xúc tiến là không thể tưởng tượng. Ở lưu biện nhìn kỹ bên trong, hưu. Đế hoàng kiếm kiếm quang một diệu, cuồng bạo kiếm khí từ thân kiếm của nó bên trong buông thả ra tới. Hưu một tiếng, đế hoàng kiếm vọt thẳng phá phòng bế quan nóc nhà, một mạch vọt tới hơn vạn mét vòm trời bên trên. Tại thiên giới bất luận cái gì một chỗ người đều có thể nhìn đến một đạo từ thiên cung dâng lên lưu. Quang, ha ha ha, đế hoàng kiếm, ngươi quả thật không có làm cho chấm thất vọng, lại đã đem lưỡi hái tử thần tất cả pháp bảo huyền ảo hấp thu. Chứng kiến phi toa ngất trời đế hoàng kiếm, lưu biện mừng như điên cười to, thân ảnh khẽ động, cũng là trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng ảnh bay lên trời khung. Đế hoàng kiếm thành công tiêu hóa lưỡi hái tử thần pháp bảo huyền ảo, đã thuận thế xông phá thiên giai đỉnh phong tầng thứ, trong nháy mắt bước chân vào tiên giai, nhưng là muốn hoàn toàn đặt chân, phải kinh qua thế giới thiên đạo lôi kiếp thanh tẩy, bởi vì lôi kiếp thuế biến mà triệt để tấn trước tiên giai. Nhưng ở đại hán chủ giới, hay là lôi kiếp rèn luyện đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bởi vì thế giới bổn nguyên đều là chung với lưu biển. Đế hoàng kiếm lao ra phía sau, trực tiếp sừng sững ở mấy vạn mét trên vòng trời, kiếm khí tứ lược mấy trăm dặm không gian, cơ hồ khiến toàn bộ thiên giới đều hiện đầy nó sắc bén. Mà bực này tầng thứ kiếm khí đã hoàn toàn vượt qua từng kinh thiên giai đỉnh phong nó. Bực này kiếm khí, đừng nói là hoàng cảnh, coi như là mới vào đế cảnh cường giả tiến nhập cũng có thể bỏ mạng ở như vậy kiếm uy chi dưới. Âm âm, ở đế hoàng kiếm hiện ra như này kiếm khí phía sau. Thiên giới chi thượng xảy ra vạn thiên lôi đình, làm cho cả thiên giới đều đưa vào kinh khủng hủy diệt dấu hiệu bên trong. Trời xanh bổn nguyên xuất hiện, còn có mạnh mẽ như vậy kiếm khí, lẽ nào đế tôn đang tu luyện thần thông gì? Ở lại tại thiên giới không khỏi là đế quốc trọng thần còn có bên ngoài gia quyến. Kiến thức so với thông thường con dân mạnh hơn nhiều, đối mặt như vậy kinh thiên chi cảnh cũng không có hoảng sợ. Ngược lại tìm tư tưởng lấy, trong khoảng thời gian ngắn, ở thiên giới triệu con dân đều là ngẩng đầu nhìn trời. Tràn đầy chờ mong, bởi vì bọn họ đế tôn cuối cùng sẽ cho bọn hắn mang đến không cùng một dạng kinh hỉ. Bổn nguyên, phóng thích mấy đạo lôi đình rèn luyện đế hoàng kiếm, chứng kiến bổn nguyên hiển hóa thành thương thiên chi nhãn xuất hiện. Lưu Biện trực tiếp hạ lệnh, là, bổn nguyên trực tiếp đáp lại một câu, lập tức liền có mấy đạo lôi đình từ không nộ đánh xuống. Mà mục tiêu thì là bị vô tận kiếm khí vòng quanh đế hoàng kiếm. Trong nháy mắt, đế hoàng kiếm liền bị vô số lôi đình chi lực thanh tẩy. Toàn bộ thân kiếm ngoại trừ sắc bén kiếm khí bên ngoài, còn nhiều hơn điện quang thiểm thước lôi đình chi lực. Nhưng tùy theo, đế hoàng kiếm cũng triệt để đặt chân tiên giai cái kia một tầng thứ. Chương 1630, Cường Thế tuyên cáo. Rung động các giới, đế hoàng kiếm thân kiếm rung động, dễ nghe kiếm minh vang vọng toàn bộ thiên giới bên trong. Mà ở thiên giới bên trong hết thảy binh khí đều là chấn động. Toàn bộ đều là hướng phía đế hoàng kiếm nghênh đón, tựa như ở cung nghênh trong binh khí đế vương sinh ra. Đồng thời, do vì đại hán trưởng khống đệ nhất thế giới món dựng dục mà ra tiên giai thần binh. Chủ giới bổn nguyên cũng là trương hiển thuộc về trời xanh ơn trạch. Đế quốc hết thảy nắm trong tay thế giới đều là xuất hiện ngũ thải ban lan màu sắc rực rỡ quang huy. Mỗi một cái thế giới đều xuất hiện đế hoàng kiếm hình bóng. Mấy chục cái thế giới, vô số pháp bảo binh khí ở đến từ thành tựu đế hoàng kiếm tiên giai thần binh uy áp dưới. Run rẩy, cạnh tranh trước hướng phía đế hoàng kiếm hiển hóa ở trên thế giới quang ảnh chiều bái. Làm Lưu Biện bội kiếm, làm đại hán trưởng khống đệ nhất thế giới chui dựng dục tiên giai thần binh. Đế hoàng kiếm là hoàn toàn xứng đáng trong kiếm đế vương. Cửu 17, binh khí pháp bảo trong đế vương, đó là đế tôn bội kiếm, đế đạo thần binh, đế hoàng kiếm, thật là mạnh uy thế. Chẳng lẽ đế hoàng kiếm đã thành tựu trong truyền thuyết tiên giai thần binh? Ha ha ha, thực sự là thiên hữu đế tôn, có này thần binh tương trợ, đế tôn thực lực nhất định càng mạnh, đủ để phù hộ ta đại hán vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Hết thảy thế giới con dân chứng kiến phù hiện ở hư không kiếm ảnh, đều là kích động vô hạn, có thể chính mắt thấy được nhất kiện tiên giai thần binh sinh ra. Bực này cơ duyên là rất nhiều mấy vạn năm đều không gặp được. Ánh mắt quay lại, đại hán thiên giới, không sai, đế hoàng kiếm, ngươi quả thật không có làm cho trẫm thất vọng, thành công vượt qua tầng này tiên giai bình cảnh, nhìn trải qua rèn luyện phía sau đế hoàng kiếm thành công bước vào tiên giai. Lưu Biện mặt mang mừng như điên, tay khẽ vẫy, đem đế hoàng kiếm nắm thật chặt trong tay, nắm chặt thần binh, dù cho Lưu Biện không có ra chiêu, cũng có thể cảm nhận được trong kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này coi như Lưu Biện tùy ý vung lên, đều có thể phát huy ra mất đi kiếm khí, một kiếm hạ xuống, đế cảnh tam trọng phía dưới chống lại không được một kiếm này lực. Ở đế hoàng kiếm sau khi tấn thăng, thời khắc này Lưu Biện thật là công phòng khéo, sở hữu toàn bộ thần binh pháp bảo, lấy đế hoàng kiếm làm vũ khí, cường công với địch, lấy càn khôn đỉnh bảo vệ thân mình, cho dù là tiên cảnh tầng thứ cường giả đều không thể công phá Lưu Biện phòng ngự. Lấy sáng thể kỳ, thương khung tháp là phụ, tầng tầng phối hợp, ít nhất có thể đủ đem Lưu Biện thực lực đề thăng thập bội. Kế tiếp chính là vận dụng phong thần bảng, đem ta đại hán đế quốc bên trong tất cả anh dũng quân hồn, còn có vũ hồn cảnh ở trên tướng sĩ chân linh dung nhập phong thần bảng bên trong. Lưu Biện ánh mắt nhất định, Việc này không nên chậm trễ, dự định lợi dụng phong thần bảng hoàn thành đế quốc chân chính bất diệt đại kế. Thân dung bổn nguyên, lưu biện thần niệm di chuyển, hóa thành một nguồn năng lượng dung nhập vào bổn nguyên trời xanh bên trong. Tạm thời nắm trong tay bổn nguyên, sáp nhập vào pháp tắc, đồng thời đang mượn trợ bổn nguyên lực lượng dưới, trực tiếp đem chính mình thần niệm hình chiếu đến rồi đế quốc hết thảy thế giới. Ở đế quốc các giới trung tâm bầu trời, xôn xao, vô số quang điểm hội tụ, lưu biện trăm trượng thân ảnh ngật đứng ở hư không chi đoan. Xuất hiện ở đế quốc vô số dự tính số lượng con dân trước mắt. Đế tôn là đế tôn xuất hiện, đại hán con dân tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, chứng kiến lưu biện thân ảnh hậu. Hết thảy con dân mang theo trong nội tâm kính nể, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hải nạp hô lớn, nhất thời, tất cả thế giới đều xuất hiện chấn động thiên động một màn. Chấm trinh chiến dị giới, được vừa tới bảo, vì phong thần bảng, lấy phong thần bảng lực có thể đem đế quốc tướng sĩ. Quan viên chân linh bảo tồn trong đó, chỉ có chân linh tồn tại, dù cho nhục thân vẫn lạc, cũng có thể bằng phong thần bảng còn có chân linh giành lấy cuộc sống mới. Dùng cái này chí bảo, chấm làm toàn lực phát huy công hiệu dùng, lập tức, chấm sẽ lấy phong thần bảng làm môi giới, đem đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn, đại nội cấm quân, thiên giới ngự lâm quân, giết thần quân, thậm chí đế quốc thất phẩm lấy thượng quan viên, ngũ trưởng ở chức tướng sĩ chân linh toàn bộ thu nhập phong thần bảng bên trong. Chỉ cần chấm một ngày không diệt, các ngươi vì nước mà chết, vì nước thành lập công huân, chấm sẽ lấy phong thần bảng chân linh sống lại. Lưu biện uy nghiêm ánh mắt quét mắt hết thảy thế giới. Đem tất cả con dân đều nhìn quét đáy mắt, cái gọi là sống lại, cũng không phải là mọi người vẫn lạc đều có thể sống lại, mà là có thêm nhất định tầng thứ. Nếu như là thọ nguyên hao hết mà chết, chính là thiên địa vạn vật tự nhiên diễn biến, lưu biện đương nhiên sẽ không sử dụng phong thần bảng sống lại trong bảng người. Nhưng nếu như là vì nước hiệu mà chết, thậm chí vì nước xây dựng nước Trác Việt công huân giả, lưu biện tự nhiên sẽ lấy phong thần bảng lực sống lại một thân. Đại hán các giới con dân nghe được lưu biện tuyên cáo hầu như đều là vẻ mặt giật mình ý. Hầu như ở tất cả mọi người trong nhận biết, người chết là không thể sống lại, ngoại trừ đạt tới vương cảnh tầng thứ người đại thần thông. Linh hồn còn phải để bảo đảm toàn bộ, nhưng hôm nay lưu biện một câu nói này, nghiễm nhiên tuyên cáo một điểm, người chết có thể sống lại, nhưng nhất định phải cụ bị một điểm, vì đế quốc chi thần. Là đế quốc tướng sĩ, toàn tâm cống hiến với lưu biện, xem ra là thời điểm muốn dấn thân vào triều đình, đền đáp đế tôn, chỉ cần có thể đem chân linh ký thác vào phong thần bảng bên trong. Liền có một cái bảo mệnh con bài chưa lật, trong gia tộc đệ tử xem ra cũng muốn hăng hái đầu quân. Chỉ cần có thể có một người chân linh dung nhập phong thần bảng, liền đủ để bảo đảm gia tộc vĩnh cửu kéo dài. Giờ khắc này, đại hán các giới bất luận là thông thường con dân, vẫn là cái loại này ủng có thực lực nhất định gia tộc, đều là cảm nhận được phong thần bảng cường đại, còn có đối với triệt để trở thành đế quốc chi thần hướng tới. Kể từ bây giờ triều đình đế quốc một series trong động tác, liền nghiễm nhiên định ra rồi phát triển mục tiêu, chèn ép các giới gia tộc, phát triển đế quốc quân đội dưới quyền, cho nên nói ngày sau đế quốc các giới, cái gọi là trong gia tộc cường giả đều sẽ bao phủ ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Chỉ có thuần phục đế quốc, sẵn sàng góp sức lưu biện mới có thể trở nên càng mạnh. Mà lúc này phong thần bảng sau khi xuất hiện, có thể lấy chân linh sống lại vĩnh tồn thần thông hiện thế, càng đem các giới ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tràn đầy dã vọng, đối với gia nhập vào triều đình, gia nhập vào quân đội là tràn đầy cực nóng, 20 mà tương đối với đế quốc các giới vốn là thuần phục. Lưu biện quân đội, quan viên, đang nghe lưu biện tuyên cáo phía sau cũng đều là hưng phấn không thôi. Từng cái đều là giơ cao hai cánh tay, hướng lên trời hô to, đế tôn thánh đức, bọn thần tất định là đế tôn chịu chết hiệu lực. Chân linh dung nhập phong thiên bảng, ngày sau đó phát sinh đại chiến, bọn lính, các tướng sĩ thật là chính là không sợ tử vong, thất phẩm quan viên, ngũ trưởng cấp bậc mới có thể dung nhập phong thần bảng. Xem ra ta còn cần càng cố gắng, đền đáp đế tôn, thăng quan tiến tước. Tuy là lưu biện biện pháp làm cho thuần phục lưu biện hết thảy dưới trướng cũng vì đó kích động. Thế nhưng không có bị thu nhập phong thần bảng điều kiện người hơi cảm giác thất vọng đồng thời. Cũng là âm thầm hạ quyết tâm, đền đáp lưu biện, chương 1631, thu chân linh. Bí tân, trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì lưu biện cường thế tuyên cáo, đại hán đế quốc các giới đều xuất hiện một loại vô hình hướng tới. đó chính là tiến nhập quan phủ, gia nhập vào quân đội báo lại hiệu Lưu Biện, Trần Linh Dung nhập phong thần bảng, bảo toàn linh hồn bất diệt chính là bọn họ hướng tới. Ở trước đây xuất chinh thế giới phía trước, Lưu Biện định ra rồi mộ binh thánh chỉ, mộ binh lệnh, khiến, vừa ra, nguyên bản là hấp dẫn tới đế quốc các giới tất cả con dân. Mà bây giờ phong thần bảng xuất hiện chỉ sợ lại đem vốn không muốn đầu quân con dân cũng dấy lên tâm tư, mà sau khi đầu quân, từng cái tân binh đều sẽ có một cái mục tiêu, thành tựu vũ hồn cảnh, ra quan chí ít trở thành ngũ trưởng, cường thế tuyên cáo sau đó, đến khi đế quốc các giới không sai biệt lắm tiêu hóa phong thần bảng mang tới chấn động. Lưu Biện hiển hóa các giới thân ảnh khẽ động, tay khẽ vẫy, hầu như ở đồng thời, từng cái hư ảnh lòng bàn tay phải đều nhiều hơn một bàn tản ra chói mắt thần quang kim sắc sách vờ. Chính là bổn nguyên phép tắc lực lượng đem phong thần bảng đồ vật đi ra. Phàm đế quốc từ quân ngũ trưởng, vũ hồn cảnh tướng sĩ, phàm đế quốc thất phẩm lấy thượng quan 17 viên, buông ra toàn bộ tâm thần, chấm đem lấy phong thần bảng lực đưa ngươi các loại, chờ, chân linh thu nhập, đột nhiên lúc chấm bất diệt, bọn ngươi vì nước mà chết, chấm thì sẽ đưa ngươi các loại, chờ, sống lại. Lưu Biện trịnh trọng hướng về các giới tuyên bố, ở hôm nay đế quốc, cao thủ tầng thứ, nguyên bản được xưng lục địa thần tiên vũ hồn cảnh đã không còn là hy hữu, mà là trải rộng đế quốc các nơi, mà sở dĩ Lưu Biện phía trước quy định phải vũ hồn cảnh bên trên đơn giản là một điểm. Vũ hồn cảnh không có khả năng toàn bộ là ngũ trưởng, càng không thể nào toàn bộ là thất phẩm lấy thượng quan viên, nhưng là có thể khẳng định là ngũ trưởng, thất phẩm lấy thượng quan viên tuyệt đối là vũ hồn cảnh trở lên võ giả. Bọn thần tuân chỉ, đế quốc các giới. Hết thảy đạt được Lưu Biện thu nhận sử dụng chân linh tiêu chuẩn sĩ binh. Quan viên đều là dồn dập thả tâm thần, chờ đợi Lưu Biện thu chân linh, dung nhập phong thần bảng, lấy pháp tắc chi lực vi dẫn. Chân linh, dung, Lưu Biện thần niệm hóa thân trời xanh, một ý niệm đem hết thảy thế giới phù hợp tiêu chuẩn thần tử bao phủ tại thần niệm phía dưới. Đột nhiên lúc, phong thần bảng lộ vẻ hóa hư ảnh đại lóe ánh sáng huy, biến thành dẫn dắt lực, ân, đế quốc các giới vang. Bắt đầu vô số tiếng hơi đau kêu rên, thế nhưng đều cố nén, chân linh, liền tương đương với võ giả linh hồn ấn ký, tương đương với từ trên linh hồn cắt kim loại ra một điểm. Tự nhiên sẽ đau nhức, khổ, hiu hiu hiu, từ các giới cả vùng đất, vô số chân linh lên không bay lên, hướng phía phong thần bảng bay đi, mà phong thần bảng thì là hải nam trăm sông, đem tất cả bay tới chân linh nuốt vào, ở các giới con dân nhìn không thấy phong thần bảng ở trên dấu ấn. Nhưng là từ Lưu Biện ánh mắt đến xem, mỗi một đạo chân linh dung nhập phong thần bảng phía sau, ở trên bảng đều sẽ nhiều bên trên một cái tên người. Hết thảy tin tức, tu vi nội tình đều ghi vào đến rồi phong thần bảng bên trong. Đại công cáo thành, kể từ hôm nay, phàm chân linh dung nhập phong thần bảng giả, chỉ cần vì chấm mà chết, vì đế quốc mà chết, chấm đều sẽ đem sống lại, lấy phong thần bảng tu liễu chân linh hậu, Lưu Biện trịnh trọng tuyên cáo nói. Tạ đế tôn long ân, bọn thần tất định là đế tôn bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. Hết thảy chân linh thành công dung nhập thần tử mặt hướng Lưu Biện hư ảnh chỗ. Cảm kích nói, làm xong đây hết thảy, Lưu Biện hiển hóa hư ảnh tùy theo tản ra, biến mất ở các giới. Cung tiễn đế tôn, hết thảy con dân cùng kêu lên hô lớn, thần niệm trở về bản tôn phía sau, Lưu Biện nắm phong thần bảng, đưa mắt nhìn một hồi lâu. Không nghĩ tới lấy phong thần bảng lực sống lại linh thể lại đơn giản như vậy. Chỉ cần căn cứ thực lực mạnh yếu tiêu hao linh thạch. Sau khi, Lưu Biện tự lẩm bẩm, dường như hoàn toàn mò thấy phong thần bảng hiệu dụng. Bằng vào cái này phong thần bảng, chỉ cần có thật nhiều quân đội, liền sẽ hình thành không sợ tử vong. Lấy mệnh bác mạng đáng sợ quân đội, cũng khó trách ban đầu bổn nguyên phủ quân có thể ở chư thần thế giới thành tựu nhất phương làm cho. Sở có thần linh kiêng kỵ người. Cái này phong thần bảng lực lượng quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho sở có thần linh cảm giác, thấy đến rồi sợ hãi. Lưu Biện âm thầm suy nghĩ, ở linh hồn mở độ thế giới chiếm được bổn nguyên phủ quân truyền thừa phía sau. Đối với bên ngoài thượng giới bí tân Lưu Biện cũng là có biết nhất định. Bổn nguyên phủ quân, Thái Sơn phủ quân, Jehovah, quỷ Satan, đều là chư thần thần giới dựng dục mà. Ra thần linh, cũng có tiên giai sen pháp bảo. Jehovah chính là sáng thể kỳ, thiên sứ chuyển sinh trì, quỷ Satan là lưỡi hái tử thần, ác ma ấp trứng điện, Thái Sơn phủ quân là sổ sinh tử, phán quan bút, mà bổn nguyên phủ quân chính là Phong Thần Bảng cùng Thương Khung Tháp. Cũng chính là dựa vào Phong Thần Bảng, Thương Khung Tháp cái này hai món pháp bảo, bổn nguyên phủ quân ở ban đầu chư thần thế giới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần. Khiến cho sở có thần linh kiêng kỵ, đồng thời cũng là dã tâm thốt nhiên, ý đồ thống trị toàn bộ chư thần thế giới, đến cuối cùng, bị chúng thần liên hợp thảo phạt, thân tử đạo tiêu, thế nhưng hắn không muốn chính mình hết thảy đều rơi vào chư thần thủ. Vì vậy lấy cuối cùng một điểm thần lực phá giới trốn tránh. Bày truyền thừa chi địa, ở trước đây Jehovah, quỷ Satan bị Lưu Biện làm cho chạy trốn lúc, chung quy không để cho bọn họ quyết định bản tôn hạ giới cũng chính bởi vì bổn nguyên phủ quân. Truyền thừa nguyên nhân, bọn họ cũng nghĩ ra được Phong Thần Bảng, Thương Khung Tháp vậy chờ chí bảo, tăng cường thực lực bản thân, thế nhưng khổ đợi nhiều năm bọn họ vạn vạn không nghĩ tới hết thảy đều cho Lưu Biện làm giá y. Thậm chí còn để cho bọn họ bị mất mỗi người nắm trong tay chí bảo, 453. Hơn nữa, căn cứ Lưu Biện từ bổn nguyên phủ quân lưu lại tin tức biết, chư thần thế giới cũng không phải là một người bình thường tiên vũ thế giới, mà là một cái cường thịnh tới cực điểm tiên vũ thế giới. Ở cái này cái thế giới không chỉ có sở hữu Jehovah các loại. Chờ, Lưu Biện đã biết thần linh, còn có phương Tây thần rớt, A Tam thần hệ, Phù Tang thần hệ các loại. Chờ, thần linh, cụ thể còn cần Lưu Biện chân chính đặt chân chư thần thế giới sau đó mới biết được. Chư thần thế giới, không bao lâu chấm sẽ đặt chân, đến lúc đó vô luận các ngươi là cái gì thần, đều muốn ở chấm dưới chân của run rẩy. Lưu Biện nắm Phong Thần Bảng, đáy lòng đã hạ quyết tâm. Các loại, chờ, thành công bình định tiên kiếm thế giới phía sau, người kế tiếp nữa chinh phạt thế giới chính là chư thần thế giới. Một cái kia thần tiên tồn tại, bách gia tranh minh thế giới đang cùng đợi Lưu Biện đi chinh. Phục, tám cái thế giới bổn nguyên đều đã nắm giữ trong tay. Như vậy, kế tiếp chính là thúc đẩy chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Do đó tấn chức nửa bước tiên vũ, công phạt tiên kiếm thế giới, tất cả chí bảo đều đã luyện hóa, trăm sự đã xong. Thế nhưng Lưu Biện còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Tấn chức chủ giới, đến lúc rồi, Lưu Biện thoáng nghỉ ngơi vài ngày sau, rốt cục không hề dừng lại, thả người khẽ động, phá khai rồi không gian, bay thẳng lên chủ giới đệ nhất phong, tiếp thiên trên đỉnh núi, dựa theo thường ngày lệ cũ, chủ giới đem ở ngọn núi này loan thượng tiến hành. Chương 1632, chủ giới lần nữa tấn chức tiếp thiên sơn. Mấy vạn mét cao dãy núi, được khen là Đại Hán Đế Quốc thế giới ngọn núi cao nhất. Cao như vậy, cao độ, chỉ có tu vi đạt được vương cảnh chi bên trên người mới có thể leo lên đi. Nếu như một cái tông sư cảnh từ nơi này tiếp thiên trên đỉnh núi rơi xuống, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã chết, đủ để có thể thấy được cái này núi non khủng bố. Tám cái thế giới bổn nguyên, vậy là đủ rồi, Lưu Biện tất nhiên cười, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngay phía trước hư không. Gào thét nói, bổn nguyên, két. Lên tiếng trả lời, hư không trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ thủng, lóe lên ánh sáng năm màu bổn nguyên từ hư không hạch tâm bay ra. Còn quấn Lưu Biện bay lượn, đặt chân tiên vũ tầng thứ cơ hội đã đến, chỉ cần ngươi thành công, bước tiếp theo chính là đánh tiên vũ thế giới, giúp ngươi hoàn toàn tấn chức tiên vũ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên, cất cao giọng nói, là, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chủ giới bổn nguyên lập tức trả lời nói, sau đó một lần nữa hóa thành độn quang bay về phía sâu trong hư không. Mà Lưu Biện thần niệm di chuyển, đi theo bổn nguyên tiến nhập hư không, đi tới hư không, chủ giới bao phủ thế giới bích lũy, thả mắt nhìn đi, lấy Đại Hán chủ giới làm trung tâm, xung quanh bảo vệ hai mươi mấy người thế giới, dường như bảo vệ xung quanh vệ tinh giống nhau, nếu như thật có loại thần thông kia quảng đại cường giả muốn đi vào chủ giới, cũng phải đột phá hai mươi mấy người thế giới bảo vệ xung quanh mới được. Ngoại trừ đã bị nắm trong tay nhiều như vậy thế giới, ở chủ giới thế giới bích lũy bên ngoài, vẫn tồn tại 8 cái còn không có bị thu nhận vào bích lũy bên trong thế giới. Chính là lúc này đây chinh chiến thành quả, 6 cái cao võ thế giới, 2 cái trung vũ thế giới, chỉ thấy chủ giới bổn nguyên hóa thân trời xanh cự nhãn ngật đứng ở hết thảy thế giới đỉnh. Ánh mắt thì là khóa được bích lũy ra 8 cái thế giới. Bỗng, pháp tắc quang mang một thích, trực tiếp đem hiện ra 8 đạo quang mang xuyên thấu thế giới bích lũy, rơi vào tương đối 8 cái trên thế giới. Tùy theo, bích lũy lập tức mở rộng, theo chủ giới bổn nguyên dẫn dắt, 8 cái thế giới bị trực tiếp kéo đến bích lũy bên trong. Tiến nhập thế giới bích lũy bên trong, hết thảy đều đúng là lấy chủ giới bổn nguyên làm chủ tràng. 8 cái thế giới tiến nhập bích lũy phía sau, bên ngoài thế giới bổn nguyên bị trực tiếp ép đi ra. Hóa thành tám đạo hiện lên pháp tắc tia sáng quang cầu xuất hiện. Đều là có chút sợ hãi nhìn chủ giới bổn nguyên. Tựa hồ cũng đối với chủ giới bổn nguyên có loại bản năng sợ hãi. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chủ giới bổn nguyên nhìn chằm chằm tám đạo bổn nguyên. Hiền hóa cự nhãn hiện ra một nóng cháy. Lập tức trực tiếp động thủ. Hóa thành một cái mưa tầm tả miệng khổng lồ. Hướng phía tám đạo bổn nguyên cắn. Cái thứ nhất quang minh thế giới bổn nguyên bị trực tiếp nuốt vào miệng khổng lồ ở giữa. Ngạnh sinh sinh đích một nhai quyệt. Không hề chống cự lực lượng. Hóa thành nhất tinh thuần bổn nguyên lực. Bị chủ giới bổn nguyên hoàn toàn thôn phệ. Người thứ hai, linh hồn mở độ thế giới. Người thứ ba, cái thứ năm, cái thứ tám. Ở bây giờ nhất khắc, chủ giới bổn nguyên gần giống như hóa thành một cái đồ tể. Thu cắt trước mắt tám bổn nguyên sinh cơ. Làm một canh giờ trôi qua. Muốn bắt đầu, có được hay không thì nhìn lúc này đây. Lưu biện thần niệm lạc định ở thế giới tinh không bên trên. Nhìn chăm chú vào bổn nguyên thời khắc mấu chốt. Cắn nuốt tám cái thế giới bổn nguyên phía sau. Khái quát năm cái cao võ, hai cái trung vũ, sinh ra bổn nguyên lực là số lượng cao. Nếu như tu luyện giả có thể thu nạp nhiều như vậy bổn nguyên lực, chỉ sợ có thể từ hậu thiên cảnh trực tiếp thành tựu đế cảnh. Đương nhiên, cái này là không có khả năng. Chủ giới bổn nguyên đem bổn nguyên lực toàn bộ quy nạp. Bổn nguyên chi bên trên tán phát ra trận trận tia sáng chói mắt. Có thể cảm nhận được theo hắn bổn nguyên thể bên trên bộc phát lớn mạnh năng lượng. Cùng với thế giới tầng thứ uy áp. Cao vũ cực trí, khoảng cách tiên vũ chỉ là một cái tầng thứ kém, nhưng là đúng nghĩa cất bước to lớn cũng là trời và đất khoảng cách. Cắn nuốt tám cái thế giới bổn nguyên phía sau, chủ giới lập tức hướng phía tiên vũ tầng thứ trùng kích. Oanh, oanh, oanh, lúc này đế quốc các giới không xuất hiện một điểm đến từ thế giới uy thế dư ba. Thế nhưng ở đế quốc con dân không thấy được hư không hạch tâm. Bích lũy bên trong cũng là phát ra trận trận ầm ầm một dạng rung động. Mạnh mẽ năng lượng từ bổn nguyên quang cầu bên trên thả ra ngoài. Từng tầng một thổi qua hết thảy thế giới. Nghiễm nhiên là chủ giới đang điên cuồng đánh thẳng vào bình cảnh. Chính là chỗ này nhất khắc. Lưu biện ngưng mắt nhìn. Có thể rõ ràng cảm nhận được bổn nguyên biến hóa. Từ cao võ đặt chân tiên vũ tầng thứ ở nơi này một bước trong lúc đó. Oanh, ở cái này thế giới bích lũy ở giữa không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Rốt cục, cao võ khí tức thay đổi. Lột vỏ thành một loại giỏi hơn tiên vũ trên khí tức. Cao vũ cực trí bình cảnh bị mạnh mẽ phá tan. Như thế nào? Lưu biện lập tức lắc mình đến rồi chủ giới bổn nguyên phía trước. Hỏi, chủ nhân, ta đã xông phá cao võ bình cảnh, đặt chân nửa bước tiên vũ. Thế nhưng một lần này tấn chức không có thòng lui tới đơn giản như vậy. Ta cảm giác được trong cơ thể pháp tắc lực lượng đem sẽ có chuyển biến. Bổn nguyên mang theo cường liệt hưng phấn, hướng về phía Lưu biện nói rằng. Phép tắc chuyển biến, Lưu biện nghe vậy, cũng là mặt mang thần túc, cao võ thế giới, tiên vũ thế giới, kém một chữ, khác nhau trời vực, nói cho cùng chính là phép tắc sai biệt, mạnh yếu rõ ràng, cụ thể là như thế nào chuyển biến. Lưu biện hỏi, chủ nhân, ta phải tấn chức chuyển biến sau đó mới biết được. Bổn nguyên trả lời, Lưu biện hiểu gật đầu một cái, tốt lắm, ngươi lập tức tấn chức, chấm ngược lại muốn nhìn một chút tiên vũ pháp tắc biết có cái gì bất đồng. Là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên lập tức lên tiếng trả lời, một lần nữa chìm vào thương thiên ý thưởng thức, chỉ thấy bên ngoài bổn nguyên quang cầu bên trên, hiển hóa ra vô cùng phép tắc quang mang, căn cứ hiện giai đoạn chủ giới hết thảy có pháp tắc làm thể hiện. Bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, đây là thuộc về mỗi một cái thế giới chuẩn bị, cho dù là cấp thấp nhất đề võ thế giới đều sẽ cụ bị. Có nữa lôi đình pháp tắc. Cái này pháp tắc chỉ có đạt được trung vũ trên thế giới mới sẽ có được. Lại tiếp sau đó chính là luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, trừ những thứ này ra thường gặp pháp tắc bên ngoài. Còn thật nhiều ổn định thế giới tiểu pháp thì tiên vũ pháp tắc, tấn trước, minh minh triệu lý bên trong. Từ bổn nguyên quang cầu bên trên truyền ra một tiếng uy thế lôi đình. Chỉ thấy mỗi một đạo pháp tắc hiển hóa quang mang bắt đầu chuyển động. Nguyên bản xa nhau đơn độc chúng nó lại dần dần xác nhập với nhau. Tổ hợp thành một cái ngũ thải viên luân ở bổn nguyên quang cầu bên trên chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, chủ giới bổn nguyên có pháp tắc lực lượng gần giống như thêm mấy phần cải biến. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo pháp luân? Khi thấy cái này pháp tắc xác nhập mà thành ngũ thải viên luân. Lưu biện kinh hô, trong mắt cũng là mang theo khó che giấu kích động. Thiên đạo pháp luân, đó là cái gì? Căn cứ Lưu biện biết, Đây chính là thiên đạo chân chính quyền bính chỗ, pháp luân lực liền có thể trưởng khống thế giới tất cả pháp tắc. Ở trong truyền thuyết hồng hoang thế giới, được khen là chân chính hoàn chỉnh đại thiên thế giới, liền có thiên đạo đại ngôn nhân hồng quân chấp trưởng thiên đạo pháp luân. Thay trời nói trưởng khống thế giới, lấy thiên đạo pháp luân lực, không thể địch nổi. Chương 1633, thiên đạo pháp luân cái gọi là đế hoàng có ngọc tỷ. Trấn áp quốc vận, thiên đạo pháp luân chính là thuộc về hợp đạo cường giả có. Trấn áp thiên địa, hơn nữa căn cứ hồng hoang trong truyền thuyết, thiên đạo pháp luân còn cũng không phải là mạnh nhất pháp tắc chí bảo. Trên đó còn sở hữu mạnh hơn đại đạo pháp luân, thiên đạo pháp luân trưởng khống thiên đạo pháp tắc, cũng chính là thế giới bên trong pháp tắc, đại đạo pháp luân chính là trưởng khống đại đạo pháp tắc, cũng chính là trưởng khống chư thiên vạn giới đại đạo quy tắc. Thảo nào một ngày thành tựu tiên vũ thế giới là có thể tam giới đủ có pháp tắc cùng tồn tại, bởi vì chỉ có thành tựu tiên vũ mới là chân chính cụ bị hình thức ban đầu thế giới. Tương đối mà nói hoàn thiện thế giới, Lưu Biện ngưng mắt nhìn ở chủ giới bổn nguyên bên trên ngưng tụ mà thành thiên đạo pháp luân. Không khỏi nghĩ thầm, sau một khắc, thiên đạo pháp luân lóe lên quang mang bộc phát cường liệt. Cũng đại biểu bên ngoài ngưng tụ trình độ càng phát ra hoàn thiện. Làm pháp luân triệt để ngưng tụ xong tất, chủ giới bổn nguyên nắm trong tay pháp tác lực lượng cũng đang phát sinh vô hình thuế biến. Các loại pháp tác đều ở đây hướng phía cường đại hơn tầng thứ xảo bước tiến lên. Vượt qua nguyên vốn thuộc về cao võ thế giới pháp tác tầng thứ. Sinh ra pháp tác quy áp lệnh, khiến cái này thế giới thành lũy 540 hư không đều vì thế mà chấn động. Pháp tác trở nên mạnh hơn, không biết là tại chiều lấy phương hướng nào thuế biến. Lưu Biện mang theo chờ mong. Ngưng mắt nhìn nghĩ đến, thời gian duy trì liên tục trôi qua, lúc này đây tấn chức nửa bước tiên vũ thời gian so với quá khứ bất kỳ lần nào tấn chức đều muốn. Nhiều, có lẽ là thế giới tầng thứ bất đồng, càng có lẽ là chỉ có thuế biến pháp tắc mới có thể đem thế giới tấn chức tiên vũ đánh hạ trụ cột. Ở cái này thế giới thành lũy trong hư không, không có thời gian trôi qua, thế nhưng giới bên ngoài lại không biết thời gian trôi qua bao lâu. Rốt cục, ở Lưu Biện lẳng lặng mà đợi đợi bên trong. Thiên đạo pháp luân chính giữa thuế biến pháp tác lực lượng triệt để nhất định. Thành công bước vào tiên vũ thế giới pháp tác tầng thứ. Mà phép tác khí tức ở nơi này pháp tác viên luân hình thành nhất khắc. Cũng là chợt biến đổi, trở nên đáng sợ hơn pháp tác quy áp. Nguyên bản chủ giới bổn nguyên hiển hóa quang cầu bên trên khí thế là đế cảnh đỉnh phong. Đến gần vô hạn với tiên cảnh cường giả năng lượng tầng thứ. Thế nhưng ở pháp tác thuế biến qua đi, oanh, năng lượng ở bích lũy hư không khuếch tán. Đế cảnh đỉnh phong khí thế đông lại một cái nhất định, cuối cùng chợt khuếch tán ra, đạt tới đủ để nghiền ép tất cả biêu hãn EB cao võ thế giới tiên cảnh tầng thứ. Chủ nhân, ta thành công. Sau đó, chủ giới bổn nguyên lập tức từ thuế biến bên trong hồi tỉnh lại, vui vẻ hướng về phía Lưu Biện nói rằng, ngươi bây giờ là tiên vũ vẫn là nửa bước tiên vũ? Lưu Biện lập tức hỏi, tuy là trong lòng đã biết kết quả, nhưng là vẫn mang theo một loại chờ mong. Chủ nhân, ta pháp tắc chi lực còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ khó khăn lắm đạt tới nửa bước tiên vũ. Chủ giới bổn nguyên có chút sám quý nói, vô sự, thôn phệ chính là 8 cái thế giới bổn nguyên, không có khả năng trực tiếp đạt được tiên vũ, hoàn toàn là chậm suy nghĩ nhiều. Lưu Biện khoát tay áo, cũng không có tức giận, dù sao một lần này mục tiêu chính là phụ trợ chủ giới tấn thăng đến nửa bước tiên vũ. Đã thông tấn trước tiên vũ đạo môn hạm thứ nhất, sau đó mới là tấn trước tiên vũ then chốt. Cho chấm nói một chút tấn chức nửa bước tiên vũ có thay đổi gì? Lưu Biện trầm tư một chút, hỏi, mới vừa tấn chức hao phí không biết bao lâu thời gian. Thế nhưng bổn nguyên biến hóa nhất định là khó có thể tưởng tượng. Điều này làm cho Lưu Biện cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bổn nguyên đến tột cùng chuyện gì xảy ra biến hóa? Cao võ cùng tiên vũ so sánh với đến tột cùng có cái gì bất đồng? Chủ nhân, ta pháp tắc chi lực thay đổi. Từ từ trước phàm trần trụ cột pháp tắc lột vỏ thành chân chính thế giới pháp tắc. Luận phép tắc lực lượng so với trước đây chí ít mạnh lên thập bội. Hiện tại ta là nửa bước tiên vũ thế giới ý thức. Đối với đó trước nắm trong tay các hạng pháp tắc trưởng khống đều đạt tới một thành. Chỉ cần lui về phía sau chỉ cần thế giới tấn thăng nữa. Ta đối với phép tắc trưởng khống đem sẽ trở nên càng mạnh. Còn có, chủ giới bổn nguyên đối với Lưu Biện vấn đáp biết gì trả lời đó. Đem tấn trước nửa bước tiên vũ sau đó tất cả biến hóa toàn bộ nói ra. Đến cuối cùng, Lưu Biện liễu nhiên gật đầu. Chấm hiểu, nguyên lai đây chính là cao võ cùng tiên vũ chênh lệch. phàm trần trụ cột pháp tắc lột vỏ thành chân chính thế giới pháp tắc. Trước đây chủ giới là cao võ thời kỳ, thậm chí là cao võ chi giới thời điểm, bổn nguyên lực lượng, phép tắc mạnh yếu trình độ đều sẽ theo thế giới tấn chức mà thuế biến. Thế nhưng không tiên vũ, tất cả pháp tắc đều được gọi là phàm giới trụ cột pháp tắc, vẫn không thể coi là chân chánh thuế phàm biến tiên. Tu luyện giả tu luyện tới đế cảnh sau đó, bước tiếp theo chính là tiên cảnh, mà đối với thế giới mà nói cũng giống như vậy, muốn trưởng khống chân chính thế giới pháp tắc phải lột xác thành tiên. Căn cứ bổn nguyên thuật lại, tấn chức nửa bước tiên vũ phía sau, lui về phía sau đối với phép tắc trưởng khống cũng là có như cảnh giới giống nhau. Theo thế giới đẳng cấp càng mạnh, nắm trong tay pháp tắc sẽ càng nhiều, đối với phép tắc lĩnh ngộ cũng sẽ càng mạnh, giống bây giờ chủ giới mới vừa tấn chức. Đối với trước đây các hạng phép tắc trưởng khống khó khăn lắm đạt được một thành. Đương nhiên, làm thế giới ý thức, chủ giới muốn đem pháp tắc trưởng khống càng mạnh không chỉ là để thăng thế giới con đường này. Chỉ cần bên trong thế giới tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc lực, cũng sẽ xúc tiến phép tắc thuế biến tiến hóa, hoàn thiện thế giới, đây cũng là lưu biện biết đại thiên hồng hoang thế giới. Vì sao bên ngoài bên trong thế giới thiên đạo biết bồi dưỡng đạo tổ hồng quân xuất thế, truyền đạo chúng sinh? Cũng là bởi vì thiên đạo muốn hướng càng sâu tầng thứ tiến hóa, hoàn thiện pháp tắc, dựa vào bên trong thế giới sinh linh lĩnh ngộ pháp thì hết thảy hoàn thiện pháp tắc thể ngộ đều sẽ bị bổn nguyên ý thức hấp thu, lớn mạnh thân mình. Mà tại sao phải có linh dung thiên đạo thánh nhân xuất thế? Cũng đơn giản là một điểm nguyên nhân, lấy thánh nhân làm gốc, trấn áp pháp tắc, có thể bảo vệ chứng pháp thì duy trì liên tục hoàn thiện. Không thể không nói, hồng hoang thế giới thiên đạo thật là tính kế cho phép. Chủ nhân, chờ ngươi tu vi đạt tới tiên cảnh bên trên, ta là có thể đem thiên đạo pháp luân dung nhập thân ngươi. Đột nhiên lúc bên trong thế giới sinh linh chỉ cần chạm tới phép tắc tầng thứ, hắn tất cả lĩnh ngộ đều có thể bị chủ nhân lĩnh ngộ. Chủ giới bổn nguyên lóe ra quang mang, hướng về phía Lưu Biện nói rằng, thiên đạo pháp luân, ở trong chứa chân chính thế giới pháp tắc. Cho dù là tiên cảnh cường giả có thể dung hợp trong đó một phần tinh hoa coi như là kỳ tích. Tự nhiên không có khả năng toàn bộ dung hợp. Thế nhưng Lưu Biện bất đồng. Hắn cùng với chủ giới bổn nguyên là tương sinh làm bạn. Chân chính tâm ý tương thông. Chủ giới bổn nguyên biết toàn bộ kính dâng dung hợp đến Lưu Biện trên người. Cho nên chỉ cần các loại, chờ, Lưu Biện tu vi đạt đến tiên cảnh. Thiên đạo pháp luôn là có thể dung nhập. Trợ giúp Lưu Biện lĩnh ngộ pháp thì, ân. Đề nghị này không tệ, chấm tu đế hoàng pháp tắc, có thể đế hoàng chi đạo ngự sử 3.000 pháp tắc. Thế nhưng nếu như đem 3.000 pháp tắc đều tinh thông, tương lai chứng đạo đại đạo trưởng khống chư thiên vạn giới cũng sẽ còn có trụ cột. Lưu Biện trầm tư một chút, gật đầu tán thành. Chương 1634, thiên đạo pháp luân cường đại pháp tắc không giống với phàm trần phía dưới năng lượng. Cảnh giới có thể dựa vào thời gian lắng đọng trở nên càng mạnh. Nhưng phép tắc lĩnh ngộ lại bất đồng, nó cần thiên phú, còn có đối với trời đất thể ngộ mới được, dục tốc tắc bất đạt, nếu như Lưu Biện một cá nhân tu luyện 3.000 pháp tắc, nếu muốn toàn bộ lĩnh ngộ cũng không biết muốn qua đi bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ sợ đều mười mấy nguyên hội quá khứ cũng không đủ. Nhưng nếu như là thế giới trong hàng vạn hàng nghìn sinh linh tu luyện phép tắc lĩnh ngộ toàn bộ, biến thành Lưu Biện thể ngộ, cái kia tất cả lại bất đồng, cho đến giờ phút này. Lưu Biện mới biết được tự tay chế tạo một cái thế giới chỗ tốt. Thân dung thiên đạo pháp luân, hưởng thụ thuộc về thiên đạo mới có quyền bính, thu nạp hàng vạn hàng nghìn sinh linh pháp tác thể ngộ. Đây cũng không phải là hồng quân như vậy bị thiên đạo trói chặt con rối, mà là chân chân thực thực thiên đạo trưởng khống giả. A, chủ nhân, ta thành công tấn chức nửa bước tiên vũ thế giới phía sau. Pháp tác thuế biến, chỉ cần dung nhập thế giới đem sẽ sinh ra một loại tiên linh chi khí. Loại năng lượng này so với thiên địa linh khí còn muốn tinh thuần gấp trăm lần. Nếu như tu luyện giả hấp thu, tốc độ tu luyện tuyệt đối tăng gấp bội. Chủ giới bổn nguyên trình diễn miễn phí bảo tự hướng về phía Lưu Biện nói. Tiên linh chi khí, không sai, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Đối với tiên vũ thế giới hiểu rõ, Lưu Biện tự nhiên là biết được. Phàm nhân muốn thành tựu tiên cảnh, chỉ dựa vào thiên địa linh khí còn chưa đủ, còn cần tiên linh chi khí mới có thể tấn chức. Hơn nữa tiên linh chi khí không chỉ là cái này một cái xưng hô. Nếu như lấy hồng hoang thế giới thuyết pháp, cái này tiên linh chi khí đó là thuộc về hậu thiên linh khí. So với tiên linh chi khí còn có cao cấp, còn có thuộc với thiên địa sơ khai thời kỳ tiên thiên linh khí, đây mới thật sự là tu luyện tác tệ khí. hấp thu một khẩu tiên thiên linh khí, đủ để chống đỡ lên sau khi hấp thu thiên linh khí 10 năm. Ngươi bây giờ có thể hay không cho chấm truyền tiên linh chi khí? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Hiện tại Lưu Biện tu vi là vũ đế tứ trọng thiên, đấu đế nhị trọng thiên. Nếu như có thể tiếp thu tiên linh chi khí tưới, tu vi nhất định tiến nhanh, phá tan khốn tại Lưu Biện thật lâu bình cảnh. Chủ nhân, ta đây liền dành cho quán chú tiên linh chi khí. Nghe được Lưu Biện lời nói, chủ giới bổn nguyên cũng nơi nào sẽ do dự, trực tiếp đáp ứng. Tốt, Lưu Biện lớn tiếng cười, thần niệm trực tiếp trở về thân thể, đế hoàng thôn thiên quyết. Trở về thân thể phía sau, Lưu Biện vận chuyển công pháp, toàn bộ công suất vận chuyển chu thiên, chuẩn bị hấp thu đến từ bổn nguyên dành cho tấn chức nửa bước tiên vũ sau tiên linh chi khí. Chủ giới bổn nguyên phá vỡ hư không, đi tới Lưu Biện đỉnh đầu. Bổn nguyên quang cầu lóe ra quang mang, thiên đạo pháp luân khẽ động, vô tận lóe lên bạch quang năng lượng từ bổn nguyên thân thả ra ngoài. Hướng phía Lưu Biện sừng sững ở tiếp thiên trên đỉnh núi thân thể tưới đi qua. Xôn xao, xôn xao, nếu như nói trước đây tấn chức cao võ thế giới thời gian kỳ thiên địa linh khí tăng vọt dường như đại dương mênh mông, cái kia giờ khắc này chủ giới hướng phía Lưu Biện quán chú tiên linh chi khí chính là trong truyền thuyết thiên hà, tiên linh chi khí từ bổn nguyên thân điên cuồng rơi, như cam lộ giống nhau, rắc vào Lưu Biện thân thể, vì để cho Lưu Biện bớt việc, nhanh nhất hấp thu tiên linh chi khí, bổn nguyên thậm chí lấy thiên đạo pháp luân lực trực tiếp đem tiên linh chi khí trong cuồng bảo ước số cho khư trừ đi, gần chỉ còn lại thuần túy nhất năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu, hóa thành tự thân năng lượng. Ngươi có lòng, Lưu Biện khen ngợi bổn nguyên một câu, lập tức nhanh chóng thôn nạp lấy tiên linh chi khí, số lượng cao linh khí bị hắn đều thôn phệ, mắt thấy đan điền đệ nhất bên trong đan điền cương nguyên trở nên bộc phát sôi trào. Áp xúc đè thêm lui, trở nên tinh thuần không gì sánh được. Rốt cục, vào giờ khắc này, Lưu Biển cũng là điều khiển hết thảy năng lượng hướng phía đế cảnh ngũ trọng thiên bình cảnh vọt tới. Oanh, ở vô cùng vô tận tiên linh chi khí dưới, một cái trùng kích liền đem bình cảnh phá vỡ, đế cảnh ngũ trọng thiên khí thế từ Lưu Biển thân thể phát tiết đi ra. Nguyên bản xung doanh đan điền cũng trong nháy mắt mở rộng, chứa đựng năng lượng chí ít còn có thể tăng thêm gấp 5 lần. Võ đạo đã đạt đến đế cảnh ngũ trọng, kế tiếp chính là đề thăng đấu khí. Lưu Biện lớn tiếng cười, đem đế hoàng thôn thiên quyết vận hành 10 cái chu thiên phía sau liền ngừng lại. Thế nhưng ở sau đó, Lưu Biện không có đình chỉ tu luyện, mà là đem đấu khí công pháp, phần quyết vận chuyển, như là đã là vụ đấu song tu. Lưu Biện dĩ nhiên là không phải có khả năng đem đấu khí tu luyện từ bỏ. Tu luyện không một giáp, đặc biệt tu vi đạt tới chỗ cao thâm phía sau. Không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, oanh, ở Lưu Biện võ đạo xông đánh tới ngũ trọng thiên về sau. Đấu khí tu vi cũng là từ nguyên bản nhị trọng thiên xông đánh tới tam trọng thiên. Mỗi một chủng tu vi đều thuận thế đánh sâu vào một cái tầng thứ. Lúc này đây thật đúng là chấm phúc triệu chi niên, được các đại chí bảo, thế giới tấn chức, đột phá tu vi, tam hỷ lâm môn, đột phá tu vi phía sau. Lưu Biện không khỏi hưng phấn cười ha ha, chủ nhân. Hay không còn cần tiên linh chi khí? Chủ giới bổn nguyên cung kính hỏi. Bình cảnh đã phá, lại mãng chàng đi qua tiên linh chi khí đột phá tu vi chỉ sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, vậy nếu như chủ nhân vô sự, ta liền dung nhập pháp tắc hạch tâm, đem thiên địa tấn thăng. Chủ giới bổn nguyên nói, chờ một chút. Lưu Biện giơ tay lên nói, chủ nhân. Bổn nguyên nghi ngờ nói, lần này chinh chiến thế giới bên trong, cao võ thế giới có 6 cái, trong đó bao hàm rất nhiều thiên giới, thần giới, minh giới, địa ngục, chấm thế giới, phàm trần nhân giới có thể rất nhiều, nhưng thiên giới phải duy nhất, địa phủ âm gian duy nhất, đem lần này chinh chiến thế giới tất cả thiên giới toàn bộ dung nhập chấm mở thiên giới, đem hết thảy minh giới, địa ngục toàn bộ dung nhập đế quốc gia phủ bên trong. Lưu Biển trầm giọng lệnh, khiến, nói, lần này chinh chiến thế giới bao hàm vài cái thiên giới, vài cái minh giới, quang là linh hồn mở độ thế giới thì có 2 cái thiên giới, 2 cái minh giới âm phủ, nếu để cho những thứ này thế giới đều tồn tại, đây chẳng phải là sinh ra vài cái thiên, vài cái, là, chủ nhân. Chủ giới bổn nguyên lập tức đáp ứng, hiển hóa quang cầu hóa thành độn quang, một lần nữa độn trở về hư không hạch tâm ở giữa. Ở Lưu Biện trợ chủ giới bổn nguyên tấn chức, thời khắc này chủ giới, thậm chí đế quốc các giới thời gian đã qua 2 năm. Ở thế giới bích lũy hư không bất quá trong nháy mắt, Thế nhưng chủ giới thời gian lại đã qua 2 năm. Cũng may Lưu Biện ở tấn chức chủ giới phía trước đã cho văn võ quần thần ra lệnh sẽ tấn chức thế giới. Bằng không Lưu Biện vô cớ tiêu thất 2 năm chỉ sợ sẽ gây nên đế quốc chúng thần rung động. Ở chủ giới bổn nguyên trở về chủ giới pháp tắc hạch tâm phía sau. Nhất thời, đế quốc chủ giới đại địa, hư không, chợt chấn động, chương 1635, thế giới dung hợp nhất thời. Đại Hán chủ giới đại địa, hư không, chợt chấn động, cơ hồ không có giới hạn chủ giới đại lục, vô số con dân đều không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, tràn đầy kích động, cái này rung động chủ giới muốn tấn thăng, thiên hữu ta Đại Hán, vô số con dân kích động nhìn vòm trời, cao giọng kêu. Cùng lúc đó, chủ giới thiên giới trong đế quốc văn võ trọng thần, đồng thời hiểu gần phát sinh cái gì, đế tôn thành công, ta Đại Hán chủ giới gần đặt chân trong truyền thuyết tiên vũ tầng thứ, thành tựu nửa bước tiên vũ thế giới, chỉ cần lột xác thành công, chủ giới sẽ sản sinh tiên linh chi khí, đến lúc đó ta đế quốc con dân nhất định đại chịu ích lợi. Rất nhiều văn võ mang theo mặc sức tưởng tượng, lẫn nhau nói, quá khứ Lưu Biện tấn chức thế giới, nhanh nhất một ngày, chậm nhất một tháng thời gian, nhưng này, 603, một lần tấn chức tiên vũ tầng thứ cư nhiên hao phí thời gian 2 năm. Tự nhiên làm cho từng cái thần tử đều đã nghĩ đến lúc này đây tấn chức thuế biến to lớn. Ở thế giới bích lũy bên trong, đầu tiên là hai cái trung vũ thế giới, bị trực tiếp kéo vào bảo vệ xung quanh chủ giới thế giới nhóm. Lần sau lại đem mặt khác 6 cái thế giới kéo đến bảo vệ xung quanh bên trong. Tại nơi 6 cái thế giới bên trong, làm cao võ thế giới, có chút đã có thiên địa nhân tam giới, đáp lời Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên không cho phép bất luận cái gì đế quốc dưới trướng thế giới cụ bị thiên. Địa, lúc này thao túng đã coi như là thật chính thế giới phép tắc lực lượng. Trực tiếp trưởng khống đến rồi những thứ này thế giới bên trong. Linh hồn mở độ thế giới đã bị Bạch Hổ quân đoàn vững vàng trưởng khống, lúc này đã đóng quân ở cái này cái thế giới. Đại Hán thủ quân đã hàng lâm, nắm trong tay cái này cái thế giới mỗi một nơi, sở hữu thiên giới cùng minh giới, hai cái bao trùm nhân gian thế giới, đồng thời lấy đông tây phương phân chia, ở chủ giới bổn nguyên lấy pháp tắc lực lượng vận tác nhất khắc. Linh hồn mở độ thế giới bên trong, bỗng đất rung núi chuyển, rung động toàn bộ thiên địa. Nguyên bản liên tiếp nhân gian cơ cấu thiên địa chi kiều quang mang một trận, trực tiếp phá bể hàng vạn hàng nghìn quang điểm, tán lạc tại hư không, mà liên tiếp nhân gian quỷ môn quan, cũng là hóa thành vô số hắc quang, một lần nữa độn trở về minh giới bên trong. Thiên giới, minh giới, lại phải biến mất sao? Thần Châu vùng Trung Nguyên, vô số viêm hoàng người ngẩng đầu nhìn đầu, mang theo kinh ngạc ngữ khí nghĩ đến, kèm theo thiên địa chi kiều, quỷ môn quan biến mất. Lúc đầu liên tiếp nhân gian đông phương thiên địa hai giới lần nữa yên lặng đến rồi hư không bên trong, mà ở tây phương thần giới, địa ngục thì là không có có dường như đông phương một dạng đãi ngộ. Ở Bạch Hổ quân đoàn trưởng khống giới này phía sau, đối với tây phương thần giới, địa ngục chỉ là áp phụng phong giới biện pháp, cũng không có thuận thế đem hai cái trên thế giới sinh linh hủy diệt. Thế nhưng ở chủ giới bổn nguyên pháp tắc trưởng khống đi tới phía sau, Thương Thiên Chi Nhãn trực tiếp hiển hóa ở tại tây phương thiên địa hai giới vòm trời. Thượng đế phủ xuống. Thượng đế, người vinh quang đem văng đầy toàn bộ thế giới. Ở tây phương thần giới bên trong, vô số thiên sứ, vô số thượng đế tín đồ thấy được Thương Thiên Chi Nhãn hiển hiện, đều tưởng bọn họ tín ngưỡng Jehovah xuất hiện, từng cái quỳ trên mặt đất, chiều bái không ngừng, mà ở địa ngục, cũng là phơi bày giống nhau một màn. Từng cái địa ngục sinh linh, ác ma, hấp huyết quỷ chờ, các loại, đều là quỳ trên mặt đất chiều bái trên bầu trời Thương Thiên Chi Nhãn. Tưởng quỷ sa tăng hiển hóa, nhưng thật không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện tồn tại chính là so với bọn hắn hay là tín ngưỡng thần linh còn muốn tôn quý tồn. Tại, dị giới sinh linh, Thương Thiên Chi Nhãn ngưng mắt nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh thiên sứ. Ác ma, còn có bị tẩy não tín đồ, có chút chần chờ, cũng là không biết như thế nào giải quyết. Những sinh linh này đã bị toàn bộ tẩy não, muốn cũng không dùng, toàn bộ hủy diệt a. Đang ở chủ giới bổn nguyên lưỡng lự lúc, Lưu Biện thanh âm truyền tới, nhất thời, chủ giới bổn nguyên đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự. Vốn đang coi yên lặng cự nhãn bên trên đồ hiện vô cùng lôi đình, gắt gao khóa được phía dưới quỳ lại tín đồ. Oanh, rầm rầm rầm, bỗng gian, thiên lôi vạn lôi nộ oanh xuống, hướng phía những cái này thiên sứ, ác ma, tín đồ đánh tới. Bây giờ chủ giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ đã đặt chân trong truyền thuyết tiên cảnh tầng thứ. đối với lực lượng trưởng khống có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là trong nháy mắt, lôi đình quét cướp oanh quá, tây phương thần giới, địa ngục cả vùng đất, đã trải rộng vô số đạo hố. Hai giới tất cả sinh linh trong nháy mắt bị đánh giết hầu như không còn. Nếu như nói thương thiên hữu tình, đó là nhằm vào nó thế giới bên trong bản thổ sinh linh. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, chủ giới bổn nguyên tuy là cũng là trời xanh, nhưng là lại không phải cái này cái thế giới bản thổ trời xanh. Dị giới sinh linh, chết cũng đã chết, đối với nó sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Oanh sát sau đó pháp tắc lực lượng đột nhiên di chuyển, linh hồn mở độ thế giới thiên địa hai giới trực tiếp bị nâng lên. Phá khai rồi không gian, hướng phía đại hán chủ giới chỗ rời qua. Đương nhiên, cái này không hề chỉ là đơn độc linh hồn mở độ thế giới. Lần này chinh chiến trong quá trình, còn có thiên giới, địa ngục tồn tại thế giới, không gian đều bị bổn nguyên mạnh mẽ di động. Đại hán chủ giới, oanh, oanh, thiên địa, hư không rung động không ngừng. Thậm chí tại chỗ có con dân đều có thể nhìn đến bầu trời chi đoan. Bỗng xuất hiện mấy phương khổng lồ thế giới. Thế nhưng chủ giới con dân cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời. Trải qua mấy lần thế giới tấn thăng, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Tuy là lúc này đây tạo thành động tĩnh so với quá khứ lớn hơn mấy chục lần, nhưng còn ở trong phạm vi chịu đựng. Mắt thấy, mấy cái thiên giới sau khi xuất hiện, cũng không có hướng phía đại địa trụy lạc, mà là trực tiếp phá khai rồi không gian, tiến nhập cùng lưu biện mở thiên giới liền nhau chỗ. Thế giới pháp tắc, dung, ở thiên giới bên trong, bỗng vang vọng trong chỗ u minh pháp tắc thanh âm. Nhất thời, mấy cái thiên giới trực tiếp lấy vây kín tư thế hướng phía lưu biện mở ra thiên giới nhanh chóng tiếp cận. Từng cái thiên giới cao thấp đều so với lưu biện mở ra thiên giới lớn hơn nghìn lần, vạn lần không ngừng. Mấy ngày này giới đều là do thiên địa tự do dựng dục, cũng không phải là nhân lực mở. Giữa hai người tầng thứ bất đồng, thế nhưng khi này chút gần gặp nhau, cũng không như trong tưởng tượng va chạm. Không gian pháp tắc lực lượng phát huy đứng lên. 54, đây là dị giới thiên giới, đế tôn muốn làm gì? Không cần loạn, không nên hốt hoảng, đế tôn tất nhiên là muốn đem thiên giới dung hợp. Ở thiên giới trong đế quốc, trọng thần chứng kiến mấy cái thiên giới đánh tới chấn động cảnh tượng, cũng là không nhịn được kinh hãi. Thế nhưng đang đối với lưu biện có phát nguyên với nội tâm tín nhiệm, bọn họ lại không có bất kỳ phát triển. Chỉ thấy ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, lấy lưu biện mở thiên giới làm trung tâm, mấy cái thiên giới dĩ nhiên hoàn mỹ giáp giới, dung hợp vào nhau. Khi tất cả thiên giới dung hợp hoàn tất, nguyên bản lưu biện mở thiên giới bất quá mấy trăm dặm cao thấp. Thế nhưng vào giờ khắc này qua đi, thiên giới không gian cấp tốc bành trướng, đã có thể so với chủ giới đại địa. Xa xa nhìn lại, chút nào không biên bờ, ít vấn đều là ước vạn dặm to lớn, có thể dung nạp ước vạn vạn sinh linh sinh tồn trong đó. Chương 1636, thiên giới, tiên giới, lưỡng trọng thiên ở thiên giới hoàn thành dung hợp sau đó. Đồng thời, ở chủ giới phía dưới cuối cùng lớp không gian, thuộc về đại hán chủ giới địa ngục luân hồi chỗ, mỗi bên đại thế giới địa ngục thế giới bị bổn nguyên điều khiển. Dường như thiên giới dung hợp giống nhau, các đại địa ngục cũng là hướng phía chủ giới vốn có địa ngục dung hợp đi qua. Mà dung hợp tạo thành thanh thế, tạo thành toàn bộ địa ngục không gian rung động không ngừng. Toàn bộ địa ngục phơi bày một mảnh quỷ khóc sói chu. Vô số oan hồn, lệ quỷ kêu thảm, lâm vào hỗn loạn, khởi bẩm quỷ đế, khởi bẩm Diêm La Vương. Quỷ hồn rối loạn, vô luận chúng ta dùng ra biện pháp gì, các quỷ hồn đều không an tĩnh được. Khởi bẩm Diêm La Vương, quỷ đế, địa ngục không gian bích lũy có mấy cái bảng đại không gian dừa. Nếu như không phải áp dụng biện pháp, địa ngục chỉ sợ sẽ rơi vào hủy diệt. Ở doanh chính, Diêm La Vương tọa trấn dưới, từng cái quỷ sai cấp báo truyền tới, tựa như toàn bộ địa ngục liền sẽ tiến vào sống còn. Không nên a, chủ giới yên ổn, địa ngục sao bị dị không gian va chạm? Diêm La Vương vẻ mặt xá, dị nhìn doanh chính, chắc là đã xảy ra chuyện, truyền lệnh xuống, toàn bộ địa ngục đề phòng, đồng thời đăng báo đế tôn. Doanh chính ngưng trọng gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. 17 Diêm La Vương tán đồng gật đầu một cái. Quá khứ chủ giới tấn chức đối với địa ngục ảnh hưởng là vi hồ kỳ vi. Điều này cũng làm cho doanh chính, Diêm La Vương không nghĩ tới là chủ giới tấn chức mang tới địa ngục rung động. Chớ hoảng sợ, lần này chinh chiến dị giới, đế quốc đạt được mấy cái địa ngục không gian. Bây giờ bổn nguyên đang ở đem địa ngục không gian dung hợp chủ giới địa ngục. Bọn người ổn định quỷ hồn, lại không thể làm cho quỷ hồn chảy vào nhân gian là được. đang ở doanh chính, Diêm La Vương có chút không biết làm sao thời điểm. Lưu Biện thanh âm ở hai người bên tai sợ vang, tham kiến đế tôn. Hai người thần tình cả kinh, lập tức bái ngã trên mặt đất. Không cần như vậy, ổn định địa ngục đi thôi. Lần này địa ngục dung hợp, chắc chắn sẽ cho địa ngục luân hồi pháp tắc mang đến càng sâu tầng thứ cải biến. Các người cố gắng thể ngộ. Lưu Biện trầm giọng nói, là, đế tôn. Hai người nhưng gật đầu một cái, đồng thời buông lỏng xuống. Lập tức, hai người không hề lo lắng là địa ngục gặp chuyện không may, mà là truyền lệnh quỷ sai ổn định quỷ hồn, lẳng lặng cùng đợi địa ngục dung hợp. Rất nhanh, mấy cái địa ngục dựa chủ giới bổn nguyên đã thành tựu thật chính thế giới phép tắc lực lượng dưới. Mấy cái địa ngục lấy chủ giới địa ngục làm trung tâm, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, cùng trời giới giống nhau. Địa ngục dung hợp sau đó, nguyên bản bất quá trung vũ thế giới lớn nhỏ không gian, địa vực đã có thể so với chủ giới đại địa. Đồng thời, các giới địa ngục có phương tiện đều ở địa ngục đồ vật. Quỷ môn quan, tam sinh thạch, vong xuyên hà, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, làm cho địa ngục luân hồi pháp tắc trở nên càng thêm ổn định. Làm địa ngục trưởng khống giả doanh chính, Diêm La Vương càng rõ ràng cảm giác bị địa ngục biến hóa, địa ngục trở nên càng ổn định. Sổ sinh tử, phán quan bút lực lượng biến được mạnh hơn. Nếu như lúc này lấy sổ sinh tử, phán quan bút lực lượng gia trì địa ngục pháp tắc, thực lực của chúng ta chỉ sợ có thể đạt được nửa bước đế cảnh tầng thứ. Cẩn thận tỉ mỉ cảm giác, chịu dưới, doanh chính, Diêm La Vương không khỏi kích, động đạo, phải biết rằng bọn họ vốn là tu vi bất quá hoàng cảnh lục thất trọng a. Pháp tắc gia thân phía sau sắp có được nửa bước đế cảnh tầng thứ lực lượng. Cái kia là bao lớn tăng lên, lần này các đại địa ngục dung hợp, sẽ nhiều hơn mấy lần quỷ hồn. Hai người các ngươi cần tề tâm hợp lực, ổn định địa ngục, đem những thứ này quỷ hồn mau sớm phán quyết. Xuống địa ngục, luân hồi, tuyệt đối không thể làm cho địa ngục xuất hiện một chút lầm lỗi. Lưu Biện thân ảnh hiền hóa ở tại doanh chính trước mặt hai người. Uy Thanh nói, mời đế tôn yên tâm, bọn thần định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Hai người trực tiếp quỳ gối đáp ứng. Bây giờ chủ giới đã đặt chân tiên vũ tầng thứ, địa ngục cũng là thuộc về tiên vũ địa ngục, luân hồi pháp tắc cũng là so với đã từng mạnh mẽ lớn mấy lần. Chấm hiện tại ban cho ngươi hai người sắc đất phong ngục thần chức quyền bính, sách đất phong phủ thần chức, đem được địa ngục lực lượng gia thân, thực lực tăng gấp bội. Lưu Biện thanh âm dường như sắc lạnh, đang nói rơi, ở hai người trên tay phỏng chế sổ sinh tử, phán quan bút bên trên, bỗng kích hiện luân hồi pháp tắc quang mang, làm cho hai món pháp bảo phẩm cấp từ nguyên lai địa giai trực tiếp leo lên thiên giai tầng thứ. Cái này cũng đại biểu bọn họ chấp trưởng địa ngục quyền bính trở nên càng mạnh. Đa tạ đế tôn hậu tứ, bọn thần định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Hai người kích, động đạo, còn như sắc đất phong phủ thần chức. Kỳ thực chính là ở trong truyền thuyết thần thoại có địa phủ thần chức. Hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, phán quan. Thì ra những thứ này thần chức tại địa phủ luân hồi pháp tắc không đủ hoàn thiện thời khắc căn bản, không có thể đồ vật. Thế nhưng bây giờ thì khác, địa ngục dung hợp, luân hồi pháp tắc mạnh mẽ, thần chức cũng lấy được sắc phong, thiên giới, địa ngục, toàn bộ dung hợp hoàn tất, làm cho đại hán chủ giới, thậm chí đế quốc các giới chân chính cụ bị thiên địa hai giới. Đương nhiên, dựa theo Lưu Biện đối với ngày hậu tấn thăng thiên đình suy tưởng của, những thứ này vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai còn không có thi triển, ánh mắt quay lại, Lưu Biện thân ảnh sừng sững ở thiên giới chi thượng, nhìn cái này rộng lớn thiên giới, bỗng nhiên sinh ra vài cái ý tưởng tới, bổn nguyên, lấy không gian pháp tắc lực lượng, đem thiên giới chia làm lưỡng trọng thiên, chia làm thượng, hạ lượng nặng, bên trên trọng thiên duy ta đế quốc quan viên, thần tử, tướng sĩ phương có thể vào, vì sau này thiên đình chỗ, là chân chính thiên giới, dưới trọng thiên mệnh danh là tiên giới. Vì đế quốc không mời thần tử gia quyến ở khác, phàm là tu vi đạt được võ tông cảnh, đi qua thiên kiếp khảo nghiệm là được đi qua thiên địa chi kiều phi thăng tiên giới. Lưu Biện trầm giọng ra lệnh, là, chủ nhân, nếu như ở chủ giới chưa từng tấn thăng đến nửa bước tiên vũ phía trước, là tuyệt đối không thể mạnh mẽ lấy không gian chi lực đem thế giới chia làm lượng nặng. Thế nhưng bây giờ thì khác, bổn nguyên hoàn toàn sở hữu phân cách thế giới lực lượng. Mắt thấy thiên giới bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, từ thiên giới chính giữa, một loại sóng gợn vô hình kéo dài ra, một đạo bao trùm toàn bộ thiên giới không gian lợi nhận vô căn cứ kinh hiện. mạnh mẽ đem thiên giới phân cách thành hai tầng, chính như Lưu Biện định nói, vừa là bên trên trọng thiên, thiên giới, vừa là dưới trọng thiên, tiên giới, từ đây thiên giới phân tầng, bổn nguyên, cho đế quốc các giới cộng thêm một đạo pháp tắc sắc lệnh. Phàm tu vì đạt được đến võ tông cảnh, tất có thiên kiếp tới người, vượt qua giả, phi thăng tiên giới, hưởng tiên linh chi khí, độ không qua giả, thân tử đạo tiêu, nhìn đã chia làm lưỡng trọng thiên thiên giới. Lưu Biện lần nữa lên tiếng lệnh, khiến, nói, nếu làm đến bước này, Lưu Biện tự muốn đem hết thảy đều hoàn thiện, là, chủ nhân, đối với Lưu Biện mệnh lệnh, bổn nguyên là tuyệt đối sẽ không kháng cự, lập tức đồng ý, ở bổn nguyên pháp tắc dưới, rất nhanh, đế quốc các giới pháp tắc bỗng xảy ra cải biến. Chương 1637, định thiên kiếp quá khứ xem Lưu Biện đối với đế quốc các giới tu vi không có một chút hạn chế, hoàng cảnh có thể hàng lâm các giới, thực lực toàn bộ phát huy, vương cảnh cũng có thể hàng lâm hạ giới, thực lực cũng có thể toàn bộ phát huy, thế nhưng một ngày tu vi đạt tới vương cảnh tầng thứ, tạo thành dung chuyển là như thế nào to lớn, đó là không cần nghĩ, có chủ giới bổn nguyên lực lượng bảo vệ thế giới, đương nhiên sẽ không xuất hiện hủy diệt thế giới tình hình. Thế nhưng sẽ tạo thành đế quốc con dân thương vong, Lưu Biện là tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Cho nên thừa dịp lúc này đây thế giới phép tắc thuế biến, đem các giới pháp tắc thay đổi qua tới, hạn định các giới quy củ, tu vi đạt tới cái gì tầng thứ, phải ly khai thế giới, cái này thì tương đương với tiên phàm cách xa nhau, tu vi người cường đại phải bị dẫn dắt rời đi nguyên nhân chỗ. Đế quốc các giới, vô luận là cao võ, trung vũ vẫn là đê võ, thế giới pháp tắc trong lúc lặng lẽ xảy ra cải biến. Như vậy cũng tốt so với cái gọi là thiên đình thiên quy thay đổi giống nhau. Chủ nhân, các giới pháp tắc đều đã cải biến, chỉ đợi chủ nhân mệnh lệnh là có thể thi hành, đánh xuống lôi kiếp, dẫn dắt các giới tu luyện giả. Chủ giới bổn nguyên cung kính nói, bổn nguyên, đem đi thông thiên giới thiên địa chi kiều, địa phủ quỷ môn quan chiếu rọi đến đế quốc các giới. Vượt qua thiên kiếp giả, thiên địa chi kiều hiện, dẫn dắt độ kiếp giả phi thăng tiên giới, quỷ môn quan, hàng năm 15 tháng 7 mở ra, làm cho gần luân hồi du hồn oan hồn trở về dương gian mấy ngày. Giải quyết xong cuối cùng tâm nguyện, đầu vào luân hồi, Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên, trầm tĩnh suy tư, cuối cùng lần nữa hạ hai cái quyết ý, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên hoàn toàn dựa theo Lưu Biện mệnh lệnh hành sự. Nói nhất kiện, làm nhất kiện, dường như máy tính trình tự giống nhau. Mà Lưu Biện chính là biên soạn cái trình tự này lập trình viên. Đế quốc các giới, đồng thời xuất hiện kinh thiên một màn, tại thiên khung đỉnh, một vòng lóe lên kim quang cầu bỗng dâng lên, cầu quang huy ở tất cả thế giới lộ ra, theo thiên địa chi kiều hiển hiện, ở đại địa bên trên, xuất hiện một tấm cự đại kinh thiên hắc sắc môn hộ. Chính là quỷ môn quan, đó là cái gì? Một cây cầu, còn có một chương môn, thiên địa chi kiều. Quỷ môn quan hai loại chấn động cảnh tượng xuất thế, khiến cho các giới con dân đều rất kinh ngạc, cái kia hầu như nối liền trời đất cầu, tràn đầy thần thánh quang huy, sao mà bành trướng, cái kia một tấm lớn đại môn hộ, tràn đầy xâm xâm quỷ khí, khiến cho người linh hồn cảm thấy bản năng sợ hãi, lẽ nào đó là trong truyền thuyết thần thoại thiên địa chi kiều. Đi qua nó, chúng ta là có thể đăng lên thiên giới, nếu như đó là thiên địa chi kiều. Như vậy một tòa môn hộ thì nhất định là quỷ môn quan. Tương truyền đi qua nó liền có thể đi vào U Minh địa phủ a. Vô số con dân nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai đại kỳ cảnh, không khỏi sợ nghĩ đến, ở thiên địa chi kiều, quỷ môn quan hiện lên cùng mỗi bên cái thế giới thành lập câu thông phía sau. Không nhiều lắm biết, hai đại kỳ quan lại lần nữa ẩn giấu đi, tồn ở trên thiên địa hư không bên trong, chỉ đợi thỏa mãn Lưu Biện nói ra hai điều kiện, độ kiếp phi thăng tiên giới giả. Mở ra thiên địa chi kiều, hàng năm 15 tháng 7, quỷ môn quan mở, vạn quỷ đều xuất hiện, giải quyết xong tâm nguyện, truyencuatuivn, chủ nhân, thiên địa chi kiều, quỷ môn quan toàn bộ hình chiếu đến rồi hạ giới, chủ giới bổn nguyên nói, tốt, như vậy kế tiếp chính là tuyên bố tông cảnh độ kiếp tin tức. Lưu Biện cười nhạt, cũng không vội mở ra làm cho chủ giới bổn nguyên dung nhập chủ giới. Mà là trước dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng đem thế giới pháp tắc hoàn thiện lại nói. Lập tức, Lưu Biện thần niệm di chuyển, trực tiếp sáp nhập vào bổn nguyên bên trong. Nhất thời, trường thiên khống địa pháp tắc lực lượng đều đến Lưu Biện khống chế bên trong. Chấm là Đại Hán Đế Tôn, nay đại hán chủ giới thành công tấn trước tiên vũ tầng thứ. Thế giới pháp tắc thuế biến, tất cả hoàn thiện, đế quốc mỗi bên thuộc hạ thế giới, võ tông cảnh trên lực phá hoại đã đầy đủ cường đại. Vì ngăn ngừa võ tông cảnh đại chiến suy giảm tới đế quốc con dân. Vì đế quốc các giới hoàn thiện phát triển, bắt đầu từ hôm nay, phàm đạt được tông cảnh giả, phải độ thiên cướp, bay lên tiên giới, thiên kiếp mạnh yếu cùng tu luyện giả nghiệp lực có quan hệ. Vô căn cứ tạo nhiều kẻ giết chóc, nghiệp lực triền thân, thiên kiếp tăng gấp bội, tích đức làm việc thiện giả, ủng số mệnh hộ thể, thiên kiếp đơn giản qua được. Hiện tại, chấm đem triệt để mở ra thiên kiếp pháp tắc, tông cảnh bên trên làm độ thiên kiếp, thăng tiên giới, lưu biện thanh âm ở đế quốc hết thảy thế giới vang lên. Nhất thời, đế quốc các giới sinh linh phơi bày hai mặt, thông thường con dân đều là mặt hiện lên mừng như điên. Đối với lưu biện quyết sách cảm thấy chống đỡ, đế tôn thánh minh, đế tôn thánh minh. Ở hôm nay đế quốc các giới, cường giả vô số, mặc dù có đế quốc quan phủ đốc quản, nhưng là cường giả nhìn kỹ người yếu như con kiến hôi, sự tình vẫn là lúc đó có phát sinh. Đối với thông thường con dân mà nói, những cường giả kia giống như là một ngọn núi giống nhau, áp cho bọn họ không thở nổi. Bây giờ lưu biện cái này nhất quyết sách xuất hiện, đế quốc các giới đem không phải sẽ có được võ tông cảnh trên cao thủ. Đối với phổ thông con dân mà nói là một chuyện tốt. Thế nhưng tương phản, nghe được lưu biện tuyên bố phía sau, đế quốc các giới, võ tông cảnh trên tu luyện giả đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt cái loại này tạo nhiều giết chóc, nghiệp lực triền thân tu luyện giả, lâm vào kinh hoàng ở giữa. Không phải, đế tôn, ngươi không thể như vậy, chúng ta còn không có chuẩn bị, ngươi không thể liền khinh địch như vậy làm quyết định, đế tôn còn xin ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Vô số tông cảnh trên tu luyện giả mặt hướng hư không, cuồng loạn hô, cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng, làm đại hán chi chủ lưu biện há lại sẽ nghe lời của bọn họ. Tuy là lần này lập thiên kiếp là vì đế quốc các giới phát triển, thế nhưng nói cho cùng lưu biện cũng có đem các giới gia tộc tầng chót chiến lực diệt trừ dự định. Đánh bọn họ một trở tay không kịp, vẫn là một câu nói kia, đại hán đế quốc tuyệt đối không thể có người thứ hai thanh âm. Lưu biện lệnh hành tất đến, người trái lệnh giết không tha. Mở ra thiên kiếp, không thấy những cái này tông cảnh người tu luyện cầu xin. Lưu biện băng lãnh lệnh, khiến, nói, Lý Triệu Triệu giống như một lời dẫn, trong nháy mắt, ở đế quốc mấy chục cái thế giới, bỗng sợ vang lên sấm sét, ầm ầm, ung ung, mấy chục cái thế giới đều bị đồng thời châm lửa, khắp nơi thiên lôi đình bao phủ hết thảy thế giới, thậm chí đế quốc chủ giới đại địa, nếu như nói vạn sét đánh đỉnh là đối trên trời lôi đình hội tụ cảm thấy sợ hãi. Như vậy hiện tại đế quốc các giới không chỉ có riêng là vạn sét đánh đỉnh, chỉ sợ có hơn triệu lôi đình hội tụ, chọc tiếp xúc chư thiên. Ở lôi đình xuất hiện nhất khắc, ở thiên địa pháp tắc lực lượng dưới, thiên kiếp pháp tắc chuẩn xác tập trung đến rồi từng cái tông cảnh trên tồn tại. Mỗi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị một cỗ mãnh liệt khí cơ tập trung. Vô luận bọn họ trốn tới chỗ nào đều không tránh khỏi. Tu vi càng mạnh, tập trung bọn họ thiên kiếp lôi đình cũng liền càng mạnh. Đặc biệt cái loại này nghiệp lực triền thân, bị thiên kiếp lôi đình khóa chặt khí cơ càng mạnh, không có người có thể thoát khỏi thiên địa tập trung. Chương 1638, mở tiên giới. Tiên phàm cách, đế tôn quyết ý, không tránh khỏi, chỉ có thể vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp. Thiên kiếp lực, độ không qua cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Ai nếu như độ không qua, gia tộc thì xong rồi. Vô số tông cảnh trên cường giả nhìn lấy thiên khung hội tụ lôi đình, không cam lòng nghĩ đến. Làm ở đế quốc các giới độc bá nhất phương chính bọn họ, lần đầu tiên cảm thấy như thế nhỏ bé, cũng là đã biết cái gì gọi là đế tôn một lời. Thiên địa động vĩ đại, đế tôn ngươi không phải cho chúng ta lưu con đường sống. Chúng ta đây liền liều mạng với ngươi, bị hủy cái này cái thế giới, đối mặt liền sắp đến thiên kiếp. Tuyệt đại bộ phân tu luyện giả đều là kiên trì, chuẩn bị độ kiếp, thế nhưng vẫn có một phần nhỏ, cái loại này sát phạt quá độ. Nghiệp lực triền thân tu luyện giả biết ở dưới thiên kiếp không thể tránh khỏi cái chết. Điên cuồng bọn họ mang theo vạn phần phẫn hận, theo dõi đế quốc các giới thành trì, cũng là muốn cầm lấy đế quốc con dân chôn cùng. Từ đây đến xem, liền có thể biết bọn họ những người tu luyện này hiểm ác đáng sợ tàn khốc. Trước đây bởi vì đế quốc thế giới còn chưa hoàn thiện, lưu biện lười đối với bọn người kia động thủ. Thế nhưng lúc này đây bất đồng, vừa lúc mượn thiên kiếp dọn dẹp sạch những thứ này thế giới sâu mọt. Ở chấm dưới mí mắt quát tháo, thật coi chấm không tồn tại sao? Lưu Biện hóa thân trời xanh, quan sát đế quốc hết thảy thế giới, quét mắt qua một cái, không 600 ẩn trốn, ở nơi này chút tà tu gần quát tháo nhất khắc cũng đã bị Lưu Biện ánh mắt tập trung. Lúc này, hàng thiên kiếp oanh sát a, Lưu Biện lạnh như băng nói, một lời bắt đầu, đó là thuộc về phép tắc kim khẩu ngọc ngôn, nhất thời, vòng trời trên lôi đình hội tụ, khóa được các giới tà tu, nộ bổ xuống, mang theo cuồn cuộn hung diễm, lao thẳng tới phía chân trời, ở chủ giới bổn nguyên đặc biệt chiếu cố dưới, căn bản không dự định khiến cái này tà tu vượt qua thiên kiếp. Oanh, lôi đình oanh quá, đế quốc các giới bầu trời hiện lên sáng chói khói lửa. Không biết bao nhiêu cái tà tu trực tiếp bỏ mạng ở thiên kiếp lôi đình dưới. Dù cho linh hồn đều bị trực tiếp oanh diệt, mà một màn này cũng để cho rất nhiều có tâm giả tuyệt hủy diệt thành trì. Cùng đế quốc con dân đồng quy vu tận tâm tư, bởi vì bọn họ hết thảy đều bị đến từ trong chỗ U Minh Đế Tôn giam khống. Chủ nhân, không biết các giới quan viên có hay không cần độ thiên kiếp. Lúc này, chủ giới bổn nguyên bỗng nhiên trì hoãn tâm thần, hỏi, bọn họ tất nhiên là không cần. Lưu Biện lập tức nói, lưu thủ các giới tướng lĩnh, quan viên là mỗi bên cái thế giới trọng yếu nhất, nếu như đều phi thăng tiên giới, người nào đến trưởng quản các giới, là, bổn nguyên lập tức hội ý. Nguyên bản thiên kiếp lôi đình khóa được các giới đế quốc quan viên, nhưng là vào giờ khắc này phía sau, toàn bộ đều thu lại, tập trung đế quốc quan viên lôi đình tập trung toàn bộ tiêu tán tìm không thấy. Đế quốc các giới đóng ở chi thần, làm miễn cho phi thăng thiên kiếp, Lưu Biện lập tức tuyên bố, đế tôn thánh minh, nghe tiếng, đế quốc các giới quan viên tùng một hơi thở, tranh tiên bái nói, ai, đều do trước đây không rõ, không có sẵn sàng góp sức đế quốc. Bây giờ còn cần độ thiên cướp, cái này một tuyên bố làm cho đế quốc các giới tu luyện giả càng là ghen ghét không gì sánh được. Không gì sánh được hối hận, thế nhưng ở phép tắc lực lượng dưới, bọn họ cũng không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn bay lên hư không, nghênh tiếp thiên cướp, ở nơi này cũng trong lúc đó đoạn, đế quốc các giới, vô số tông cảnh trên cường giả đều bay lên hư không. Cho dù là đã từng lánh đời cường giả, đều ở đây phép tắc bị ép dưới. Nghênh chiến thiên kiếp, đến đây đi, thiên kiếp, ta không sợ cũng, vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, chưa nếm không phải là một chuyện tốt, vô số cường giả bay lên bầu trời, kêu gào, ùng ùng đầy trời hư không, vô tận lôi đình phẫn nộ đánh xuống, tạo thành cả cái thế giới đều lồng trùm lên lôi đình hải dương bên trong. Đế tôn hành động này, ý nghĩa phi phàm a, thế nhưng chúng ta cũng là lựa chọn con đường chính xác. Sớm sẵn sàng góp sức đế tôn. Làm miễn cho thiên kiếp lôi đình thanh tẩy đế quốc quan viên. Chứng kiến đế quốc bên trong cường giả độ kiếp một màn, đều là không khỏi cảm thán. Nếu như bọn họ lúc này không phải đế quốc quan viên, không phải Lưu Biện thần tử, như vậy bức ép đi thiên kiếp sẽ hàng lâm đến trên người của bọn họ. Thời gian trôi qua, trải qua 10 ngày 10 đêm, đế quốc các giới thiên kiếp lôi đình mới dừng lại. Không có gì ngoài đằng vào hư không, vô số năng lượng hao hết hư nhược độ kiếp giả ở trên mặt đất cũng nhiều hơn hứa hứa đa đa biến thành than cốc thi thể. Những cái này đều là ở dưới thiên kiếp thân tử đạo tiêu tu luyện già. Vật cạnh thiên trạch, đế quốc trở nên càng mạnh, người yếu cũng không có tư cách sinh tồn ở đế quốc. Hưởng thụ đế quốc phúc trạch, Lưu Biện thần niệm quét mắt các giới chết đi độ kiếp già. Trong lòng bình thản, không có chút nào sóng lớn, thiên kiếp pháp tắc mở ra giờ khắc này, tuy là làm cho đế quốc mất đi nhiều như vậy tu luyện già. Trong đó đủ tông cảnh, vương cảnh cường giả, thế nhưng cũng vì đế quốc loại trừ ở dân gian tai họa ngầm. Các loại, chờ, đem những cường giả này tiếp đón được tiên giới, lấy đế quốc lực thống nhất quản thúc, sau này đế quốc nội bộ lại vô ẩn mắc, từng để cho vô số vương triều nhức đầu không thôi gia tộc thế gia. Cho dù là phía trước đế quốc văn võ đều cần hao tổn mất thì giờ đi thống trị. Thế nhưng ở Lưu Biện lực lượng dưới, lập được thiên kiếp, trong nháy mắt sụp đổ. Đây chính là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là hư vọng biểu hiện, vượt qua thiên kiếp giả, làm phi thăng tiên giới, từ đây tiên phàm cách xa nhau, tiên giới sẽ bao hàm tiên linh chi khí, vào tiên giới tu luyện giả, làm hưởng tiên linh chi khí, tu vi tăng gấp bội, Lưu Biện thanh âm ở đế quốc các giới vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, xôn xao, ẩn giấu với các giới hư không thiên địa chi kiều bỗng từ hư không kinh hiện, liền trời tiếp đất. Xuất hiện ở vượt qua thiên kiếp tu luyện giả trước mặt. Thiên địa chi kiều, đi thông tiên giới lối đi duy nhất, tiên giới sở hữu tiên linh chi khí, đủ để xúc tiến tu vi tăng gấp bội. Quả nhiên, phi thăng tiên giới cũng không phải là chuyện xấu. Đối với truy cầu cường giả chi đạo chúng ta mà nói là một chuyện tốt. So với đợi ở phàm trần mạnh hơn nhiều, nghe được Lưu Biện lời nói, vô số vượt qua thiên kiếp tu luyện giả không khỏi kích động trong lòng. Làm thiên địa chi kiều quang mang rơi trên người bọn hắn nhất khắc. Lệnh, khiến, hết thảy vượt qua thiên kiếp tu luyện giả kinh dị xảy ra chuyện. Trong cơ thể ta tiêu hao chân nguyên cư nhiên hoàn toàn khôi phục. Đây chính là thiên địa chi kiều lực lượng sao? Không chỉ là năng lượng khôi phục, tu vi của ta càng là chạm vào gấp đôi, gần đột phá, vô số tu luyện giả mừng như điên nói, vượt qua thiên kiếp giả, không được tại phàm trần dừng, lập tức đi qua thiên địa chi kiều, tiến nhập tiên giới, chấm đem sẻ ban cho các ngươi tiên tịch. Rất nhiều độ kiếp giả ở độ kiếp qua đi, còn dừng lại ở tại hư không? Thấy một màn này, Lưu Biện lập tức lên tiếng nhắc nhở, đế tôn ở trên, thảo dân tuân chỉ. Những người tu luyện này nghe được Lưu Biện thanh âm, chỉ có thể đè xuống đối với phàm trần không nỡ, cuống quýt thông báo gia tộc phía sau, trực tiếp leo lên thiên địa chi kiều, đi về phía tiên giới, mà một màn này phơi bày ở đế quốc các giới con dân trước mắt.